Nhìn xem hắn nhẹ nhàng đi ra thiên cung cửa điện, bay sợi thô tiên tử ở trong lòng thở dài thườn thượt một hơi, đứa nhỏ ngốc, thật là một cái đứa nhỏ ngốc. Hôm sau, Bách Lý Trì lại đi tìm Văn Kiều bọn họ, muốn dẫn bọn hắn tại Vấn Hư cung đi dạo. Hứa cung chủ là cái ổn thỏa, lo lắng cung nội đệ tử va chạm quý khách, để Tang Vũ Phỉ ba người chiêu đãi đám bọn hắn. Mấy ngày kế tiếp, Bách Lý Trì mỗi ngày đều đi tìm Văn Kiều, người không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn là coi trọng Văn Kiều. Tang Vũ Phỉ các loại người tâm đều nhấc lên, bọn họ thế nhưng là biết Văn Kiều là có vị hôn phu vẫn là thật là lợi hại Ninh công tử, Bách Lý Trì ngốc như vậy, nếu thật dám đoạt đối với người ta vị hôn thê lên cái gì suy nghĩ, nhỏ lợi hại Ninh công tử chơi chết hắn. Liên Hứa cung chủ cũng nhịn không được gọi lại Bách Lý Trì, "Bách Lý à, ngươi gần nhất làm sao đều hướng Văn cô nương bên kia đi?" "Văn cô nương khó được đến Vấn Hư cung làm khách, ta làm chủ nhân, đương nhiên muốn dẫn nàng quen thuộc chúng ta cửa cung nha." Bách Lý Trì hướng cung chủ cười đến đơn thuần vô hại. Hứa cung chủ lòng khó chịu, sợ đứa nhỏ này ngộ nhập lạc lối, nhịn không được hỏi, "Lão tổ bên kia nói thế nào?" Bách Lý Trì lập tức có chút dầu dĩ không vui, sợi thô di nói, "Nàng không phải huyết mạch của ta thân nhân, bất quá ta rất thích nàng." Sợi thô di nói có thể đem nàng làm thành tỷ tỷ. Nghe được câu kia nàng không phải huyết mạch của ta thân nhân tức, Hứa cung chủ đã thất lạc lại thở phào, giống Bách Lý Trì dạng này huyết mạch người có một cái là đủ rồi. Các loại nghe được hắn nói ta rất thích nàng, lập tức là gan rung động, chẳng lẽ đứa nhỏ này thật muốn ngộ nhập lạc lối. Thẳng đến cuối cùng câu kia có thể đem nàng làm thành tỷ tỷ, vừa mới thở phào. Trong nháy mắt, Hứa cung chủ một trái tim chập trùng đến kịch liệt, liền xem như nguyên hoàng cảnh người tu luyện, cũng chịu không nổi như thế kinh hãi. Hắn âm thầm trà sát đi dọa ra mồ hôi lạnh, hỏi, lão tổ thật như vậy nói. Bách Lý Trì khéo léo gật đầu. Thế là Hứa cung chủ cũng không nói thêm cái gì, để hắn cẩn thận mà chiêu đãi khách nhân, mắt tiễn hắn rời đi, sau đó chiêu thiên cung mà đi. Đi vào thiên cung trước, Hứa cung chủ chấn vô áo tay áo, sửa sang dung nhan, mới vừa đối với lấy khép kín cửa cung kính kính thi cái lễ, lão tổ, văn bối có việc hỏi. Cửa cung im ắng mở ra, bay sợi thô tiên tử thanh âm truyền đến, tiến đến a. Hứa cung chủ đi vào thiên cung, ánh mắt đảo qua đi, liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở chính điện lão tổ, nàng hai con ngươi hơi khạp, khuôn mặt cao nhã xuất trần, toàn thân linh áp vần quanh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hứa cung chủ lại cung cung kính kính thi lễ một cái, báo cáo ý đồ đến, lão tổ, vị kia văn cô nương có thể lắng nghe yêu thú thanh âm. Nàng cũng chưa giác tỉnh thông linh huyết mạch, còn nàng thức tỉnh loại nào thần dị huyết mạch, bản tôn cũng là không biết. Bay sợi thô tiên tử nhạt địa đạo. Hứa cung chủ ngạc nhiên. Không phải thông linh huyết mạch. Trên người nàng bị người hạ cấm chế nào đó, cho dù là nguyên thánh cảnh, cũng không thể tùy tiện thăm dò huyết mạch của nàng. Bay sợi thô tiên tử liếc hắn một cái, Bách Lý cùng nàng giao hảo, cũng là chuyện tốt một cọc, ngươi không cần quá lo lắng. Hứa cung chủ trong lòng hãi nhiên, lần này giới chi địa, còn có ai có thể thiết hạ cấm chế liền nguyên thánh cảnh tôn giả đều không thể thăm dò. Hắn muốn nói cái gì, lại cảm thấy tại lao tổ trước mặt vẫn là an tĩnh tốt, chỉ có thể ứng một tiếng là, ngược lại nâng lên Bách Lý chỉ. Đứa bé kia vốn cho là văn cô nương là máu của hắn hôn, nghe nói rất là cao hứng, lại không ngờ. Bay sợi thô tiên tử trong mắt, hạ giới chỉ có một cái thông linh sứ giả, không có cái thứ hai, Bách Lý có sứ mạng của hắn, chúng ta trừ cẩn thận mà đem hắn nuôi lớn bảo vệ hắn chu toàn bên ngoài, những người còn lại không thể làm nhiều. Bách Lý, nàng nhẹ nhàng thở dài, coi như nuôi một con từng cũng sẽ nuôi xuất tình cảm, gì là như thế một cái đơn thuần lại chi kỷ hảo hải tử. Thế nhưng bọn họ lại không thể vi phạm. Cũng không thể làm nhiều, chỉ có thể thuận thế mà làm. Văn Kiều tại Vấn Hư cung làm khách nửa tháng sau, đem Vấn Hư cung chúng quanh phường thị đều đi một lượt, mua chút cảm thấy hứng thú đồ vật, liền đưa ra cáo tử. Bách Lý Chỉ mấy người dồn dập giữ lại, gặp nàng tâm ý đã quyết, đành phải thất vọng đưa nàng rời đi. Ngươi kế tiếp là không phải muốn đi Lôi Chi vực. Nếu không ta đưa ngươi đi. Bách Lý Chỉ một mặt nhạy cất hỏi. Văn Kiều liếc hắn một cái, phi thường ngay thẳng nói, không được, ngươi quá yếu. Nàng thứ muốn tìm quá nguy hiểm, không nên mang theo một cái cản trở. Bách Lý Trì trong nháy mắt tiêm, không cách nào phản bác. Tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 480, đả kích Bạch Liên Hoa. Từ biệt Bách Lý Trì mấy người về sau, nghe cùng Văn Thỏ Thỏ cũng không trực tiếp rời đi Thiên Chi Vực, mà là đi một chuyến ở vào Thiên Chi Vực trời trận thành. Nhìn xem trên cửa thành kia rồng bay phượng múa, ẩn chứa trận pháp chi ý trời trận thành ba chữ. Văn Thỏ Thỏ nhịn không được hỏi, tỷ tỷ, cái này thiên trận mình có phải là tại đông cái đại lục đều có xây trời trận thành A? Văn Kiều gật đầu, thiên trận mình nắm giữ đại lục truyền tống trận, đem xem làm hữu dụng, tự nhiên muốn đem đại lục truyền tống trận thành lập chi địa, biến thành thiên trận mình địa bàn. Đây là Văn Kiều biết, hạ giới bên trong khổng lồ nhất một cái thế lực. Cái khác tông môn thế lực phần lớn chỉ ở một cái đại lục, chỉ có Thiên Trận Minh dĩ nhiên vượt ngang mấy cái đại lục truyền tống trận nơi ở, đều là Thiên Trận Minh địa bàn. Mặc dù nàng không biết những cái kia cho phép Thiên Trận Minh tiến vào chiếm giữ thế lực của đại lục là cảm tưởng gì, bất quá cũng có thể suy đoán một hai, đoán chừng cũng là không có cách nào, mới cho phép Thiên Trận Minh như thế, dù sao ai nắm giữ đại lục truyền tống trận, ai liền lời nói có trọng lượng. Từ đó cũng đó có thể thấy được Thiên Trận Minh chỗ lợi hại, đoán chừng chỉ là trông coi đại lục truyền tống trận thu lấy linh thạch, hàng năm đều là một số lớn thu nhập, nằm đều có thể kiếm tiền, không cần giống thế lực khác như vậy, cần cù chăm chỉ phát triển thế lực, tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Hai người tiến vào trời trận thành về sau, cũng không tìm địa phương nghỉ ngơi, trong thành đi dạo đứng lên. Đi dạo đến không sai biệt lắm về sau, bọn họ chọn lấy một nhà tiểu lâu, ngồi ở trong tiểu lâu điểm mấy ấm linh tiểu cùng đồ nhắm, thuận tiện nghe chút chung quanh tin tức ngầm. Nơi này trời trận thành cách cục cùng Hỗn Nguyên Đại Lục Thiên Trận Thành đồng dạng, hẳn là thành lập thống nhất quy cách, hình thành Thiên Trận Minh tiêu chí. Nghe Thỏ Miễn phân tích, Văn Kiều gật đầu, có chút đáng tiếc nói, đại lục truyền tống trận chỗ truyền tống tháp không phải người không liên quan có thể vào, ta cũng nhìn không ra nơi này đại lục truyền tống trận là thượng cổ truyền trận vẫn là Thiên Trận Minh nghiên cứu ra được. Bọn họ cũng không có bản lĩnh này. Văn Thỏ Thỏ khinh thường nói, Ninh ca ca nói qua, hiện nay hạ giới trận pháp sư căn bản không có mấy cái có thể hiểu thượng cổ lưu lại đại lục truyền tống trận, trừ phi giống như Ninh Kaka đã thức tỉnh lợi hại thần dị huyết mạch, hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được thượng cổ trận pháp truyền thừa. Thiên Trận Minh bất quá là chiếm tiền nhân công lao, vừa mấy cái cao cấp lớn trên đất liền cổ đại lục truyền tống trận so đại lục khác bảo tồn hoàn chỉnh, để bọn hắn dẫn đầu lấy Thiên Trận Minh danh nghĩa chiếm đi, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng thật sự là chính bọn họ làm ra. Văn Kiều từ chối cho ý kiến. Nghĩ đến nội hải vực xuyên vân đảo cùng sương mù mưa đảo ở giữa vượt ngang đầu kia vân cầu, không biết nàng những cái kia từng ngoại tổ cùng từng thúc tổ bọn họ nghiên cứu đến thế nào, nếu như bọn họ có thể tìm hiểu thấu vân cầu trận pháp huyền bí, nói không chừng không cần đợi đến nhà nàng phu quân xuất thủ, Thánh Vũ đại lục liền có thể sách thiết trí ra đại lục truyền tống trận. Hai người tại trời trận thành chờ đợi mấy ngày, do xét xong Thiên Trận Minh tình huống, phương mới rời khỏi. Nghe Thỏ Miễn không hiểu hỏi, tỷ tỷ, ngươi cha Thiên Trận Minh làm cái gì? Bây giờ bọn họ lại không cần mượn Thiên Trận Minh tìm kiếm từng cái đại lục truyền tống trận vị trí, căn bản không cần để ý tới Thiên Trận Minh. Chỉ là muốn biết một chút, tổng sẽ không lỗ. Văn Kiều trầm giọng nói, ở giữa Thỏ Thỏ là chỉ thích thẳng tới thẳng lui yêu thỏ, không quá yêu suy nghĩ, cào cái đầu nói, ta không biết rõ. Văn Kiều xoa xoa đầu của hắn, không cần ngươi rõ ràng, chúng ta đi thôi, đi trước bến tàu. Mấy ngày sau, hai người đến Thiên Tri Vực lớn nhất bến tàu, chuẩn bị từ nơi này đi thuyền rời đi Thiên Tri Vực. Văn Kiều trước bang Văn Thỏ Thỏ mua đi Phong Chi Vực vẽ tàu, căn dặn hắn, ngươi là yêu tu, có ít người sửa xem thường yêu tu, đối với yêu tu có chút phòng bị, nếu là đánh thắng được, ngươi liền trực tiếp đánh, qua bất quá liền chạy, ngày sau lại đánh lại. Bằng không thì chờ ta tại Lôi Chi Vực chuyện, lại đi qua giúp ngươi đánh trở về có ở giữa cồn cồn, tiểu kỳ lân tại, tuyệt đối có thể lấy lại danh dự. Thu còn có ta. Tiểu Phượng Hoàng Uy Cương lấm lấm nâng cao mao đố bụng nói. Văn Thỏ Thỏ nhìn thấy cái này ba con, không tin lắm nhầm nói, quên đi thôi, ta còn không bằng mình cố gắng tu luyện, mình đi lấy lại danh dự. Nhỏ Phản Hoàng đần độn mà nhìn xem hắn, Văn Cổn Cổn không quan trọng, Tiểu Kỳ Lân uốn tại cái gùi bên trong thăm dò. Nhìn thấy cái này ba con phản ứng, Văn Thỏ Thỏ càng không tín nhiệm, hướng Văn Kiều nói, tỷ tỷ, ngươi mới phải cẩn thận, gặp được có người đối với ngươi không quỷ, ngươi đánh không lại liền tạm thời nhớ kỹ, về sau chúng ta lại đánh lại. Tỷ tỷ của hắn ngày thường xinh đẹp như hoa, cái này dung mạo phi thường nhận người. Dị vãng mọi người cùng nhau hành động, ít có tiêu nhỏ dám có ý đồ gì. Hiện tại chỉ có nàng một thân một mình hành tẩu, Văn Thỏ Thỏ tốt lo lắng có người ngấp nghé mỹ mạo của nàng, Văn Mao Mao kia ba con trừ sẽ ăn, căn bản cũng không dùng được. Hai người lẫn nhau căn dặn đối phương về sau, Văn Tiểu rốt cục đem Văn Thỏ Thỏ đưa lên tiến về Phong Trì vực thuyền. Tiếp lấy nàng đi tìm tiến về Lôi Trì vực thuyền. Nhưng mà nàng đứng ở nơi đó nhìn một chút, phát hiện đi cái khác vực thuyền rất nhiều, nhưng không có Lôi Trì vực thuyền. Vị tiên tử này, ngươi muốn tìm cái gì? Văn Kiều quay đầu nhìn sang, phát hiện là Vấn Hư cung đệ tử, đối phương một mặt hữu hảo mà nhìn mình. Người này chính là ngày đó Tang Vũ Phỉ bọn họ trở về lúc đặc biệt tới bái kiến cái kia tên là thủ đệ tử trẻ tuổi. Đệ tử trẻ tuổi kiến thức vểnh lên không nói, vội vàng nói, lúc trước Tang sư tỷ để cho người ta tới truyền lời, Minh Ngôn nếu là gặp được tiên tử, định phải thật tốt chiêu đái tiên tử có chuyện gì, cứ việc phân phó chúng ta. Văn Kiều rõ ràng nguyên lai là Tang Vũ Phỉ bọn họ phân phó, nhân tiện nói, ta nghĩ tìm đi Lôi Trì vực thuyền. Kia đệ tử trẻ tuổi giật mình, cười nói, tiên tử, tiến về Lôi Trì vực thuyền tương đối ít, bình thường đều là 3 ngày mới có một chiếc, hai ngày trước mới đi lục soát, muốn đợi sáng mai mới có lôi trì vực thuyền. Văn Kiều gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lại hỏi, vì sao đi lôi trì vực thuyền như thế thiếu? Không chờ kia đệ tử trẻ tuổi trả lời, một thanh âm vang lên, tự nhiên là bởi vì lôi trì vực khắp nơi đều là lôi vũ, thỉnh thoảng sẽ còn hàng hạ thiên lôi, không ai muốn đi chỗ kia chịu tội. Văn Kiều quay đầu nhìn lại, phát hiện đứng tại phía trước một cái dung mạo tuấn lãng, quần áo không tầm thường nam tu. Cái kia nam tu thấy được nàng mặt, trong mắt hiện hiện kinh diễm chi sắc, thận trọng mà nói, tiên tử cũng là muốn đi lôi chi vực. Vừa vặn bản tọa cũng phải đi, không bằng kết bạn đồng hành. Văn Kiều liếc hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh, xoay người rời đi. Nam tu đứng ở phía sau nhìn xem, trên mặt cười cười, ngược lại là không có quấn quýt chặt lấy đuổi theo. Hôm sau, Văn Kiều lần nữa đi vào bến tàu. Phát hiện rốt cục có một chiếc lôi chi vực thuyền xuất hiện. Lôi chi vực thuyền rất tốt nhận, trên thuyền tinh kỳ là lôi chi vực tiêu chí, một cái cự đại thiểm điện phù hào. Mỗi cái vực thuyền đều có tiêu chí, như thế cũng là vì để khoa luyện người phân chia tiến về các vực thuyền, lấy thỏ tính sai thuyền. Vấn Hư cung đệ tử trẻ tuổi ân cần bang Văn Kiều mua tốt tiến về lôi chi vực vẽ tàu, đang muốn đưa nàng lên thuyền, liền nghe đến một thanh âm, tiên tử lại gặp mặt. Hai người quay đầu nhìn sang, phát hiện lại là ngày hôm qua nam tu. Lần này bên cạnh hắn còn đi theo mấy người tu luyện, hai nữ ba nam, ba cái nguyên tông cảnh, hai cái nguyên linh cảnh. Cái kia nam tu đi tới, phong độ phiên phiên hướng Văn Kiều nói, tại hạ lôi trạch trì, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Văn Kiều, nghe được tên lôi trạch trì, bên cạnh Vấn Hư cung đệ tử thần sắc có chút quái dị, chờ bọn hắn lên thuyền về sau, hắn cứ gọi lại Văn Kiều, thấp giọng nói, Văn cô nương họ lôi là lôi trì vực thế gia vọng tộc. Văn Kiều a một tiếng. Vấn Hư cung đệ tử trẻ tuổi gặp nàng giống như không có kịp phản ứng, thật sự là lo lắng đến không được, dứt khoát trực bạch nói, Văn cô nương, tại hạ nghe nói qua lôi trạch chỉ chi danh, hắn là lôi chi vực nguyên hoàng cảnh chân quân, nghe nói phong lưu không câu nệ, chuyên ái kết giao bằng hữu, đến từ các vực bạn bè đều có. Còn kém không có nói rõ, đó là cái phong lưu tay ăn chơi, đến từ các vực hồng nhan chi kỷ vô số. Giống Văn Kiều dạng này mỹ mạo, có thể khiến người ta thứ tư mắt kinh diễm, nhìn lần thứ hai càng kinh diễm. Tự nhiên làm người khác chú ý, cái này lôi trạch chỉ rõ ràng chính là coi trọng nghe. Văn Kiều, ta đã biết. Ngươi biết cái gì nha? Cho điểm phản ứng được hay không? Vấn Hư cung đệ tử lo lắng, Tang sư tỷ căn dặn bọn họ phải thật tốt chiêu đãi vị này Văn cô nương, nhìn nàng hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, liền vì nàng lo lắng. Văn Kiều hướng hắn phất tay, gặp lại, không cần đưa tiễn. Lôi chi vực thuyền rất nhanh liền khởi động, lưu lại đứng tại bến tàu chỗ nhìn ra xa Vấn Hư cung đệ tử vẫn là một kiểm lo lắng chi sắc. Văn Kiều chiếu vào thuyền bảng số, đi vào trên thuyền khoang. Nàng ở lại khoang bên trái ở một nữ tu kia vừa lúc là lôi trạch chỉ đồng hành nữ tu một trong, nguyên tông cảnh tu vi, dung mạo lớn lên tập xanh biển tú linh hoa váy áo, nhìn xem có chút khí khái hào hùng. Nữ tu khách khí nói, tại hạ mật anh, đến từ phong chi vực. Không nghĩ tới Văn cô nương khoang ở đây, xem ra tháng này có bạn. Văn Kiều hướng nàng gật đầu, xem như nhận biết. Lúc này, bên phải khoang thuyền cửa phòng mở ra. Một người mặc màu lam nhạt váy xa, khí chất yếu đuối, sở sở động lòng người nữ tu đi tới. Nhìn thấy các nàng, nữ tu kia nhu nhu nói, mật tỷ tỷ, nguyên lai các ngươi đã nhận biết ta, làm sao không giới thiệu cho muội muội nhận biết. Mật anh thần sắc có chút sơ nhạt, hướng Văn Kiều nói, vị này chính là Dư Thi Ngữ muội muội, đến từ Thủy Chi Vực, vị này chính là Văn Kiều đạo hữu, tin tưởng Dư muội muội đã. Dư Thi Ngữ mở to một đôi ánh mắt như nước long lanh, hướng Văn Kiều hỏi tốt. Tốt kỳ địa hỏi Văn tỷ tỷ là Vấn Hư cung đệ tử sao? Không phải. Văn Kiều nói, hướng nàng nhìn một chút, ngay thẳng nói, còn có, ta cốt linh nhỏ hơn người. Dư Thi Ngữ. Mật anh, phúc. Vừa vặn tới được lôi trạch trì, phúc. Dư Thi Ngữ một trương sở sở động lòng người mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, ngập nước mắt to nhìn xem Văn Kiều, phảng phất muốn khóc, người không biết chuyện còn tưởng rằng bị người khi dễ. Vậy mà lúc này trải qua người, trừ lôi trạch ao cùng hai vị nam tu bên ngoài. Không có những người khác, vừa lúc bọn họ đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, đương nhiên sẽ không tạo thành hiểu lầm gì đó. Lôi trạch trì cười nói, Văn cô nương thật là một cái có ý tứ người. Văn Kiều bình thản liếc hắn một cái, nói ra, mấy vị tự tiện. Nói, không chờ bọn họ phản ứng, đã đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại. Từ phía trên chi vực đến lôi chi vực cần thời gian một tháng. Văn Kiều đi vào khoang lúc, đem cái gùi bên trong tiểu kỳ lân buông xuống, vốn tại nàng hai bên trên bờ vai văn cuộn cuộn. Tiểu Phượng Hoàng ở chung quanh hoạt động. Khoang cũng không tự đại, đi một vòng liền chuyển xong. Tiểu Phượng Hoàng ngại nơi này quá nhỏ, một mực đợi nhàm chán, trong phòng ổ hai ngày, liền thúc nhuận vỉnh lên dẫn nó đến trên thuyền địa phương khác chơi. Văn Kiều hỏi cái khác hai con, các ngươi muốn đừng đi ra ngoài. Tiểu Kỳ Lân cùng Văn Cổn Cổn dồn dập lắc đầu, bọn nó ở nơi đó cũng không đáng kể. Bất quá cuối cùng Văn Kiều vẫn là đưa chúng nó cùng một chỗ mang đi ra ngoài, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vẫn là ở giữa Cồn Cồn nằm sấp trên bờ vai, tiểu phượng hoàng ốn tại nàng trên đầu, giống một đóa lông xù màu vàng hoa cỏ, tô điểm tại đen nhánh trong tóc, tiểu kỳ lân ốn tại cái gùi bên trong. Mặc dù cái này bộ dáng hóa trang có chút phá hư hình tượng, bất quá nàng ngày thường thật đẹp, khí chất mát lạnh, lại phá hư hình tượng đồ vật, cũng không ảnh hưởng mảy may, đi trên đường, y lì nguyên đưa tới không ít chú mục. Mới vừa đi tới trên thuyền một cái diện tích khá lớn, cung cấp khách nhân nghỉ ngơi giải trí phòng khách, liền gặp Lôi Trạch Chỉ mang theo hắn một đám tùy tùng ngồi cạnh cửa sổ một cái bàn trước. Văn cô nương, thật là đúng dịp, muốn không được qua đây uống chén linh tửu. Lôi Trạch Chỉ cười nhẹ nhàng chào hỏi. Văn tiểu nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, đi qua. Mật Anh cùng Dư Thi Ngữ phân biệt ngồi ở Lôi Trạch Chỉ hai bên, giống như chúng tinh cung cấp nguyệt, hai bên cùng đối diện là ba cái nam tu. Kiến thức vểnh lên tới, bọn họ chủ động hông ra một vị trí để Văn Kiều tọa hạ. Mật Anh hướng Văn Kiều thận trọng gật đầu, xem như chào hỏi. Dư Thi Ngữ mắt nhìn Văn Kiều cách ăn mặc, ôn nhu nói, ở giữa muội muội trên lưng tôn kia là khôi lỗi sao? Làm sao một mực con nó? Văn Kiều liếc nhìn nàng một cái, nói mà không có biểu cảm gì, tu vi của ta cao hơn ngươi. Dư Thi Ngữ trên mặt yếu đuối cũng không còn cách nào duy trì, kém chút dữ tợn, may mắn nhớ kỹ Lôi Trạch Chỉ còn ở bên cạnh, không thể phá hư hình tượng của mình, cố gắng nhịn xuống. Nàng cương nghiêm mặt nói, ha ha, Văn tiền bối thật biết nói đùa. Văn Kiều liếc nhìn nàng một cái, rất có vài phần cao lãnh, ta xưa nay không nói đùa. Dư Thi Ngữ rốt cục không chịu nổi, đống nhiên đứng lên, Lôi đại ca, ta có chút không thoải mái, đi về nghỉ trước. Đi thôi, không cần chịu đựng. Lôi Trạch Chỉ không chút tại ý khoát khoát tay, hai mắt chuyên chú nhìn xem đối diện Văn Kiều, một bộ dáng cảm hứng thú. Dư Thi Ngữ trong lòng vừa sợ vừa giận, từ đâu tới tiểu yêu tinh, hiện nhưng dáng dấp tốt hơn chính mình nhìn, còn so với mình sẽ câu người, tu vi càng là cao hơn chính mình cốt linh lại còn so với mình tuổi trẻ. Thực sự ghê tởm. Không có Dư Thi Ngữ tại, đám người giống như cũng không thèm để ý, thậm chí Mật Anh thần sắc đều dễ dàng mấy phần. Lôi Trạch Chỉ cho Văn Kiều rót một chén linh tửu, cười hỏi, Văn cô nương làm sao lại đi Lôi chi vực? Đi tìm điểm lôi thuộc tính linh vật, không biết Lôi tiền bối nhưng có giới thiệu. Văn Kiều đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng. Người ở chỗ này đều là sửng sốt một chút, cảm thấy cô nương này thật đúng là mục tiêu minh xác. Vốn cho là lại là một cái bị thân phận của Lôi Trạch Chỉ địa vị cùng tu vi hấp dẫn đến, nhìn tình huống cũng không phải là. Nói đến, vị cô nương này xác thực so Dư Thi Ngữ muốn tốt, các phương diện đều nghiền ép, chẳng trách Dư Thi Ngữ tức giận đến phẫn mà rời tiệc. Lôi Trạch Chỉ cố cảm thấy hứng thú nói, Lôi chi vực hoàn cảnh ác liệt, so tuyết chi vực càng sâu, Văn cô nương nếu là thật sự có cái gì muốn tìm linh vật, kỳ thật có thể trực tiếp phát treo thưởng, không cần mình tự mình đi mạo hiểm. Văn Kiều lắc đầu, lời lẽ chính nghĩa nói, ta là muốn vì ta mộ phu quân tìm, tự mình tiến về mới có thành ý. Đám người lại lần nữa sửng sốt một chút. Phu quân. Lôi Trạch Chỉ trần chờ hỏi, âm thầm dò xét, rõ ràng chính là cái anh Vân chưa gả hoàng hoa đại khuê nữ. Ân, chúng ta đã ở nhà cũ bái đường, chẳng mấy chốc sẽ tổ chức song tu đại điển. Văn Kiều nghiêm trang nói. Lôi Trạch Chỉ khỏe miệng hơi đánh, không biết nàng nói thật hay giả, bất quá cô nương này thái độ xác thực phi thường minh xác, không đãi bất cứ cơ hội nào. Hắn ngược lại không tốt đối nàng làm cái gì, không lại chính là đang độ tử. Hắn ho nhẹ một tiếng, không biết Văn cô nương muốn tìm cái gì lôi thuộc tính linh vật. Có thể ngăn lôi kiếp lôi thuộc tính linh vật. Đám người lần nữa im lặng, nàng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng loại này có thể trợ giúp người tu luyện độ lôi kiếp lôi thuộc tính linh vật, có thể không phải người nào đều có thể lấy được đích. Nếu có thể lấy tới, cũng sẽ không có nhiều như vậy người tu luyện độ lôi kiếp thất bại. Lôi Trạch Chỉ nói, Văn cô nương, những vật này không dễ tìm. Liền xem như Lôi chi vực được trời ưu ái hoàn cảnh, cũng bất quá là dựng dục ra một chút. Mà những này linh hồn nơi ở, cực kỳ nguy hiểm, nơi đó thiên lôi mục trạch, không phải một cấu người tu luyện có thể đến gần, trừ phi là lôi hệ nguyên linh căn người tu luyện. Nói đến đây, hắn đặc biệt tú xuống thân phận của mình bản tọa là Lôi chi vực lôi sao cấp người, đúng lúc là lôi hệ nguyên linh căn. Văn Kiều A một tiếng, bình tĩnh giọng điệu không có tâm tình gì chập trùng, Lôi tiền bối thật lợi hại. Lôi Trạch Chỉ mặt lộ vẻ mỉm cười. Bị một vị mỹ mạo tiên tử tán thưởng, là nam nhân đều sẽ toàn thân thoải mái. Lúc này, lại nghe nàng nói, ta là thể tu, vừa vặn muốn tìm vài ngày lôi chi địa tôi thể, lôi tiền bối có thể đãi ta giới thiệu mấy cái thiên lôi mục trạch chi địa. Lôi Trạch Chỉ. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 481, dựa thế mà vì. Đang ngồi mấy người cũng nhịn không được dò xét Văn Kiều. Đột nhiên xem xét, cho người ấn tượng đầu tiên là một cái mỹ mạo linh hoạt kỳ ảo nữ tu, riêng là phần này cực thịnh dung mạo, cũng làm người ta vô ý thức xem nhẹ cái khác. Vóc người của nàng tinh tế, nhìn xem tựa như một cái chuyên chú tu linh tu, mà không phải thể tu, cũng không có thể tu đặc thủ. Thế nhân đối với thể tu ấn tượng tương đối cố định hóa, văn tiểu bộ dáng này thấy thế nào đều không giống thể tu. Trừ cái đó ra, đều biết thể tu cũng là một đám 10 phần khó chơi tồn tại, bọn họ có thể đem thân thể rèn luyện đến đao thương bất nhập, vật lý cùng thuật pháp công kích vô hiệu, cường hãn nhục thân chính là vũ khí của bọn hắn, thậm chí nào đó chút thời gian khiêu chiến vượt cấp cũng không có vấn đề gì, cùng giai càng là trực tiếp nghiền ép, chỉ cần đánh không chết, y lì nguyên nhảy nhót tương bừng, phá lệ khó chơi. Văn Kiều hiện tại là nguyên tông cảnh tu vi, nếu nàng thật sự là thể tu, có thể nói nàng bây giờ có được có thể cùng nguyên hoàng cảnh sức đánh một trận, cùng giai nguyên tông cảnh càng không phải là đối thủ của nàng. Mật Anh thần sắc hơi động, chẳng trách cô nương này đối với Lôi Trạch chỉ cái này nguyên hoàng cảnh chân quân cũng không thèm để ý, cử chỉ nhấc chân ở giữa đều là thản nhiên, mà không phải cưỡng ép giả vờ chấn định. Lôi Trạch chỉ kịp phản ứng về sau, không quá tin tưởng nói, Văn cô nương, ngươi không quá giống thể tu. Thế nào mới giống? Văn Kiều hỏi. Thể tu lấy luyện thể làm chủ, bình thường thân hình khôi ngô, bắp thịt rắn chắc. Hắn nhìn xem Văn Kiều kia tiêm nùng cân xứng hình thể, so với cái kia chuyên chú mỹ mạo cùng hình thể nữ tu còn hoàn mỹ hơn, nơi nào có cay tinh nhãn xoắn suýt cơ bắp. Mà lại nghe nói thể tu khí lực rất lớn. Văn Kiều gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đem một mực con cái gửi cởi xuống. Đám người không hiểu nhìn xem nàng, liền gặp nàng đem cái gửi bên trong con kia kỳ lân tượng đá khôi lồi ôm đến trên bàn. Sau đó đưa tới đại lôi chỉ, lôi tiền bối có thể ôm một chút không? Lôi Trạch chỉ cho là nàng là muốn mình hỗ trợ, tự nhiên nguyện ý vì mỹ nhân phục vụ. Hắn một mặt vui vẻ đưa tay tới, làm vật kia vào tay lúc. Bình một tiếng, không có chút nào phòng bị phía dưới, tôn kia kỳ lân tượng đá khôi lỗi rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Lôi Trạch chỉ. Những người khác. Tiểu kỳ lân bình tĩnh mình nhảy lên cái bàn kia run rẩy, giống như không chịu nổi phụ trọng, Văn Kiều kịp thời đưa tay nâng cái bàn. Vừa mới không có để nó giải Văn Kiều nâng cái bản, nhìn về phía Lôi Trạch Trì, tiền bối hiện tại tin không. Lôi Trạch Trì yên lặng gật đầu, cưỡng ép vì chính mình văn tôn, vừa rồi quá mức đột nhiên, cho nên mới sẽ ngã, lần này sẽ không. Nói, hắn lần nữa ôm lấy Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân bình tĩnh làm bộ mình thật là một tôn khôi lỗi tượng đá, không đối hắn làm cái gì. Lôi Trạch Trì âm thầm cắn răng, đem Tiểu Kỳ Lân ôm lấy, sau đó bình tĩnh mà đưa nó còn cho Văn Kiều. Âm thầm đem bú sữa khí lực đều làm xuất tới. Cũng không biết cái này khôi lỗi là dùng cái gì dị thạch luyện chế, dĩ nhiên nặng nề như vậy, cho dù là nguyên hoàng cảnh, kém chút cũng muốn xấu mặt. Văn Kiều ôm nhìn Tiểu Kỳ Lân, hướng Lôi Trạch Trì nhìn một chút, bén nhạy phát hiện hắn tại có chút run, bất quá nàng không nói gì. Lôi Trạch Trì bình tĩnh bưng lên linh tiểu uống một ngụm, tò mò hỏi, con khôi lỗi này xác thực bất phàm, như thế nặng nề chi vật, Văn cô nương vì sao một mực có nó? Đương nhiên là bởi vì Tiểu Kỳ Lân là một con thần thú, Văn Kiều sao có thể để nó hủy khuất đợi tại trong túi chữ vật. Không thể trả lời như vậy, nói thẳng, xem như phụ trọng rèn luyện. Lôi Trạch Trì một đám người lần nữa không lời nào để nói, thầm nghĩ thể tu quả nhiên là một đám đối với mình phi thường hung ác tồn tại, chẳng trách có thể vượt cấp đánh nhau, để rất nhiều linh tu 10 phần bất đắc dĩ. Văn Kiều dùng hành động chứng minh mình là thể tu về sau, mọi người tại đây nhìn ánh mắt của nàng thay đổi, trở nên càng thận trọng. Đây là nàng muốn kết quả. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, mình lại giải bộ dáng này, nếu là có thể chấn nhiếp những cái kia có ý khác người, tiết kiệm chút phiền phức tự nhiên là tốt. Cho nên Lôi Trạch Trì mời nàng lúc, nàng không có cự tuyệt, tăng thêm Lôi Trạch Trì họ Lôi lại là Lôi Chi vực thế gia vọng tộc, đối với Lôi Chi tẩy rửa rất quen thuộc, chính dễ dàng thỉnh giáo hắn Lôi Chi vực sự tình. Lôi Trạch Trì nói, Lôi Chi vực có 3 khu thiên lôi mục trạch chi địa, Lôi Hỏa Lâm, Kinh Lôi Cốc cùng Tử Cực Đảo. Trong đó lại lấy Tử Cực Đảo nguy hiểm nhất, đặc biệt là Tử Cực Đảo chỗ sâu, ít có người tu luyện dám tiến vào. Văn Điểu như có điều suy nghĩ. Lôi Trạch Trì đem 3 cái địa phương tình huống quinh nàng nói một lần, cho xuất đề nghị, Văn cô nương nếu là nghĩ tôi thể, có thể lựa chọn Lôi Hỏa Lâm, Lôi Hỏa Lâm thiên lôi tương đối ôn hòa, dùng để tôi thể chính là thích hợp nhất. Ta đã biết, cảm ơn Lôi tiền bối cáo chi. Văn Điểu nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn. Từ Lôi Trạch Trì nơi này đại khái giải Lôi Chi tẩy rửa tình huống về sau, Văn Kiều sẽ không quấy rầy bọn họ, ôm Tiểu Kỳ Lân, mang theo An Chánh Văn Cổn Cổn cùng Tiểu Phượng Hoàng rời đi. Nàng đi ra phòng khách, đi vào bong tàu, để Tiểu Phượng Hoàng đi canh chừng. Nhỏ Phản Hoàng vui sướng vòng quanh thuyền bay tới bay lui, trên thuyền tuần tra thị vệ biết con tiểu yêu này chim là có chủ, liền không có khu trục nó, tùy theo nó mỗi ngày ra canh chừng. Một tháng sau, thuyền thuận lợi đến Lôi Chi vực. Còn chưa tới gần Lôi Chi vực lúc, trên biển hạ lên sấm chớp mưa bão, mưa to mưa lớn, điện thiểm lôi ô. Trên thuyền người tu luyện 10 phần chấn định, mật anh nói cho Văn Kiều, lôi chi vực hơn phân nửa địa phương quanh năm có sấm chớp mưa bão, vùng biển này đã tiếp cận lôi chi vực, thú lôi chi vực ảnh hưởng, nơi này cũng là quanh năm sấm chớp mưa bão không ngừng. Văn Kiều nhìn về phía nơi xa đen kịt bầu trời, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy xẹt qua chân trời thiểm điện, cùng kia ẩn ẩn truyền đến sấm rền thanh âm. Mật anh đối với Văn Kiều vô cùng có hảo cảm, đề điểm vài câu, không phải lôi hệ nguyên linh căn người tu luyện, có thể chịu không nổi lôi chi vực hoàn cảnh. Đợi đến đạt lôi chi vực sau ngươi có thể đi lôi chi vực tu luyện thành bên trong mua một chút dẫn lôi linh khí, tạm thời tránh được một hai, không đến mức luôn luôn bị sét đánh. Văn Kiều nói, cảm ơn mật cô nương, ta hiểu rồi. Hai người đang nói, liền gặp Dư Thi Ngữ thảm khuôn mặt trắng bệnh xuất hiện. Nàng nhìn thoáng qua bên ngoài sấm chớp mưa bão, một bộ chuẩn bị bị dọa dẫm phát sợ bộ dáng. Cái này sấm chớp mưa bão hảo hảo đáng sợ, nếu là bị sét đánh trúng, nhất định sẽ bị thương nói, nàng lo lắng đi tìm lôi chạy chỉ. Một lát về sau, Dư Thi Ngữ cùng sau lưng lôi trạch chỉ xuất hiện. Dư Thi Ngữ một bộ yếu đuối bộ dáng, nhẹ nói, lôi đại ca, lôi chi vực có phải là mỗi ngày đều hạ sấm chớp mưa bão? Lôi chi vực chính là loại hoàn cảnh này, bất quá rất nhiều nơi đều sắp đặt phòng ngự trận pháp, dư cô nương không cần phải lo lắng. Lôi trạch chỉ an ủi. Dư Thi Ngữ trên mặt lộ ra yếu đuối không mất kiên cường nụ cười, lôi đại ca ở tại lôi đỉnh điện sao? Cũng có phòng ngự trận sao? Đúng thế. Dư Thi Ngữ hé miệng cười lên. Như không có việc gì nhìn Văn Kiều một chút, hơi có mấy phần đắc ý. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của nàng liền cứng ở trên mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi trạch trì đi đến khổn vệnh lên thân kỳ ạ, thân thiết hiền lành cùng nàng chào hỏi Văn cô nương, nhanh đến lôi chi vực, ngươi có muốn hay không đến lôi đỉnh điện nghỉ ngơi sau lại đi lôi hỏa lâm. Văn Kiều liếc hắn một cái, không cần, lôi hỏa lâm cùng lôi đỉnh điện không ở cùng một vị trí, lừa gạt đạo quá khứ quá phiền phức. Cũng được, vừa vặn ta cũng có việc đi lôi hỏa lâm nhất lội. Không bằng chúng ta đồng hành. Văn Kiều, tùy tiện. Thế là lôi trạch trì liền vui vẻ như vậy quyết định. Dư Thi Ngữ gương mặt có trong nháy mắt vặn vẹo, rất nhanh liền khôi phục yếu đối động lòng người bộ dáng. Ôn Nhu thì thầm hỏi, lôi đại ca, không phải trước muốn đi lôi đỉnh điện sao? Lôi trạch trì hướng nàng cười nói, dư cô nương không cần phải lo lắng, bản tọa sẽ để bọn hắn đưa ngươi đi lôi đỉnh điện, sẽ không chỉ hoãn chuyện của ngươi. Chuyện của nàng liền là theo chân lôi trạch trì. Dư Thi Ngữ quả thực tức giận đến kém chút duy trì không được yếu đuối bạch liên hoa bộ dáng, nhịn không được trừng mắt nhìn Văn Kiều, cảm thấy đây chính là cái tiểu yêu tinh, dĩ nhiên câu đi lôi đại ca. Mật anh liếc nàng một cái, nghi hoặc mà hỏi, lôi đại ca, ngươi đi lôi hỏa lâm làm gì? Lôi trạch chi thật cũng không giấu giếm, nói ra, lúc trước tiếp vào lôi đỉnh điện tin tức, có mấy vị lôi đỉnh điện đệ tử tại lôi hỏa lâm mất tích, điện chủ để cho ta đi qua nhìn một chút. Nguyên lai là có nhiệm vụ mang theo. Mật anh cùng mấy cái nam tu trong lòng hoảng nhiên, bọn họ liền nói biết Văn Kiều đã có vị hôn phu, hơn nữa còn là có thể khiêng lên nguyên hoàng cảnh không sợ thể tu, lôi trạch chỉ sớm liền từ bỏ đối nàng xung xoe, làm sao có thể đột nhiên thay đổi ý nghĩ. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ dồn dập hỏi thăm. Lôi trạch chỉ nói, còn không biết, còn cần đi qua nhìn một chút. Sau khi nghe xong, đám người không hỏi tới nữa. Dư Thi Ngữ sấm sét giữa trời quang, nàng đến lôi chi vực mục đích đúng là lôi trạch chỉ. Nếu là lôi trạch trì không ở, nàng đợi tại lôi đỉnh điện có ý nghĩa gì? Lập tức nàng nói ra, lôi đại ca, ta cũng phải đi. Lôi trạch trì liếc nhìn nàng một cái, nói ra, dư cô nương nghĩ lại. Lôi hỏa lâm là lôi chi vực tam đại hiểm địa chí nhất, nơi đó lôi hỏa hoành hành, không phải người bình thường có thể đi. Dư Thi Ngữ lập tức khiếp đảm, bất quá chờ nhìn thấy Văn Kiều lúc, nàng nhịn không được nói, vì sao Văn Tiền Bối lại có thể đi. Văn Kiều ngước mắt nhìn nàng, mặt không thay đổi nói, ta là thể tu. Dư Thi Ngữ. Dư Thi Ngữ sắc mặt xanh trắng giao thoa, cảm thấy Văn Kiều khả năng tại xuyến mình, nhưng mình cầm nàng bạc không biện pháp, trang yếu đuối vô dụng, mỹ mạo, tu vi cũng không sánh bằng người ta, thậm chí không có cách nào so. Nàng quay đầu hỏi Mật Anh, Mật tỷ tỷ đi không? Mật Anh nói, ta không đi, ta đi trước lôi đỉnh điện. Dư Thi Ngữ ủ rũ túi đầu nói, tốt ta cũng đi trước lôi đỉnh điện. Trong lòng lại suy nghĩ, các loại đến lôi đỉnh bọc hậu, hướng lôi đỉnh điện chủ mượn ít nhân thủ. Đến lúc đó lại đi lôi hỏa lâm tìm lôi trạch trì. Đến lúc đó lôi đại ca thấy được nàng không sợ nguy hiểm đi tìm hắn, nhất định sẽ phi thường cảm động. Thuyền xuyên qua dày đặc sấm chớp mưa bão, rốt cục đến lôi chi vực. Mưa to tùy phong bay lả tả, trộn lẫn lấy nơi xa sấm rền thanh âm, toàn bộ thế giới vẻ lo lắng nặng nề, nhưng cũng không ảnh hưởng người tu luyện xuất đi. Tất cả người tu luyện đã thành thói quen lôi chi vực hoàn cảnh, không lọt vào mắt kia sấm chớp mưa bão. Văn Tiểu chống đỡ thiên cơ rủ, hộ tống đám người xuống thuyền. Vừa tới bến tàu, chung quanh mưa to đột nhiên không còn, Văn Kiều vô ý thức ngẩng đầu, phát hiện trên bến tàu sắp đặt linh trận, đem mưa to cùng lôi minh ngăn trở bên ngoài đi ở bên cạnh mật anh nói, nơi này sắp đặt thiên cấp linh trận, chỉ cần không phải yêu từng biến hóa lôi kiếp loại hình công kích, đều có thể ngăn cản ở những lôi bạo đó. Văn Kiều a một tiếng, cảm thấy trận pháp quả nhiên dùng tốt, nghĩ đến trong túi chữ vật còn có không ít trận bản, không khỏi hé miệng cười hạ. Rời đi tuyết chi vực lúc, nhà nàng phu quân nhét không ít thứ cho nàng, trong đó linh đan, phù lục cùng trận bản càng là không ít. Rời đi bến tàu về sau, bọn họ đi trước phụ cận lôi minh thành chỉnh đốn. Lôi sao thành cũng không tính lớn, nhưng cả tòa thành quanh năm mở ra lấy phòng ngự trận, bao phủ tại trong trận pháp, trên bầu trời sấm chớp mưa bão không cách nào rơi xuống trong thành, đối với trong thành người sinh hoạt hàng ngày không có ảnh hưởng gì. Lôi minh thành là lôi đình điện phụ thuộc thành, nơi này có lôi đình điện đệ tử đóng giữ. Lôi Trạch Trì an bài lôi đình điện đệ tử hộ tống mật anh cùng Dư Thi Ngữ cơi linh thuyền tiến về lôi đình điện. Lúc rời đi, Xà Thi Ngữ muốn nói lại thôi, một bộ thảm thiết sở sở bộ dáng, thấy ở giữa vây người tu luyện không hiểu có chút thương tiếc, nhưng đáng tiếc nhất nên thương tiếc người lại thờ ơ. Cuối cùng Dư Thi Vũ chỉ có thể lưu luyến không rời cùng mật anh cùng một chỗ leo lên phi chu rời đi. Đưa tiễn hai nữ về sau, Lôi Trạch Trì đi tìm Văn Kiều, Văn Cô Nương, lôi đình điện vừa vặn có phi chu muốn đi trước lôi hỏa lâm. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về? Văn Kiều nói có thể, ta sẽ giao linh thạch. Lôi Trạch Trì dở khóc dở cười, phát hiện cô nương này làm việc nguyên tắc rất kỳ quái, cùng rất nhiều nữ tu đều không giống, nhưng kỳ lạ cũng không làm cho người ta chán ghét. Đáng tiếc lại là cái có vị hôn phu, nếu là tỷ không có mặt cưới phu, hắn nhất định sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi nàng, cũng không thèm để ý nàng là thể tu. Có ánh mắt nam nhân hiển nhiên không chỉ có hắn một cái. Đi, nửa ngày sau, đạm nhóm liền xuất phát. Có thể chứ? Lôi Trạch Trì hỏi thăm, bởi vì không biết những lôi đó đỉnh điện đệ tử tình huống, cũng không tốt chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Văn Kiều gật đầu, không có ý kiến. Các loại Lôi Trạch Trì sau khi rời đi, Văn Kiều liền đi trong thành, bắt đầu mua. Trừ muốn mua một chút tại Lôi Trì vực sẽ dùng đến đồ vật bên ngoài, chỉ cần nàng nhìn chúng, đều mua lại, xuất thủ chi hào phóng, rất nhanh liền gây nên trong thành một chút người tu luyện chú ý. Mấy cái có ý khác người tu luyện nhìn chăm chú một chút, không để lại dấu vết cùng ở sau lưng nàng. Văn Kiều giống như hoàn toàn không biết gì cả tiếp tục trong thành lớn mua sắm, đem một bút lại một bút linh thạch giải ra, xem ở những người tu luyện kia trong mắt, rõ ràng chính là một cái lớn dê béo. Âm thầm đi theo người càng kích động. Cái vừa tới Lôi Chi vực độc thân nữ tu, chỉ có nguyên tông cảnh sơ kỳ tu vi, là tốt nhất ra tay đối tượng, đặc biệt là thấy được nàng không đem linh thạch coi ra gì, có thể tưởng tượng tài sản của nàng có bao nhiêu phong phú. Lôi Chi vực hoàn cảnh ác liệt, mặc dù có được trời ưu ái hoàn cảnh, nhưng càng nhiều người tu luyện dễ rủa cầu sinh, thân gia không thế nào phong phú, tự nhiên phải nghĩ biện pháp cướp đoạt các loại tài nguyên tu luyện, đối với loại này nhìn rất tốt đoạt tồn tại, coi là ra tay mục tiêu, chỉ cần quét đuôi làm tốt, không ai sẽ phát hiện là ai ra tay. Âm thầm theo dõi người theo nửa ngày thời gian, liền gặp trong mắt bọn hắn coi là dê béo nữ tu đã hướng cửa thành đi qua. Chẳng lẽ nàng muốn ra khỏi thành? Ra khỏi thành càng tốt hơn. Ngoài thành lại càng dễ động thủ, nếu là trong thành động thủ, còn muốn lo lắng có thể hay không bị lôi đình điện đệ tử phát hiện. Nghĩ như vậy lúc, theo dõi người tranh thủ thời gian cho ẩn nút trong bóng tối người truyền tin tức. Bất quá rất nhanh, âm thầm theo dõi người liền mắt trợn tròn. Trơ mắt nhìn nàng đi lôi đình điện một vị nguyên hoàng cảnh chân quân đi qua, sau đó theo đối phương đi ra thành, tiến vào một chiếc lôi đình điện linh thuyền rời đi lôi minh thành. Lôi Trạch Trì mang Văn Kiều leo lên linh thuyền, lại cười nói. Nghe nói Văn cô nương cái này nửa ngày mua không ít thứ. Văn Kiều thần sắc chưa biến, trầm tĩnh nghe một tiếng. Cô nương vẫn là cẩn thận một chút, Lôi Ô Thành tuy là lôi đỉnh điện phụ thuộc thành, nhưng đến thứ tới gần vô giới biển, đến từ các nơi người tu luyện đều có, rất nhiều đều là kẻ liều mạng, thích hướng một chút đơn độc hành động người tu luyện ra tay. Văn Kiều rốt cục nhìn về phía hắn, thành khẩn nói, đa tạ tiền bối quan tâm, ta rõ ràng. Đã rõ ràng còn làm được rõ ràng như vậy. Lôi Trạch Trì tâm tư đi lòng vòng. Rất nhanh liền hiểu rõ, lập tức có chút dở khóc dở cười, phát hiện cô nương này còn thật biết dựa thế, rõ ràng chính là mượn lôi đình điện thế, chấn nhiếp những cái kia không có hảo ý người. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng không lại nói cái gì, cô nương này so với hắn tưởng tượng muốn thông minh, lại là cái vô cùng có lửa gạt tính thể tu, đoán chừng không ai có thể khi dễ cũng không biết thế lực nào bồi dưỡng ra được đệ tử, thật thú vị. Linh thuyền thẳng tắp hướng lôi hỏa lâm mà đi. Văn Kiều mang theo ba con thú. Đứng tại huyền song tiền quan sát bên ngoài hoàn cảnh. Đường tiến lên, sấm chớp mưa bão che khuất bầu trời, giống như không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá rất nhanh, Diêm Vịnh lên liền phát hiện sấm chớp mưa bão cũng không phải là lôi trì vực trạng thái bình thường. Dần dần, sấm chớp mưa bão rốt cục biến mất, bầu trời y y nguyên âm u, toàn bộ thế giới yên tĩnh im ắng, thậm chí không cảm giác được chung quanh sinh mệnh khí tức. Đột nhiên, một đạo như to bằng ngón tay lôi điện ở phía xa đánh xuống, trên mặt đất bổ ra một cái hố. Lại nhìn chung quanh mặt đất, mấp mô, rõ ràng chính là bị sét đánh ra. Phi Chu bay về phía trước quá khứ, một đạo to bằng ngón tay thiên lôi vừa vặn bổ đang tàu cao tốc bên trên. Tiếng sấm ở bên tai nổ vang, toàn bộ Phi Chu đều chấn động xuống. Văn Kiểu cảm giác được có trong nháy mắt mất thông, cách Phi Chu, có thể cảm giác được đạo thiên lôi này uy lực, nhưng mà Phi Chu trừ chấn động bên ngoài, cũng không có cái khác phản. Tác giả có lời muốn nói. Tỷ tỷ nửa đêm canh ba đột nhiên phát động, chuẩn bị sinh bé con, một buổi tối đều đang đợi tin tức, cho nên đổi mới trễ. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 482, Lôi Hỏa Lâm. Nơi này thiên lôi cũng không tính dày đặc, hoàn toàn có thể tránh, nhưng nó đánh xuống địa điểm không cách nào dự đoán. Rõ ràng một khắc trước còn đang vài dặm bên ngoài, sau một khắc liền lên đỉnh đầu đánh xuống, khó lòng phong bị, chỉ có thể trọi cứng. Linh thuyền cũng bị bổ mấy lần, nhưng mà trừ chấn động bên ngoài, cũng không thụ ảnh hưởng gì. Linh thuyền bên trong người trừ tại ban đầu lúc, không có phòng bị bị chấn động đến lỗ tai giống như mất thông bên ngoài, về sau có phòng bị, thật cũng không cảm thấy thế nào. Văn Kiều nhịn không được dò xét linh thuyền, phát hiện lôi đỉnh điện linh thuyền chất lượng thật tốt, dĩ nhiên có thể gánh vác thiên lôi. Cái này linh thuyền là lôi đỉnh điện chuyên môn luyện chế ra đến, có thể tại một chút uy lực không mạnh thiên tuyết chi hành tẩu. Lôi Trạch chỉ giới thiệu nói nghe nói luyện chế lúc, gia nhập một chút phòng lôi tư liệu, giống như là lôi thiên thạch, lôi kích một hạt nhân loại hình, đối thiên lôi ít nhiều có chút phòng ngự tác dụng, dung nhập linh khí bên trong hiệu quả vô cùng tốt. Văn Kiều giật mình, không khỏi hỏi, cái này lôi thiên thạch cùng lôi kích một năng lượng hạt nhân ở nơi đó tìm tới. Cái này không dễ tìm. Lôi Trạch chỉ mỉm cười nói, lôi thiên thạch còn tốt, lôi đỉnh điện có một đầu lôi thiên thạch khoáng mạch, ngẫu nhiên cũng sẽ đối ngoại tiêu thụ một chút lôi thiên thạch nếu là văn cô nương muốn, bản tọa có thể giúp ngươi bắt cầu giật dây. Ngược lại là cái này lôi kích một hạt nhân, đây là khó gặp linh vật, có thể tìm tới một viên một hạt nhân không dễ dàng, chỉ có thể nhìn vật khí. Lôi Hỏa Lâm có sao? Hẳn là có đi, vẫn là câu nói kia, cái này muốn nhìn người vật khí. Văn Kiều gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, không hỏi thêm nữa. Lôi Trạch chỉ liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ cô nương này sẽ không muốn tại tập lửa lâm tìm lôi kích một hạt nhân a. Thế nhân đều biết Lôi Hỏa Lâm có lôi kích một đích một hạt nhân, năm đó dồn dập trào lên đi, nhưng mà có thể tìm tới chỉ là số ít, dần ra cũng không có cái gì người lại đi qua. Bây giờ đi Lôi Hỏa Lâm người mặc dù không nhiều, nhưng nếu là có lôi kích một hạt nhân, căn bản không tới phiên người bên ngoài. Bởi vì quan tâm những cái kia mất tích lôi đình điện đệ tử, linh thuyền trên đường đi cũng không ngừng nghỉ. Liền xem như đi ngang qua thiên lôi đánh rớt, cũng là trực tiếp cường ngạnh vượt qua. Văn Tiểu cảm thấy lôi đình điện linh thuyền gánh lôi chất lượng thực sự quá tốt, nhịn không được lại tìm Lôi Trạch chỉ hỏi thăm. Các ngươi lôi đình điện có phải là liếc biết luyện chế một chút có thể vì người tu luyện cản lôi kiếp linh khí? Là có chuyện như vậy, văn cô nương chẳng lẽ muốn mua? Không phải, chính là hỏi một chút. Nhà nàng phu quân cũng sẽ luyện khí, cũng không cần đặc biệt mua, ngược lại là có thể hỏi một chút bọn họ dùng chính là tài liệu gì. Kiếm một ít tương quan tư liệu. Lôi Trạch chỉ cảm thấy mình rõ ràng tỉ ý tứ, nghiêm nghị nói, văn cô nương, mỗi một người tu luyện đều không thể tránh được lôi kiếp, đây là tu hành khảo nghiệm, không cách nào dùng bảng môn tá đạo tránh đi. Cho dù là lôi đình điện luyện chế xuất đến linh khí, cũng chỉ có thể ngăn cản một hai, muốn hoàn toàn tránh đi là không thể nào, văn cô nương nghĩ lại, không thể đi loại này đường tắt. Đường vắng chỉ là liếc hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh. Lôi Trạch chỉ ngừng tạm, biết tỉ là thể tu. Tự nhiên không dùng được những vật này. Nghe nàng lúc trước ý tứ, thật giống như là muốn vì nàng vị hôn phu kia tìm. Văn cô nương, ngươi vị hôn phu nhưng là muốn độ loại nào đẳng cấp xa cướp. Lôi Trạch chỉ hỏi, trong lòng bản có chút ghen tị Văn Kiểu vị hôn phu, liếc không biết là dạng gì nhân vật thần tiên, dĩ nhiên để Văn Kiểu dạng này cô nương không sợ nguy hiểm, tiến về lôi chi vực vì hắn tìm kiếm lôi thuộc tính linh vật. Trước độ nguyên tông cảnh lôi kiếp, Diêm Vịnh lên đếm trên đầu ngón tay về sau còn muốn độ nguyên hoàng cảnh. Nguyên đế cảnh thậm chí nguyên thánh cảnh lôi kiếp, cần lôi thuộc tính chi vật càng nhiều càng tốt. Khó được Thiên Luân Đại Lục có một cái lôi chi vực, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng biểu thị lôi thuộc tính linh vật số lượng sẽ phi thường nhiều, Văn Kiểu còn là nghĩ nhiều làm điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặc dù nàng cảm thấy nhà nàng phu quân là cái người tốt, tương lai nếu là độ lôi kiếp, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Bất quá nàng ngẫu nhiên từ sư vô mệnh nơi đó nghe nói nàng mộ phu quân quá toàn năng, có thể sẽ trời cao đấu kỵ anh tài. Nói không chừng trời cao sẽ không quen nhìn cỗ này toàn tài tồn tại, chắc chắn lúc hắn khi độ kiếp làm khó dễ hắn. Bất kể như thế nào, Văn Kiều quyết định muốn phòng ngừa chú đáo, để tránh đến lúc đó hối hận. Rõ ràng nàng ý tứ về sau, Lôi Trạch Trì khỏe miệng hơi đánh. Cô nương này không khỏi nghĩ quá nhiều, người tu luyện tu hành không dễ, tấn giai càng là không dễ dàng. Đặc biệt là tu vi càng cao, muốn vượt qua một cái tiểu cảnh giới càng khó, nói không chừng nguyên thọ hao hết, còn chưa nhất định có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Không biết có bao nhiêu người tu luyện dừng bước tại nguyên tông cảnh, nguyên hoàng cảnh, cuối cùng sinh, kia nguyên đế cảnh, nguyên thánh cảnh cũng bất quá là một cái xa không thể chạm giấc ngộng. Nhưng nhìn nàng bộ dáng nghiêm túc, hắn tự nhiên không thể nói ngồi châm trọng, chỉ có thể cười khan một tiếng, nói ra, văn cô nương, ngươi nghĩ đến thật là xa. Văn Kiều liếc hắn một cái, nơi nào không nhìn ra hắn là có ý gì. Nàng tuyệt không buồn bực, những phàm nhân này sao có thể hiểu nhà nàng phu quân chỗ lợi hại. Chỉ cần hắn nghĩ, nguyên hoàng, nguyên đế thậm chí kia trí cao vô thượng nguyên thánh cảnh, bất quá là vấn đề thời gian. Nàng xưa nay không cảm thấy hắn không cách nào đạt tới cảnh giới kia, chính như nàng đối với chính mình đồng dạng có lòng tin, cảm thấy mình tương lai cũng có thể đạt tới như thế độ cao. Nhà nàng phu quân lợi hại, không phải ngoài miệng nói một chút, cùng ngoại nhân không cần thiết nói quá nhiều. Lôi Trạch Trì cuối cùng bại lui, hắn phát hiện chỉ cần nói lên vị hôn phu kia, Văn Kiều hai mắt sáng lấp lánh, sáng đến trong lòng hắn đều có chút cảm giác khó chịu. Hắn đỏ chi kỷ trải rộng thiên luân đại lục, nhưng giống như không có cái nào nữa tu nói từ bản thân, tựa như cô nương này đồng dạng hai mắt sáng lên, dẫn tới người nhịn không được nhìn xem nàng. Mấy ngày về sau, linh thuyền rốt cục đến Lôi Hỏa Lâm. Nơi này không có sấm chớp mưa bão, tương phản, nó không khí phi thường khô ráp, tràn ngập một cỗ lôi hỏa khí tức. Linh thuyền tại Lôi Hỏa Lâm tiền dừng lại, một đám người dồn dập từ linh thuyền nhảy xuống. Văn Kiều hướng phía trước nhìn lại, liền thấy phía trước sinh trưởng cháy đen cây cối, bọn chúng thân cảnh giống như là bị thiên hỏa bị bỏng qua, là một loại vặn vẹo màu đen. Có chút giống quỷ cây khô, nhưng không có quỷ cây khô âm khí, ngược lại tràn ngập một loại lôi hỏa bị bỏng khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, cháy đen cây cối mênh mông vô bờ, hướng phương xa kéo dài, không nhìn thấy cuối cùng. Lôi Hỏa Lâm nhưng thật ra là một tòa không nhìn thấy cuối cùng rừng rậm, người tu luyện muốn vượt qua, cần thời gian cũng không ngắn. Lôi Đình Điện vội vã muốn đi vào tìm người, thu hồi linh thuyền về sau, một đám người liền chuẩn bị tiến vào Lôi Hỏa Lâm. Lôi Trạch Trì nhìn về phía Văn Kiều, hỏi, Văn cô nương, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, vẫn là... Không được. Văn Kiều hướng hắn khoát tay đa tạ Lôi tiền bối đưa ta tới nơi đây, sau đó ta muốn trước tiên ở Lôi Hỏa trong rừng tu hành. Lôi Trạch Trì nghĩ đến nàng nói muốn tìm Thiên Lôi Mục Trạch Chi Địa tôi thể một chuyện, khoe miệng nhịn không được lại rút dưới, thực sự không đành lòng nhìn như vậy mỹ mạo đích nữ tu tương lai biến thành những cái kia bắp thịt quần quần thể tu, thật sự là quá phá hư trong lòng hắn ấn tượng, chỉ là ngẫm lại liền không đành lòng nhìn thẳng. Như vậy cáo tử, Văn cô nương mình cẩn thận. Gặp lại. Đưa mắt nhìn Lôi Đình Điện người biến mất ở Lôi Hỏa Lâm về sau, Văn Kiều vừa mới mang theo ba con thú đi vào. Không có người ngoài tại. Tiểu Kỳ Lân không cần lại ngụy trang thành khôi lỗi, từ cái gùi bên trong lật xuống tới, Tiểu Phượng Hoàng ở phía trước vui sướng bay lên, Văn Cổn Cổn ý liền nguyên lười biếng ghé vào Văn Kiều bả vai. Nơi này là Lôi Hỏa Lâm bên ngoài, trừ cháy đen cây khô, không có những vật khác, nguy hiểm càng là không có. Văn tỷ tỷ, những này là lôi hỏa cây. Tiểu Kỳ Lân ở chung quanh đi lòng vòng lôi hỏa cây mục lôi hỏa mà sinh, trải qua ngàn vạn năm lôi hỏa chi kiếp, cuối cùng có thể trở thành xích lôi mục, phòng lôi hiệu quả vô cùng tốt. Có lôi ma nấm được không? Văn Kiều nhớ Tuyết Ma Cô, kỳ thật bản ý của nàng là nghị chuẩn bị nhiều hơn một chút lôi ấm nấm. Đương nhiên muốn so lôi ma nấm muốn tốt. Nhỏ Kỳ Lân thanh âm non nớt lời thề son sắt lôi ma nấm chỉ là biến dị chủng loại, xích lôi mục mới là no bụng trải qua lôi hỏa rèn luyện mà sinh, không chỉ có thể phòng lôi càng có thể phòng cháy. Văn Kiều nhìn xem kia trông không đến cuối cùng cháy đen lôi hỏa cây, nói ra, cái này lôi hỏa lâm rất lớn, cũng không biết sẽ có hay không có xích lôi mục. Xích lôi mục là màu đỏ, cùng chung quanh lôi hỏa cây cũng khác nhau, rất tốt giải thích, đoán chừng những người tu luyện kia cũng sẽ không bỏ qua. Người tu luyện đều không phải đồ đần, coi như gặp được không quen biết thiên tài địa bảo, chỉ cần coi hình thái thuộc tính cùng ẩn chứa khí tức, liền biết định là đồ tốt trước lấy đi lại nói, người bên ngoài nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không dễ dàng, thậm chí căn bản không có cách nào nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiểu Phượng Hoàng bay trở về, thu một tiếng, biểu thị nó sẽ cố gắng giúp nó nương tìm xích lôi mục. Văn Tiểu cười cười, nói những này còn nói quá sớm, khó được tới đây, đương nhiên là trước tìm Thiên Lôi tôi thể. Tiếp lấy, nàng không nói thêm gì nữa, mang theo ba con thú hướng Lôi Hỏa Lâm mà đi. Lôi Hỏa Lâm bên ngoài không có nguy hiểm gì, thậm chí ngay cả một đạo thiên lôi đều không nhìn thấy, bất quá theo dần dần xâm nhập, có thể ẩn ẩn cảm giác được trong không khí ấp ủ lôi hỏa khí tức. Ầm ầm. Một đạo tiếng sấm ở phía xa vang lên. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời hàng hạ một đạo tử bên trong xen lẫn xích hồng thiên lôi. Trực tiếp bổ vào lôi hỏa trên cây, kia lôi hỏa cây trong nháy mắt lửa cháy trong không khí truyền đến một cỗ bị bỏng khí tức. Văn Kiểu vô ý thức hướng đạo thiên lôi này đánh xuống chi địa chạy đi. Nếu như là cái khác người tu luyện, đại khái sẽ hướng tướng phương hướng ngược đi, dù sao lôi hỏa lâm thiên lôi thế nhưng là ẩn chứa một loại nào đó thiên hỏa khí tức, không chỉ có thể đem người bổ tiêu, thậm chí ẩn chứa thiên hỏa còn có thể đem người trực tiếp đốt thành tro, người đều là huyết nhục chi khu, như thế nào chịu được. Các loại Văn Kiểu bọn họ đuổi tới mục đích, lôi hỏa trên cây lửa đã nghỉ diệt, chỉ còn lại trong không khí lưu lại lôi hỏa khí tức. Văn Kiểu dò xét lúc trước bị thiên sét đánh trúng lôi hỏa cây, thân tại đụng đụng, phát hiện cây này nhiệt độ phi thường cao, có chút đốt tay. Cả cây nhìn càng phát cháy đen, phát ra một cỗ mãnh liệt bạo ngược lôi hỏa chi khí, phảng phất tại hấp thu kia lôi hỏa thuộc tính để bản thân sử dụng. Văn Kiểu đưa tay tách ra gấp vừa đứt nhánh cây, rõ ràng nhìn xem là cháy đen đồ vật, ngoài ý liệu cứng rắn, chỗ đứt hiện ra một loại như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Tiểu Đình, xích lôi mục nhưng thật ra là biến dị một kim loại a? Văn Kiểu hỏi thăm Tiểu Kỳ Lân. Cũng có loại thuyết pháp này. Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm dưới tàng cây, tận tụy giải thích lôi hỏa sẽ cải biến bọn chúng thuộc tính, làm cho biến thành một loại một kim loại, cũng không so với cái kia khoáng thạch bên trong ẩn chứa kim loại cường độ kém. Lúc này, Văn Cổn Cổn thăm dò, cắn một cái hướng một cây lôi hỏa cây. Răng rắc một tiếng cắn nước, trực tiếp nhai trúc liền nuốt vào. Văn Kiểu cùng Tiểu Kỳ Lân, Tiểu Phượng Hoàng đều nhìn về nó, Tiểu Phượng Hoàng xích lại gần đi, thu một tiếng, phảng phất tại hỏi ăn ngon không. Ở giữa Cổn Cổn ư gật đầu, lười biếng biểu thị, tư vị còn có thể, bên trong lôi hỏa khí tức thượng hạ. Thực thiết thú có ăn sắt thôn kim thú xưng hào, là bốn loại huyết mạch yêu thú cường đại. Tiểu Kỳ Lân nhìn xem con kia gặm lôi hỏa cây Văn Cổn Cổn tỉ tỉ, chờ nó tương lai trưởng thành về sau, nó liền kim loại hiếm đều có thể nuốt, ngươi bây giờ có thể nhiều rèn luyện nó. Làm sao rèn luyện? Văn Kiểu cảm thấy hứng thú hỏi. Lôi hỏa trong rừng lôi hỏa cây không sai, chuyên chọn những lôi hỏa đó khí tức nồng đậm cho nó ăn. Ở giữa cồn cồn lập tức ném quẳng trên móng vuốt kia đoạn cháy đen lôi hỏa nhánh cây, biểu thị khó ăn như vậy đồ vật, ngẫu nhiên ăn hai cái là tốt rồi, để nó một mực ăn là không được, nó vẫn là yêu nhất kim tu vân hoàng trúc cùng quỳnh ngọc tử linh trúc loại hình linh trúc. Kia liền quyết định như vậy nha. Văn Kiểu sờ sờ đầu của nó Văn Cồn Cồn, nơi này có nguyên một tòa rừng rậm lôi hỏa cây, có thể ăn thật lâu, ngươi không cần lo lắng. Văn Cồn Cồn, nó cũng không lo lắng. Sau đó, chỉ cần gặp được bị lôi hỏa đập tới lôi hỏa cây, Văn Kiểu tiện tay gấp một nhánh, nhét vào Văn Cồn Cồn móng vuốt bên trong, để nó ăn hết mình, ăn xong nàng sẽ tiếp tục làm. Ở giữa Cồn Cồn ghé vào bả vai nàng bên trên, đã không muốn động. Thời gian dần qua, bọn họ đã xuyên qua lôi hỏa lâm bên ngoài, hướng chỗ sâu mà đi. Ở đây, thiên lôi đánh xuống số lần trở nên nhiều lên, nhiệt độ không khí lên cao, trong không khí ẩn chứa lôi hỏa đặc thù giữ dằn khí tức. Văn Kiểu nhìn chằm chằm phía trước đánh xuống cái kia đạo lôi hỏa, thử tiếp cận, rất nhanh lại cấp tốc lui lại. Tuy nhiên cái này thiên lôi khí tức thực sự quá dữ dằn, nếu như đơn chỉ có màu tím thiên lôi còn tốt, nhưng lôi hỏa lâm thiên lôi vậy mà còn kèm theo thiên hỏa, nàng cũng không muốn yêu thể bị đánh thành lôi hỏa cây đồng dạng cháy đen. Mắt thấy lại một đường thiên lôi bổ xuống, Tiểu Phượng Hoàng thu kêu một tiếng, nhào tới. Văn Mao Mao. Văn Tiểu kinh hô một tiếng. Đang muốn lên trước đưa nó cầm trở về, Tiểu Kỳ Lân vội vàng nói, Văn tỷ tỷ không cần lo lắng, Văn Mao Mao là Phượng Hoàng. Nó có thể thôn phệ nơi đây thiên lôi bên trong thiên hỏa, không có việc gì. Văn Kiểu thân hình dừng lại, quyết định tiếp tục quan sát. To như cánh tay trẻ nít thiên lôi mắt thấy là phải bổ vào một gốc cháy đen lôi hỏa trên cây, chỉ thấy con kia toàn thân che kín màu vàng lông tơ Tiểu Phượng Hoàng bổ nhào qua bỗng nhiên hé miệng. Thiên lôi bên trong ẩn tàng xích hồng sắc thiên hỏa bị nó hút đi vào. Không có thiên hỏa, còn lại chỉ có màu tím thiên lôi, bổ vào lôi hỏa trên cây, bổ đến kia lôi hỏa cây vỏ cây nổ tung. Văn Kiểu ồ một tiếng, không khỏi có chút kỳ quái, tiến tới nhìn một chút, phát hiện thiên hỏa cùng thiên lôi sau khi tách ra, lôi hỏa cây cũng không thể hấp thu đơn độc thiên lôi sẽ bị thiên lôi chém đứt. Tiểu Phượng Hoàng đứng tại lôi hỏa trên cây, cao hứng hướng nàng thu đứng lên. Nương, tôi thể. Văn Kiều lập tức rõ ràng, Tiểu Phượng Hoàng hấp thu thiên hỏa, là vì đem còn lại thiên lôi cho nàng tối thể. Cái này tiện nghi con non mặc dù đầu óc không tốt, bất quá thật sự rất ngoan, thời điểm then chốt còn có thể giúp một tay. Nghĩ như vậy lúc, Văn Kiều nhìn về phía Văn Cồn Cồn, đột nhiên phát hiện nhà nàng phu quân kỳ thật nói đúng, trừ ăn ra bên ngoài, giống như ở giữa Cồn Cồn cũng không có giúp đỡ được gì. Ở giữa Cồn Cồn. Sau đó, tại Tiểu Phượng Hoàng hấp thu thiên hỏa lúc, Văn Kiều bắt đầu lợi dụng thiên lôi tôi thể. Một đạo màu tím sét đánh dưới, Văn Kiều đuôi tóc hơi có chút quan xoắn, sắc mặt cũng có mấy phần thống khổ, nàng cố gắng nhịn xuống, đem ở trong kinh mạch tán loạn từng tia thiên lôi luyện hóa. Bọn họ lúc này nơi ở đã xâm nhập lôi hỏa lâm chỗ sâu, chung quanh hạ xuống thiên lôi số lượng rất nhiều, căn bản không lo tìm không thấy thiên lôi. Tới đối đầu, Mục Thiên Lôi lôi hỏa cây cũng rất nhiều, phát ra lôi hỏa khí tức cực nặng. Mắt thấy một đạo thiên lôi liền muốn bổ tới trước mặt, Văn Cổn Cổn dựng thẳng lên một cái thổ vỏ trứng, đưa nó cùng Tiểu Kỳ Lân bảo hộ ở bên trong. Tiểu Kỳ Lân hiện tại chỉ là một tôn khôi nghiễm, cái này khôi lỗi vỏ bọc lại cứng rắn, cũng không nhịn được thiên lôi nện, vẫn là tranh thủ thời gian trốn đi cho thỏa đáng. Ngũ nham thổ là dị thổ, nhiều ít cũng có thể chống đỡ được một chút thiên lôi, đem ngụy trang thành không đáng chú ý phàm thổ, giấu ở khí tức, liền không cần lo lắng bị thiên trụ bổ. Các loại văn kiều tôi thể có một kết thúc lúc, Văn Cổn Cổn tranh thủ thời gian mở ra thổ vỏ trứng, để tỷ tỷ tiến đến nghỉ ngơi, để cho Văn tỷ tỷ biết, nó cũng là rất hữu dụng, cũng không phải là sẽ chỉ ăn. Nào biết Văn tỷ tỷ nhìn nó một chút, cự tuyệt tiến vào nó thổ vỏ trứng, đem càn khôn động phủ tế ra tới. Văn Cổn Cổn có thoải mái dễ chịu xinh đẹp càn khôn động phủ không được, trốn vào thổ vỏ trứng bên trong, không khỏi quá ngu. Cuối cùng Văn Cổn Cổn chỉ có thể hôi lưu lưu tiến vào càn khôn động phủ, cũng đưa nó ngũ nham thổ hình thành một tầng hơi mỏng vòng phòng hộ, bao phủ tại càn khôn động phủ phía trên. Càn khôn động phủ có thể khống chế lớn nhỏ, Văn Kiều đưa nó thu thỏ thành bàn tay lớn, giấu ở bên tây, lại chụp lên trở nên cùng chung quanh bùn đất nhan sắc gần ngũ nham thổ, rất dễ dàng ẩn tàng lên hành tung của bọn hắn. Đoàn người cực nhanh từ lôi hỏa lâm trên không trải qua. Tại thiên lôi bổ xuống lúc, căn bản không kịp xem phía dưới một chút linh lực ba động, chớ chớ mang mang độn xa. Văn Kiều bốn tại càn khôn trong động phủ nghỉ ngơi, bình tĩnh dùng thần thức xem xét đám kia đi xa người tu luyện. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn một buổi tối, tỷ tỷ rốt cục sinh, là cái có tiểu côn trùng bảo bảo. Thương cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 483, Lôi Hoàng Tinh Thạch. Đợt thứ ba người từ lôi hỏa lâm trên không bay lượn mà qua đi, Văn Kiều liền từ càn khôn trong động phủ ra. Mặc dù bởi vì chung quanh thiên lôi không ngừng, khiến cái này khắp nơi trốn nhảy lên người tu luyện vội vàng đào mệnh, cũng không làm sao không có chú ý tới dấu ở lôi hỏa trong rừng càn khôn động phủ, có thể càn khôn động phủ linh lực ba động quá rõ ràng, nếu tới cái không sợ thiên lôi, nhất định sẽ phát hiện càn khôn động phủ, đến lúc đó không thiếu được lại có phiền phức. Đi ra ngoài bên ngoài, tại không lộ ra ngoài đạo lý Văn Kiều vẫn là hiểu. Lúc trước đang vang rền thành, kia là muốn mượn lôi đình điện thế, cho nên xuất thủ xa xỉ chút không có gì, hiện tại vẫn là quên đi. Văn Kiều vừa đem càn khôn động phủ thu hồi, liền gặp được ba người tu luyện từ đằng xa chạy tới, sau lưng bọn họ, là một đạo cực kỳ tráng kiện thiên lôi, hồ quang điện nhấp nháy, hướng bọn họ đập tới. Một tiếng ầm vang, thiên lôi sát ba đầu người ra đánh xuống, vẩy ra hồ quang điện lưu nhảy lên mà qua, rơi xuống trên thân người lúc, thân thể vô ý thức có quắp. Ba người giật mình đến sắc mặt trắng bệnh, hận không thể nhiều sinh mấy chân. Quanh xong một đạo thiên lôi, lại có một đạo từ bên người đánh xuống. Ba người chạy nhanh hơn. Trải qua Văn Kiều nơi này lúc, một người tu luyện giống như hảo tâm kêu lên tiên tử, đi mau, cẩn thận bị những ngày này lôi đuổi kịp. Văn Kiều nhìn hướng lên bầu trời, phát hiện theo ba người này sau khi xuất hiện, chung quanh thiên lôi đột nhiên dày đặc đứng lên, đã không phân trường hợp chém loạn. Không chần chờ, xông vỉnh lên quả quyết đi theo đám bọn hắn chạy, Tiểu Kỳ Lân cực nhanh nhảy đến nàng trên lưng, tiến vào cái gùi bên trong, Văn Cổn Cổn cũng thay đổi bình thường bộ dáng lười biếng leo đến bả vai nàng bên trên, Tiểu Phượng Hoàng bay ở trên không. Đi theo mấy người kia chạy một lát, Văn Kiều ẩn ẩn có chút rõ ràng, vì sao bọn họ xuất hiện lúc, chung quanh thiên lôi số lượng đột nhiên tăng nhiều. Cái này trên người mấy người hẳn là có một loại nào đó dẫn lôi bảo vật, dẫn tới những thiên lôi đó đều hướng lấy bọn hắn bổ. Bọn họ không cách nào tại lôi hỏa lâm trên không phi hành, chỉ có thể trốn vào lôi hỏa trong rừng, mượn lôi hỏa cây hỗ trợ đỡ một chút. Rõ ràng điểm ấy về sau, Diêm Vịnh lên quả quyết hướng cùng bọn hắn phương hướng ngược nhau chạy. Ai? Ba người kia dồn dập hướng nàng gọi, bước chân nhất chuyển, dĩ nhiên hướng nàng chỗ phương hướng đuổi theo. Như thế nghe cánh làm sao không rõ ràng, ba người này căn bản không có lòng tốt. Lúc trước nhất định là phát hiện nàng ở đây, mới sẽ trực tiếp chạy tới, vừa mới có vẻ như hảo tâm nhắc nhở nhưng thật ra là muốn cầm nàng tới chặn thiên lôi. Bây giờ gặp nàng phát hiện mánh khỏe, đột nhiên chạy, tự nhiên cũng đuổi theo. Văn Tiểu thần sắc chứng lạnh, tăng thêm tốc độ. Đằng sau ba người tu luyện lập tức chửi mắng lên tiếng, này nương môn quá nhanh, mau đuổi theo đi. Tranh thủ thời gian. Nhanh, lôi lại muốn bổ xuống. Nếu không cầm nàng làm kiếp nổ, trước bổ nàng lại nói. Thật vất vả gặp được một người. Đuổi theo sau lưng bọn họ thiên lôi càng ngày càng nhiều, căn bản thoát không nổi, chỉ có thể trước tìm kẻ chết thay. Đột nhiên bọn họ phát hiện người phía trước dừng lại. Chỉ thấy nàng xoay người nhất chuyển, gọi ra một đầu thạch kim sắc trường tiên, dĩ nhiên canh giữ ở một gốc lôi hỏa dưới cây, một bộ muốn cùng bọn hắn đánh một trận tư thế. Trong lòng ba người máy động, hoài nghi nữ nhân này có phải là có tật xấu hay không, tại lôi hỏa lâm đánh nhau. Loại thời điểm này, không phải đào mệnh quan trọng hơn sao? Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng. nữ nhân kia đã vung ra trường tiên, hướng bọn họ lướt qua tới. Mấy da đầu đều nổ, phía trước có không biết sống chết nữ nhân, đằng sau có đuổi sát không ngừng thiên lôi, bọn họ là muốn nên chiến, vẫn là phải đảm mệnh. Nhưng là muốn chạy trốn lấy mạng. Ba người không lo được Diêm Vĩnh lên chịu chết hành vi, tranh thủ thời gian tránh đi trường tiên, vượt qua nàng liền muốn trốn. Lúc này, một người trong đó giữ tợn cười một tiếng, trong tay nắm vuốt một trường dẫn lôi phủ, tùy thời đưa vào linh lực đem kích hoạt, hướng Văn Kiều đập tới. Nhưng mà cái kia trường dẫn lôi phủ còn chưa rơi xuống trên người nàng, liền bị một đạo đột nhiên nhảy lên tường đất ngăn trở. Chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, kia tường đất đã tại trước mặt bọn hắn xuất hiện, sinh sinh ngăn cản đường đi của bọn họ. Chỉ như vậy một cái bắt được đống nhiên trong nháy mắt, đuổi sát theo thiên lôi đã đánh xuống. A! Thiên lôi hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy một trận kinh thiên động địa bạo lôi thanh âm, Văn Kiều nhanh chóng lui lại, trốn vào trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo thổ hoàng sắc hộ thuẫn bên trong đồng thời cũng tê ra đang vang rền thành mua mấy loại linh khí, ngăn trở mấy phần thiên lôi. Hai móng đào lấy chân của nàng Văn Cổn Cổn đem ngũ nham thổ chia hai bộ phận, một bộ phận ngăn tại ba người kia trước mặt, một bộ phận ngăn tại Văn Kiều đỉnh đầu ngăn cản thiên lôi đánh xuống. Thiên lôi lắng lại về sau, trên mặt đất người đã biến thành mấy cỗ than cốc, khí tức cực kỳ yếu ớt. Văn Kiều từ thổ thuẫn bên trong ra, hơn phân nửa tóc đều cuộn lên, trên thân mơ hồ có hồ quang điện lưu nhảy lên. Tiểu Phượng Hoàng vui sướng kêu một tiếng, bay qua đem kia mấy bối than cốc trên thân túi chứa vật đào ra. Mặc dù đây là nó lần thứ nhất đơn độc cùng Văn Kiều ra đến rèn luyện, nhưng trước kia cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ cùng một chỗ lúc, nó không ít nghe ở giữa Thỏ Thỏ nói, đánh người về sau, phải nhớ đến đào túi chứa vật. Đây mới là đáng giá nhất. Lúc này nhìn thấy mấy người kia bị đánh thành than cốc, mặc dù không có chết, nhưng nhìn tình huống khoảng cách chết cũng kém không nhiều, cho nên nó trực tiếp xem như người chết, đào bọn họ túi trữ vật không chút khách khí. Tiểu Phượng Hoàng vui vẻ đem mấy cái túi trữ vật đưa đi cho Văn Kiều. Văn Kiều sờ sờ đầu của nó, cũng không có nhận, mà là cẩn thận mà nhìn xem cháp lửa lâm trên không, để tránh lại có thiên lôi bổ xuống. Thẳng đến xác nhận trong thời gian ngắn thiên lôi đoán chừng sẽ không bổ xuống. Văn Kiều vừa mới mở ra túi trữ vật, mở ra đồ vật bên trong, rốt cuộc biết đám người này vì sao dẫn tới thiên lôi liên tục không ngừng mà bổ bọn họ. Đây là lôi hoàng tinh thạch. Tiểu Kỳ Lân thăm dò nói, lôi hoàng tinh thạch là lôi tinh thạch chịu đựng thiên lôi mục trạch sau dị biến mà thành hoàng giả. Nhất chiêu thiên lôi yêu mến đám người này vận khí thật tốt, dĩ nhiên có thể tìm tới một khối lôi hoàng tinh thạch. Bị Văn Kiều từ trong túi trữ vật đào ra lôi hoàng tinh thạch bụi bẩn, nhìn như bình bình không có gì lạ. Nhưng mà chung quanh nó hồ quang điện lấp lóe, xem xét đã biết không. Văn Kiều ngạc nhiên hỏi cái này lôi hoàng tinh thạch có làm được cái gì? Có thể lấy phòng ngự thiên lôi sao? Nhỏ phản hoàng rơi xuống Diêm Vĩnh lên trên bờ vai, thu thu đều, cũng tại hỏi thăm, thứ này có thể hay không cho nó trà cản lôi kiếp? Không thể, bất quá có thể dẫn thiên lôi. Vĩnh lên suy tư một lát, dẫn thiên lôi có ý tứ là, liền họa cấp cũng có thể dẫn. Đúng vậy ai nhỏ lần cẩn thận từng ly từng tí thân móng vuốt gầy gầy nó. Nếu là người tu luyện khi độ kiếp, có thể có một khối lôi hoàng tinh thạch ở bên, có thể dẫn ra cuối cùng nhất trọng lôi động. Người tu luyện độ kiếp, cuối cùng nhất trọng lôi kiếp là đáng sợ nhất, thậm chí rất nhiều người đều không kiên trì nổi, không phải tại cuối cùng nhất trọng trong lôi kiếp bỏ mình đạo tiêu liền bị đánh đến thần hồn suy yếu, không cách nào thuận lợi tấn giai. Văn Kiều rốt cục lộ ra nụ cười, rất tốt, không đòn khiêng ta vừa rồi cùng bọn họ vòng quanh. Tại cái này ba cái bị đánh đến chỉ còn lại một hơi người, Văn Kiều không quan tâm chút nào. Cũng không phải nàng để bọn hắn bổ thành như vậy. Nếu không phải bọn họ cư đo muốn cầm nàng tới chặn thiên lôi, cũng sẽ không bị nàng tính toán. Nghĩ tới đây, Diêm Vĩnh lên đưa thay sờ sờ ở giữa cổn cổn đầu, khen Diêm Cổn Cổn lần này làm tốt lắm. Ở giữa cổn cổn vui vẻ mị mị kêu lên, nó rốt cục không phải chỉ biết ăn, cũng có thể rút một tay. Văn Kiều nhìn xem hồ quang điện lấp lóe lôi hoàng tinh thạch, nghĩ đến vừa rồi kia mấy người tu luyện bị thiên lôi đuổi theo đánh cho một màn, không dám tùy tiện động nó, nhịn không được hỏi Tiểu Kỳ Lân. Thứ này làm sao mang đi à? Tiểu Kỳ Lân mộng dưới, cũng phát hiện thứ này không dễ mang đi, đặc biệt là bọn họ bây giờ còn đang lôi hỏa lâm, nơi này thiên lôi cũng không ít, mang theo lôi hoàng tinh thạch có thể không tựa như là mang theo một cái di động dẫn lôi khí, dẫn tới thiên lôi không ngừng mà bổ. Ninh ca ca không gian ngược lại là có thể mang đi, chỉ cần có thể ngăn cách khí tức của nó, để thiên lôi không cách nào cảm giác được nó. Nhưng Ninh Ngộ Châu không ở nơi này, để thiên lôi không cách nào cảm giác được nó là được. Văn Kiều đột nhiên hỏi. Tiểu Kỳ Lân gật đầu. Liền gặp Văn Kiều từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ô mộc hộp, đưa tới Tiểu Kỳ Lân trước mặt, ngươi xem một chút, cái này ô mộc hộp được hay không? Ngũ hành khóa tiên hộp. Tiểu Kỳ Lân sửng sốt một chút, nghi hoặc mà nhìn nàng thứ này từ đâu tới. Tại khô cốt 13 phủ hung thi hồ bên trong câu. Lúc ấy câu đồ vật không ít, mà lại đều là vương cấp linh khí, chỉ có cái này ôm một hộp nhìn xem không có tác dụng gì, bất quá nhuận vểnh lên cảm thấy nếu là từ hung thi hồ bên trong câu ra, khẳng định không phải vật bình thường, liền đưa nó lưu lại. Tiểu Kỳ Lân gật đầu nói văn tỷ tỷ, ngũ hành khóa tiên hộp là thượng giới đồ vật, nó là dùng ngũ hành mục đến luyện chế liền tiên linh chi vật đều có thể phong tỏa linh vật càng là không có vấn đề nha. Như thế lợi hại. Từ vểnh lên lập tức cảm thấy vận khí coi như không tệ, không nghĩ tới nhìn bình bình không có gì lạ ôm một hộp nguyên lai còn có lai lịch lớn. Cảm giác được chung quanh thiên lôi lại muốn xuất hiện, văn tiểu không chần chờ nữa, cực nhanh đem lôi hoàng tinh thạch ném vào ngũ hành khóa tiên trong hộp, đem vẫn tiến túi chữ vật. Một lát về sau, thiên lôi tại phụ cận lôi hỏa cây đánh xuống. Văn tiểu quan sát một lát, phát hiện cũng không có thiên lôi đuổi theo mình bổ, lập tức an tâm, mang theo ba con thú mau chóng rời đi nguyên địa. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, lại có mấy người tới. Cầm đầu là một cái khuôn mặt thon gầy, ánh mắt sắc bén nam nhân, khi thấy trên mặt đất ba cái kia bị thiên lôi hoành thành than cốc, chỉ còn lại một hơi người lúc sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Thon gầy nam bên người thân một người tu luyện cẩn thận từng ly từng tí quá khứ, kiểm tra ba người kia, nói ông lão đại bọn họ trên thân túi chữ vật không thấy. Nghe nói như thế, ông lão đại sắc mặt càng phát âm trầm. Lôi hỏa lâm thiên lôi mặc dù lợi hại, nhưng chỉ bổ còn sống sinh linh, người cũng chưa chết, túi chữ vật càng không khả năng sẽ bị đánh thành cho. Khẳng định là có người so với bọn hắn sớm hơn đem ba người này túi chữ vật lấy đi. Đuổi theo. Vương lão đại thanh âm âm lệ, định muốn đem lôi hoàng tinh thạch đuổi trở về. Người ở chỗ này ứng một tiếng, liền gặp một người lấy ra một cái la bàn bộ dáng linh khí, ở phía trên gấp bốc lên. Cái này linh khí là dùng đến thăm dò lôi hoàng tinh thạch đồ vật. Từ khi vương lão đại biết được lôi hỏa lâm lôi hoàng tinh thạch tin tức lúc, liền đặc biệt để luyện khí sư luyện chế một cái có thể mìn cảm ứng hoàng tinh thạch linh khí. Đáng tiếc bọn họ lần theo dấu vết hồi lâu, rốt cục xác định vị trí, không nghĩ tới bên người dĩ nhiên ra phản đồ, để cho người ta đi đầu một bước đem lôi hoàng tinh thạch lấy đi. Vương lão đại mang người một đường đuổi tới, thề phải đem lôi hoàng tinh thạch đoạt lại đi. Muốn lần theo dấu vết cũng dễ dàng, trừ bọn họ ra có máy thăm dò bên ngoài, lôi hoàng tinh thạch là dẫn lôi chi vật, chỉ có hoàn toàn ngăn cách khí tức của nó, mới sẽ không dẫn tới lôi hỏa lâm thiên lôi chú ý, vì thế hắn thậm chí không tiếc hao phí cực lớn công phu. Rốt cục tìm kiếm loại có thể chứa lôi hoàng tinh thạch hộp, chuẩn bị đưa nó chứa ở trong hộp mang ra lôi hỏa lâm. Ba cái kia phản đồ không có tìm được có thể ngăn cách lôi hoàng tinh thạch khí tức chi vật, nếu là muốn mang theo nó đi, chắc chắn bị lôi hỏa lâm thiên lôi chú ý, đường oanh minh không ngừng, chỉ cần đuổi theo đi là đủ. Nhưng mà bọn họ đuổi theo đến nơi đây, không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ thấy ba người phản đồ này bị thiên lôi đánh cho nhanh không có khí tức thi thể. Vương lão đại, không đúng lắm. Cầm thăm dò linh khí người tu luyện sắc mặt có chút khó coi, thăm dò linh khí không có phản ứng. Vương lão đại mặt âm trầm hỏi làm sao lại không có phản ứng. Lúc trước không phải còn có phản ứng sao? Người kia nhíu chặt lông mày, đoán chừng là bị thứ gì ngăn cách khí tức của nó, liền thăm dò linh khí đều không thể cảm ứng. Không có khả năng. Vương lão đại quả quyết phủ định, biết lôi hỏa trong rừng dựng dục ra lôi hoàng tinh thạch cũng không có nhiều người, mà lại có thể chuẩn bị một cái có thể ngăn cách lôi hoàng tinh thạch hộp đã không dễ dàng. Không khả năng sẽ có người có thể trong khoảng thời gian ngắn lại chuẩn bị cái thứ hai. Có thể sự thật chứng minh, thật sự có người lấy đi lôi hoàng tinh thạch, đồng thời trực tiếp dùng đồ vật ngăn cách khí tức của bọn nó. Vương lão đại sắc mặt âm trầm đến có thể chảy nước, âm lãnh thanh âm nói tiếp tục tìm kiếm, nhất định phải tìm ra mang đi lôi hoàng tinh thạch người. Thuộc về nguyên hoàng cảnh người tu luyện khí tức ở chung quanh tràn ngập, người chung quanh câm như hến. Đang chuẩn bị lúc rời đi, có người hỏi vương lão đại, cái này. Vương lão đại nhẹ nhàng mắt nhìn bị thiên lôi đánh cho chỉ còn lại một hơi ba người, lãnh khốc nói giết. Bị thiên lôi hoanh sát thành dạng này, chỉ có vương cấp linh đan mới có thể cứu, không nói trước vương cấp linh đan chi chân quý, là đồ vật bảo mệnh, ai cam lòng dùng tại phản đồ trên thân. Huống hồ coi như muốn cứu, từ bọn họ nơi này hỏi thăm lấy đi lôi hoàng tinh thạch người là ai, trên người bọn họ cũng không có vương cấp đan. Cho nên đây cũng là vương lão đại không nghĩ tới muốn từ mấy cái này phản đồ nơi đó hỏi thăm lôi hoàng tinh thạch hạ lạc nguyên nhân. Đạt được một khối lôi hoàng tinh thạch, Văn Tiểu cảm thấy vận khí của nàng coi như không tệ, không cần đặc biệt đi tìm, thì có bảo vật tự động đưa tới cửa. Tiểu Kỳ Lân nện bước bốn cái nhỏ chân ngắn đi theo bên người nàng, nhanh nhẹn tránh đi đánh xuống thiên lôi, vừa nói Văn tỷ tỷ, lôi hoàng tinh thạch là lôi tinh thạch bên trong hoàng giả, một cái lôi trạch chi địa chỉ có thể dựng dục ra một khối, hẳn là cái này lôi hỏa lâm trung dựng dục ra đến, muốn tìm khối thứ hai là không có. Văn Tiểu cười híp mắt nói chúng ta không tìm nó, đi tìm xích lôi mục. Chỉ sợ cũng không tốt tìm. Xích lôi một so lôi hoàng tinh thạch càng không tốt hơn tìm, dù sao lôi hoàng tinh thạch làm lôi tinh thạch bên trong hoàng giả, hiểu được bảo vật tự hối, tại không người phát giác trước đó, sẽ đem chính mình nấp kỹ. Nhưng xích lôi một sinh trưởng trên mặt đất, muốn ngày ngày thụ lôi hỏa đốt đốt, màu sắc toàn thân vì xích, nếu là xuất hiện gốc, sớm đã bị tiến vào lôi hỏa lâm người tu luyện lấy đi. Văn Kiều gật đầu, không có việc gì, chúng ta có thể nhiều đi dạo, thuận tiện tìm lôi kích mục hạt nhân. Dù sao lôi thuộc tính linh vật không ít, dạng này không được, liền đi tìm một kiểu khác, tổng có thể tìm tới. Tiểu Kỳ Lân cũng là tính tình trẻ con, gặp nàng như thế lạc quan, nó cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, thậm chí cảm thấy đến Văn Tỷ Tỷ nói đúng, thiên tài địa bảo đếm không hết, dạng này không tiếp tục tìm như thế, luôn có thể tìm ra. Một tiếng ầm vang, lại một đường thiên lôi tại bên người đánh xuống. Tại Tiểu Phượng Hoàng thôn vệ đạo thiên lôi này thiên hỏa về sau, Văn Tiểu tùy thời dẫn một chút thiên lôi tôi thể. Đôi tóc lần nữa cuộn lên, Văn Tiểu nhưng không có quá lớn cảm giác, mấy ngày này, nàng đã có thể thời gian dần qua thích ứng thiên lôi tôi thể lúc đau đớn, nhẫn mại nhiều, thể phách trở nên trắng kiện, điểm ấy đau đớn liền không tính là gì. Tiểu Kỳ Lân cùng Văn Cổn Cổn trốn ở thổ vỏ trứng bên trong, nhìn xem dưới cây đang tĩnh tọa luyện hóa thể bên trong thiên lôi Văn Tiểu. Tiểu Kỳ Lân đột nhiên nói không biết Văn Tỷ Tỷ bản thể hiện tại biến thành dạng gì, không có Diệp Tử bị đánh mất ta. Văn Cổn Cổn. Gặp Văn Cổn Cổn một mặt kinh hãi, móng vuốt bên trong ôm cây lôi hỏa nhánh cây đều muốn đến rơi xuống. Tiểu Kỳ Lân cười hì hì nói ngươi có phải hay không là muốn ăn thần hoàng cây lá cây? Thần hoàng cây lá cây thơm ngọt ngon miệng, nghe nói rất nhiều yêu thú đều thích, chúng ta thần thú cũng thích đâu, có thể thu thập lại chút ổ, phóng tơi trong chăn đi ngủ, có thể thơm ngọt. Văn Cổn Cổn nhìn xem móng vuốt bên trong lôi hỏa nhánh cây, đột nhiên ăn nuốt không trôi. Nó nói đến ăn quá ngon, nó cũng muốn ăn vài miếng thần hoàng cây lá cây, thuận tiện làm chút đến thả trong ổ một chẳng qua nếu như nó làm như thế, đoán chừng nghe thỏ miễn sẽ nhảy dựng lên đánh nó à. Phát hiện mình tích lúc đánh không lại Văn Thỏ Thỏ về sau, Văn Cổn Cổn dứt khoát hướng trên mặt đất một nằm, không còn đi ảo tưởng tiểu miêu mầm lá cây. Văn Tiểu vừa luyện hóa thể bên trong thiên lôi, đột nhiên cảm giác được một đám người hướng bên này tiếp cận. Mở choáng mắt, Văn Tiểu trong nháy mắt đứng lên. Rất xa liền thấy cầm đầu một cái thân hình thon gầy, sắc mặt âm trầm nam tử, nguyên hoàng cảnh tu vi, bên người đi theo hai cái nguyên tông cảnh, cái khác đều là nguyên linh cảnh. Tác giả có lời muốn nói. Cảnh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 484, chính diện cương, ai sợ ai. Văn Tiểu đứng tại lôi hỏa dưới cây, nhìn về phía hướng nàng mà đến một đám người tu luyện. Nàng đầu tiên là suy tính xuống lẫn nhau ở giữa sức chiến đấu. Phát hiện tính đến mình và Tiểu Kỳ Lân ba con, còn có trong túi chứa vật một đám khôi lỗi, có thể xuất kỳ bất ý chiến thắng. Thế là nàng cũng không sợ, liền bình tĩnh như vậy các loại lấy bọn hắn đến. Có lẽ là nàng loại chấn định này thái độ, để lại tới đây bông lão đại một đám người đột nhiên có chút không xác định. Cái mỹ mạo nữ tu, độc thân xuất hiện tại nguy hiểm lối hỏa lâm thấy thế nào đều có vấn đề. Tu luyện giới có một cái ước định thành tục khái niệm, đừng xem thường những cái kia một mình bên ngoài hành tẩu nữ tu, vượt mỹ mạo nữ tu càng nguy hiểm. Nếu là bởi vì đối phương khuôn mặt đẹp cùng giới tính xem nhẹ thì nhóm, kết quả làm sao chết cũng không biết. Lôi hỏa lâm là lôi chi vực bên trong nổi danh hiểm địa, mặc dù nó nguy hiểm không kịp kinh lôi cốc cùng tử cực đảo, nhưng cũng không phải phổ thông người tu luyện có thể đến. Huống chi nơi đây mặc dù cũng không phải là nguy hiểm nhất giải đất trung tâm, nhưng khoảng cách nguy hiểm giải đất trung tâm cũng không xa. Vương lão đại thần sắc gâm trầm nhìn chằm chằm lôi hỏa dưới cây nữ tu. Người đứng bên cạnh hắn gặp hắn không có biểu thị. Coi là ông lão đại đối với cái này nữ tu cố ý, liền có trên một người trước, yêu quát một tiếng ngươi có thể thấy có những người khác trải qua. Văn Tiểu không nói, liền biểu lộ đều chẳng muốn ứng phó một chút. Bộ này hờ hững thái độ lập tức để người hỏi có chút bất mãn, mặc dù cảm thấy nàng một thân một mình xuất hiện ở đây có chút quái dị, bất quá bọn hắn bên này người đông thế mạnh, như thế nào sẽ sợ một cái nguyên tông cảnh nữ tu. Nói chuyện, kia người hỏi mặt mũi tràn đầy không vui ngươi có thấy hay không bị thiên lôi đuổi theo đánh cho người. Văn Tiểu trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức rõ ràng những người này ý đồ đến, nhưng trên mặt nàng thần sắc ý liền nguyên rất bình tĩnh, lạnh lùng nói không thấy. Người hỏi càng phát ra không kiên nhẫn, mặc dù cái này nữ tu dung mạo cực thịnh, rất dễ dàng gây nên nam nhân chú ý có thể sự tình có nặng nhẹ, kế sách hiện nay bọn họ chỉ muốn tìm được trước lôi hoàng tinh thạch, nữ sắc cái gì, đều bày qua một bên. Vị cô nương này, nói chuyện muốn thành thật điểm, đừng ép ta các loại động thủ. Một cái nguyên tông cảnh người tu luyện âm trầm nói. Bọn họ một đường lần theo dấu vết đến nơi đây, suy đoán ra lấy đi lôi hoàng tinh thạch người có khả năng nhất hướng bên này đi, tăng thêm bọn họ đến chỗ này, cái này nữ tu là hắn nhóm cái thứ nhất gặp được, tự nhiên sẽ đem lực chú ý chút xuống đến trên người nàng. Vương lão đại vẫn là không nói, vụ tâm dò xét Văn Kiều, cùng tình huống chung quanh. Vừa lúc Văn Kiều vừa đem thiên lôi luyện hóa, đôi tóc hiện ra quan xoắn trạng thái, để cho người ta vừa nhìn liền biết vừa chịu qua xét đánh. Một cái ngay cả thiên lôi đều tránh không khỏi nữ tu có thể thấy được chỉ có nguyên tông cảnh tu vi, sức chiến đấu hẳn là cũng không thế nào. Nếu như là nàng lấy đi Lôi Hoàng tinh thạch. Không có. Văn Tiểu vẫn là câu nói kia, mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Nàng cũng không nói láo, trừ ba cái kia bị thiên lôi bổ đến toi thóp người bên ngoài, nàng cũng không có nhìn thấy cái khác bị thiên lôi đuổi theo đánh cho người trải qua. Bọn này người tu luyện cũng không đốc, nhìn ra được nàng cũng mặt nói dối, nhưng thật vất vả gặp được một người, mà lại là một cái không có gì sức chiến đấu. Nữ tu, liền động lên tâm tư. Vương Lão Đại, muốn hay không đưa nàng mang đi? Một cái nguyên tông cảnh hỏi thăm Vương Lão Đại. Vương Lão Đại mặt tâm trầm, ừ một tiếng mang đi. Mặc kệ cái này nữ tu có hay không lấy đi Lôi Hoàng tinh thạch, Vương Lão Đại đều không muốn buông tha. Coi như không phải nàng cầm, đợi lát nữa gặp được lấy đi Lôi Hoàng tinh thạch người, nếu là đánh nhau, cái này nữ tu cũng có thể lợi dụng đến đỡ một chút thiên lôi. Vương Lão Đại một đoàn người bản tính đánh rất khá, nhưng đáng tiếc Văn Kiều cũng không phối hợp. Cái nguyên tông cảnh người tu luyện đi tới, đang muốn võ lực chấn nhiếp, đưa nàng mang đi lúc, Văn Kiều tiện tay chính là một roi vung qua. Hưu một tiếng, nguyên tông cảnh người tu luyện kém chút bị đánh vừa vặn. Hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Văn Kiều, không nghĩ tới một cái liền lôi hỏa lâm thiên lôi đều không tránh khỏi nhược nữ tử cũng dám phản kháng, lập tức cũng không lưu tay nữa tê xuất một cái trống đồng, đưa nó quăng lên, lập tức hướng Văn Kiều lướt qua đi. Trống đồng phát ra bịch một tiếng, sóng âm thẳng hướng Văn Kiều mà đi. Cái này trống đồng vậy mà là một cái âm công linh khí, có thể trực tiếp tác dụng tại thần thức, dùng để quấy nhiễu người tu luyện chiến đấu. Văn Kiều thần sắc lạnh lùng, nhìn xuống kia trống đồng đông đông đông thanh âm quấy nhiễu, đột nhiên thu roi đổi quyền, nắm đấm ngưng tụ vạn quân lực, hướng nào tới nguyên tông cảnh đập tới. Vương Lão Đại con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói cẩn thận. Nhưng mà nhắc nhở của hắn đã muộn, kia nguyên tông cảnh mặt mũi tràn đầy không dám tin bay rất ra ngoài. Hung hăng rơi đập tại một gốc lôi hỏa đối với dưới, phun ra một ngụm máu, khí tức lập tức trở nên hể hoại suy sụp. Chỉ tiểu hoàng chim bay lên, hướng giữa không trung còn tại thùng thùng rung động chống đồng phun ra một ngụm lửa. Vang một tiếng, chống đồng biến thành phế thải. Lôi hỏa lâm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nơi xa thiên lôi đánh xuống tiếng ầm ầm rung động, nổi bật lên bên này yên tĩnh càng phát quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn xem mặt lạnh lấy nhìn qua nữ tu, đối đầu ánh mắt của nàng, đột nhiên run lập cập. Chỉ một quyền đối phương liền phế đi một cái nguyên tông cảnh. Thế này sao lại là cái gì ngay cả thiên lôi đều tránh không khỏi nhược nữ tử. Rõ ràng chính là cái nữ sát tinh, mà lại ngay cả đồng giai nguyên tông cảnh đều có thể một quyền phế bỏ nữ sát tinh. Một cái khác nguyên tông cảnh có chút lá gan rung động, nhìn thấy đồng bạn phản ứng, đột nhiên may mắn mình không có mạo muội xuất thủ. Nếu bị phế bỏ chính là hắn phát hiện cái này nữ tu không dễ chọc về sau. Tất cả người tu luyện hạ ý biết nhìn về phía Vương Lão Đại. Cái này nữ tu liền nguyên tông cảnh đều có thể phế, có thể đối phó nàng, chỉ có Vương Lão Đại. Vương Lão Đại sắc mặt tâm trầm, liền đem nguyên hoàng cảnh uy áp nghiền ép lên đi. Văn Kiều nhíu mày, mặt lạnh lấy nhìn hắn, ngươi muốn chết sao? Nguyên hoàng cảnh uy áp tính là gì, có nguyên đế cảnh, nguyên thánh cảnh lợi hại sao? Từ khi trải qua băng phượng tộc lão tổ nguyên thánh cảnh uy áp về sau, Văn Kiều phát hiện cái này nguyên hoàng cảnh uy áp đối nàng căn bản liền không có tác dụng, đối phương muốn lấy uy áp áp chế nàng là không thể nào. Vương Lão Đại sắc mặt biến hóa, nhanh lên đem uy áp thu hồi lại, mặt âm trầm gạt ra nụ cười, nói vị tiên tử này vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng tiên tử chớ trách. Các ngươi không phân tốt xấu liền xuất thủ, một câu xin lỗi là được rồi. Văn Điểu lại không buông tha. Vương Lão Đại sắc mặt có chút khó coi, đang muốn nói gì, một đạo thiên lôi hướng bọn họ nơi ở hành tới. Bấy người quá sợ hãi, tranh thủ thời gian tránh đi, tăng thêm lại muốn phòng bị Văn Điểu xuất thủ, tránh phải có chút chật vật, thậm chí có mấy cái nguyên linh cảnh tốc độ chậm. Bị thiên lôi tác động đến, toàn thân co quắp đổ xuống, một hồi lâu mới trở lại bình thường. Kỳ thật tại Lôi Hỏa Lâm, muốn phòng xưa nay không là người tu luyện, mà là kia thỉnh thoảng bổ xuống trời họa. May mắn trên người bọn họ không có dẫn lôi bảo vật, nếu không sẽ như lúc trước mang theo Lôi Hoàng tinh thạch ba người kia đồng dạng, bị đánh đến chỉ còn một hơi, chỉ có vương cấp linh đan mới có thể cứu. Trận đùng bá rồi thiên lôi hạ, một đám người né tránh đến vô cùng chật vật. Chỉ có Văn Kiều, đứng tại lôi hỏa dưới cây, coi như bị trời sét đánh trúng, y hề nguyên vị nhưng bất động, giống như cũng không đưa nó để ở trong lòng. Nếu như tóc của nàng không phải là bị bổ đến quan xoắn nổ tung, trên thân pháp y hề linh quang liễm diệt, cơ hồ khiến người cho là nàng đối thiên lôi là không sợ. Bất quá Giang Lão Đại một đám người bộ dáng so với nàng càng chật vật, không chỉ có tóc đều quan xoắn nổ tung, liền quần áo trên người đều bị lôi hỏa bị bỏng phát tiêu, làn da cũng là đen một khối trắng một khối. Vương Lão Đại có chút phát run mà nhìn xem những thiên lôi đó dồn dập hướng bọn họ bên này bổ. Phảng phất muốn đánh chết bọn họ đây là không cẩn thận xông đến thiên lôi dày đặc nhất chi địa rồi. Những người khác cũng sợ đến kịch liệt, nơi nào còn dám lưu lại, Vương Lão Đại nghiêm nghị nói đi. Vương Lão Đại cái thứ nhất chạy, những người khác vô ý thức đi theo chạy, căn bản không quản lúc trước bị Văn Kiều đánh phế nguyên tông cảnh. Sau đó bọn họ phát hiện, nữ tu kia dĩ nhiên đuổi theo tới. Đám người, nàng muốn làm gì? Vương lão đại các loại trong lòng người có một loại dự cảm xấu, liền gặp nàng gấp suýt sau lưng bọn họ, thỉnh thoảng có thiên lôi từ trên bầu trời bổ xuống, cũng không biết là người ở đây quá nhiều, vẫn là vận khí thực sự không tốt. Vương lão đại căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể tận lực tránh đi những thiên lôi đó. May mắn bọn họ chạy một trận, chung quanh thiên lôi thời gian dần qua giảm bớt, khôi phục tình huống bình thường. Nhưng sau lưng nữ nhân kia lại còn một mực đi theo đám bọn hắn. Vương lão đại sắc mặt âm đến có thể chảy ra nước, phát hiện gặp được cái này nữ tu về sau, bọn họ quả thực không may không được, lập tức có chút hối hận vừa rồi bỏ mặc những người kia ra tay với nàng. Cũng không trách bọn họ nhìn nhầm, thật sự là cái này nữ tu quá sẽ lừa gạt người, rõ ràng là cá thể sửa, hơn nữa còn là cái dẫn thiên lôi tôi thể tu, hết lần này tới lần khác dài bộ dáng này còn lẻ loi một mình đợi ở chỗ này, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu lầm. Vương lão đại bộ pháp chậm lại, cách một khoảng cách khách khí hướng Văn Kiều nói. Vị tiên tử này, mới là chúng ta có nhiều chịu tội, mong rằng tiên tử đại nhân có đại lượng, chớ có cùng chúng ta so đo. Văn Kiều mặt không biểu tình, ta muốn so đo lại như thế nào? Vương lão đại tức giận, nhưng không có thể mở đánh, chỉ có thể nhịn lấy. Hắn kìm nén bực bội hỏi không biết tiên tử muốn làm sao so đo. Còn chưa nghĩ ra, quyết định trước đi theo các ngươi. Văn Kiều không hề lo lắng nói. Vương lão đại lại muốn giết người. Nếu như ở bên ngoài, không có thiên lôi uy hiếp, hắn một cái nguyên hoàng cảnh như thế nào sẽ kiêng kỵ nguyên tông cảnh? Coi như đối phương là có thể vượt cấp điểm báo chiến thể tu lại như thế nào? Không có nghĩa là hắn liền đánh không lại một nữ nhân. Có thể hết lần này tới lần khác tại loại này thiên lôi phát thêm khu vực, đoán chừng hai người vừa đánh, thì có một đạo thiên lôi bổ xuống, còn đánh cái dám. Thể tu không sợ thiên lôi, thậm chí có thể sử dụng thiên lôi tôi thể, bọn họ những này linh tu cũng không có bản lĩnh này, thiên lôi bổ một chút, toàn thân đều co quắp, nơi nào còn có thể tiếp tục đánh. Vương lão đại quyết định nhẫn lại, không cùng nàng bình thường so đo. Nhưng đi theo vương lão đại đám kia người tu luyện lại không có cách nào không đi so đo, chỉ cần nghĩ đến đi theo phía sau một cái nữ sát tinh, liền toàn thân phát run, lo lắng cái không chú ý, nàng một quyền đánh tới, giống phế đi kia nguyên tông cảnh đồng dạng phế bỏ mình. May mắn, ở tại bọn hắn tâm lực lao lực quá độ lúc, lại gặp được một đám người tu luyện. Bọn này người tu luyện nhìn thấy vông lão đại một đám người lúc, cầm đầu nguyên hoàng cảnh người tu luyện nhịn không được cười lên, các ngươi đây là bị thiên lôi bổ. Làm sao chém thành dạng này? Vông lão đại ánh mắt âm tàn, không có lên tiếng. Người kia ánh mắt hướng vông lão đại một đoàn người lướt qua, rơi xuống đằng sau Văn Kiều trên thân, lần nữa cười lên, các ngươi còn mang theo cái đàn bà. Liền không sợ cản trở sao? Vông lão đại bên người tu luyện lập tức nhìn về phía hắn, muốn nói lại thôi. Vị kia là cái nữ sát tinh A. Ngay cả thiên lôi còn không sợ nữ sát tinh, ngươi nói như vậy nàng, không sợ nàng một quyền đưa ngươi đưa lên trời sao. Nghĩ như vậy lúc, đột nhiên trên trời rơi xuống to bằng cánh tay thiên lôi. Nếu không phải kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện tránh đến nhanh, chỉ sợ đã bị đánh thành than đen. Cho dù như thế, trên người hắn vẫn là lưu nhảy lên lấy màu tím hồ quang điện, dám người đều run rẩy. Vương lão đại một đám người nhìn xem hắn, đột nhiên cảm thấy nữ tu kia có chút tà môn. Giống như chỉ cần đối nàng có ý kiến, đều sẽ bị thiên lôi bổ, nếu không phải xác nhận lôi hỏa lâm thiên lôi đều là tùy tiện chém loạn, bọn họ thật muốn coi là cái này thiên lôi là thụ nàng sai xử. Vương lão đại cười to lên, Thạch Phi Phàm, bị xét đánh tư vị như thế nào? Thạch Phi Phàm nhịn xuống thân thể run rẩy, nhếch miệng cười một tiếng, không sai, tốt hơn ngươi nhiều. Thạch Phi Phàm bên người tu luyện tụ sau lưng hắn, dồn dập hướng ông lão đại một đám người cười lên, đầy kiểm đều là vẻ trào phúng. Ngoài miệng cũng không để lại tình châm chọc khiêu khích, có thể thấy được lẫn nhau ở giữa oán hận chất chứa rất sâu. Vương lão đại cùng Thạch Phi Phàm oán hận chất chứa xác thực cực sâu, hai người đều là lôi chi vực nguyên hoàng cảnh chân quân, nhưng phân biệt thuộc về thế lực khác nhau, phía sau bọn họ chỗ thế lực một mực không hợp nhau, dẫn đến hai cái thế lực người tu luyện cũng là nhìn đối phương không vừa mắt. Vừa lúc hai người này đều là nguyên hoàng cảnh chân quân, bình thường không ít bị lấy ra so sánh, làm chuyện gì đều muốn ép đối phương một đầu. Lần này vông lão đại vì lôi hoàng tinh thạch tiến vào lôi hỏa lâm, Thạch Phi Phàm cũng nhận được tin tức, dẫn người tiến đến. Mà lại phản bội vông lão đại ba người kia, kỳ thật cũng là Thạch Phi Phàm chỗ thế lực người, như thế Thạch Phi Phàm cũng nhận được lôi hoàng tinh thạch thế ra tin tức. Vông lão đại đối với lần này lòng dạ biết rõ, hận đến thẳng cắn răng, lúc này nhìn thấy Thạch Phi Phàm, thật sự là hận không thể trực tiếp đem hắn làm thịt. Đáng tiếc bọn họ tu vi tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thạch Phi Phàm người đứng phía sau còn đang châm chọc khiêu khích, nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đem theo ở phía sau Văn Kiều cũng liên lụy vào. Ngoài miệng không có lưu đức người vừa nói một câu, thiên lôi lại bổ xuống, còn lại tự nhiên cũng bổ không có. Đám người. Một màn quỷ dị này, để ông lão đại bọn người càng phát ra khẳng định Văn Kiều tà môn, hận không thể trực tiếp rời xa nữ sát tinh này, chỉ có Thạch Phi Phàm một đám người không rõ ràng cho lắm nhưng cũng không có liên lạc với một cái nữ tu trên thân. Ông lão đại nhìn bầu trời xét đánh dưới, hướng người sau lưng nói chúng ta đi. Hắn dứt khoát rời đi, coi như muốn chơi chết Thạch Phi Phàm, về sau có nhiều thời gian, không nhất thời vội vã. Hiện giai đoạn, vẫn là trước đem lôi hoàng thạch tinh tìm ra. Thạch Phi Phàm cũng đánh lấy đồng dạng chủ ý, mang theo đám người theo tới. Vương Lão Đại. Vương Lão Đại thoáng nhìn Văn Kiều vẫn tiếp tục theo ở phía sau, trước mắt, không có đuổi Thạch Phi Phàm bọn họ. Thạch Phi Phàm đột nhiên hỏi Huy, nghe nói lôi đỉnh điện đệ tử tại lôi hỏa trong rừng mất tích, sẽ không là các ngươi chơi à? Vương Lão Đại nhíu mày, hoài nghi hỏi sẽ không là các ngươi chơi, nghĩ đẩy cho chúng ta à? À, làm sao có thể? Nghe nói liền lôi trạch trì đều đặc biệt chạy tới tìm bọn hắn, chúng ta cũng không phải ăn no không có chuyện làm cùng lôi đỉnh điện đối đầu. Hai người liếc nhau, trong lòng đồng thời hơi trầm xuống. Bọn họ hoài nghi có phải là cũng có người đạt được lôi hoàng tinh thạch tin tức, đặc biệt đối với lôi đỉnh điện đệ tử xuất tay, sau đó vu oan đại những người khác, dẫn tới lôi đỉnh điện người xuất thủ, trở ngại bọn họ tìm kiếm lôi hoàng tinh thạch. Vương Lão Đại thậm chí hoài nghi, mang đi lôi hoàng tinh thạch người, có phải là cùng đối với lôi đỉnh điện đệ tử xuất thủ chính là cùng. Văn Kiều đi theo đám bọn hắn, đem hai người đối thoại cùng thần thái thu hết trong mắt. Xem ra lôi đình điện đệ tử mất tích sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, mà lại cái này hai đợt người đều là vì tìm lôi hoàng tinh thạch mà đến, cũng không có hoài nghi đến trên người nàng có thể bắt đầu lúc ông lão đại là hoài nghi, nhưng về sau phát sinh sự tình, đã bỏ đi hắn hoài nghi. Văn Kiều đi theo đám bọn hắn, là muốn nhìn một chút sẽ có bao nhiêu người muốn tìm lôi hoàng tinh thạch, đồng thời cũng có thể giảm bớt chút phiền toái, không khiến người ta hoài nghi đến trên người mình. Dù sao lôi hỏa lâm thiên lôi không ngừng, người tu luyện ở đây là không đánh được, mà lại nàng đối thiên lôi sự nhẫn nại so những người tu luyện này mạnh, nàng không chút nào sợ, liền ra mặt dày đi theo. Cho tới bây giờ, nàng cảm thấy đi theo cũng không có ý gì, có thể rời đi. Tại Văn Kiều hướng một phương hướng khác sau khi đi, một mực phòng bị nàng ông lão đại rốt cục thở phào. Âm thầm chú ý ông lão đại Thạch Phi Phàm phát hiện phản ứng của hắn không đúng lắm, cũng nhìn thấy Văn Kiều rời đi bóng lưng, không khỏi phúng cười nói làm sao. Nhìn thấy con gái người ta rời đi ngươi không đi giữ lại. Giữ lại cái rắm. Vương lão đại trong lòng thầm mắng, vừa rồi đạo thiên lôi này làm sao không đem hắn đánh chết tính toán. Lúc này, đột nhiên có người tu luyện nói. Vương lão đại, ngươi nhìn phía trước là cái gì? Phi Phàm chân quân, tốt hướng mặt trước có biến. Vương lão đại cùng Thạch Phi Phàm đồng thời nhìn sang, vừa hay nhìn thấy phía trước lôi hỏa lâm trung, một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện, lặng yên không một tiếng động bao phủ kia phiến lôi hỏa lâm phát ra một trận nhấm nuốt thanh âm. Vương lão đại cùng Thạch Phi Phàm sắc mặt cứng đờ. Tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 485, đánh không lại liền chạy. Văn Kiều đột nhiên dừng lại, quay đầu mắt sau lưng địa phương. Nhìn bát ngát lôi hỏa chén, cùng ngẫu nhiên đột nhiên rơi xuống thiên lôi, trong không khí tràn ngập lôi hỏa khí tức, cũng không dị thường. Văn tỷ tỷ, làm sao rồi? Tiểu Kỳ Lân đi theo dừng lại. Bay ở giữa không trung tiểu phượng hoàng hạ xuống, nghỉ lại tại lôi hỏa cây cảnh cây cao bên trên. Hướng trên đất Văn Kiều thu thúc đều, liền ghé vào nhỏ lưng Kỳ Lân bên trên cố gắng gặm lôi hỏa nhanh cây văn cổn cổn đều lệch ra cái đầu nhìn qua. Văn Kiều như có điều suy nghĩ, nói đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Cái gì cảm giác kỳ quái? Ba con thú rồn rập nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Văn Kiều cao hạ đầu, thành thật nói không rõ ràng, chỉ là cảm giác không tốt lắm. Ba con thú một mặt xuẩn manh mà nhìn xem nàng. Hoàn toàn không cách nào căn cứ nàng nói cảm giác kỳ quái phỏng đoán xảy ra chuyện gì. Loại thời điểm này, bọn nó liền hơi nhớ nhung đầu góc tốt làm Ninh Nội Châu, cho hắn điểm đường tác, nhiều ít có thể phán đoán ra đi. Bất quá rất nhanh, Văn Kiều liền đem nó quên sạch sành sanh. Mặc kệ lúc trước kia đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh là cái gì, dù sao còn không có phát sinh ở trước mặt, thậm chí không biết là cái gì, tự nhiên cũng không có cách nào để ý tới. Xác nhận ông lão đại đám người kia tại lôi hỏa trong rừng hoàn toàn không thấu đáo nguy hiểm về sau, Văn Kiều không có lại đi theo hắn, mà là tùy ý chọn cái phương hướng đi, tiếp tục nàng sửa. Vẫn là tiểu phượng hoàng thôn vệ xong thiên hỏa về sau, Văn Kiều dẫn thiên lôi tối thể. Trận màu tím lôi hồ trong thân thể loạn toan, Văn Kiều ngồi ở lôi hỏa dưới cây, chậm rãi đem đặt vào trong kinh mạch thiên lôi luyện hóa hấp thu, thời gian dần qua mở rộng kinh mạch của nàng độ bền bỉ, đồng thời cũng rèn luyện cốt nhục của nàng, thậm chí nội tạng. Văn Kiều đối với thân thể rèn luyện là theo tự tiến hành. Đầu tiên là kinh mạch, sau đó là cốt nhục, cuối cùng mới là nội tạng. Ngũ tạng lục phủ tương đối yếu ớt, không thể tùy tiện rèn luyện, cho nên Văn Kiều mỗi lần đều tại luyện hóa thiên lôi lúc, cẩn thận mà dẫn một chút đến nội tạng, chậm rãi rèn luyện, từng chút rèn luyện nó, góp gió thành bão, để bọn chúng thời gian dần qua trở nên càng phát cứng cỏi. Tôi thể quá trình rất thống khổ, hao tổn phế thời gian đếm không hết, có thể xưng vì một kiện phi thường buồn kẻ sự tình, không có đại nghị lực người không cách nào kiên trì nổi. Thế nhân đối với thể tu ấn tượng, đều xem làm một đám đối với mình tâm ngoan thủ lạt khổ hành người. Xác thực như thế, nếu là không thể chịu đựng không phải người thường có thể chịu thống khổ, căn bản không đạt được tôi thể hiệu quả. Mặc kệ là tuyết chi vực cực hàn chi khí, vẫn là lôi chi vực thiên lôi, đều là tôi thể đồ tốt, nhưng đưa chúng nó dẫn nhập thể nội, cũng muốn nhịn xuống rèn luyện kinh mạch huyết nhục loại đau khổ này, có rất ít người có thể kiên trì nổi. Ở giữa cồn cồn bất chi bất giác buông xuống móng vuốt bên trong linh quả, nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng tại thôn Hạ Văn Kiều. Nhỏ phản hoàng ở giữa không trung bay một lát, thôn vệ không ít thiên hỏa, thẳng đến bụng nhỏ hơi có chút trống, vừa mới ở lại tại đầu cành bên trên, lệch ra cái đầu nhìn dưới cây người thỉnh thoảng thu thu gọi vài tiếng. Tiểu Kỳ Lân ngồi chồm hổm ở thổ vỏ trứng bên trong, mặc dù trên người nó cái này cô khôi lỗi vỏ bọc rất cứng rắn, nhưng cũng không nhịn được thiên lôi tiếp tục không ngừng nện, vẫn là tránh một chút tương đối tốt. Ba con thú chuyên chú nhìn xem Văn Kiều tôi thể, mỗi khi thấy nàng dẫn lôi nhập thể lúc lộ xuất thần sắc thống khổ, Cổn Cổn liền có chút bất an, thậm chí ngay cả bảy ở linh đan cùng linh quả đều gặm không nổi. Nó rất lo lắng tiểu miêu mầm. Tiểu Kỳ Lân nói, ngươi không cần lo lắng, Văn tỷ tỷ thế nhưng là ủng có thần hoàng nhất tộc huyết mạch, nàng sẽ không có việc gì. Văn Cổn Cổn hướng nó ừ kêu. Thần hoàng nhất tộc thể phách vốn là so bình thường sửa nhấp nháy người muốn cường hãn, cho dù nàng hiện tại bản thể chỉ là một gốc tiểu miêu mầm, cũng không phải những người khác có thể so sánh. Tương lai đợi nàng phi thăng lên giới, đạt được càng nhiều cơ duyên, chắc chắn lột sắc thành chân chính thần hoàng nhất tộc, đó mới là nàng lợi hại nhất thời điểm đâu. Ừ, Ninh ca ca cũng không có ở giữa tỷ tỷ lợi hại sao? Ở giữa Cổn Cổn không khỏi có chút hiếu kỳ. Không giống. Tiểu Kỳ Lân trầm tư nói, Ninh ca ca thức tỉnh chính là đế hy huyết mạch, ta trước kia nghe nói, thần linh giới có một cái rất lợi hại thần quân liền đế hy huyết mạch, về sau vị kia thần quân giống như đã xảy ra chuyện gì. Ai, lúc ấy ta niên kỷ còn nhỏ, các trưởng bối không cùng ta nói quá nhiều, ta cũng không rõ ràng. Dù sao, thần hoàng nhất tộc lấy thân cận tự nhiên cùng cường hãn thể khối nghe tiếng, thần hoàng quả càng là thế nhân tha thiết ước mơ chi vật. Mà Ninh ca ca, Tiểu Kỳ Lân thanh âm đột nhiên nhiều hơn mấy phần không xác định, ta nhìn không thấu Ninh ca ca. Ninh ca ca mặc dù chỉ có nguyên linh cảnh tu vi, nhưng ta cảm thấy hắn cũng không phải là như thế. Ở giữa Cổn Cổn ôm một cây tử linh trúc, kích động ân ân ân phụ họa. Nó cũng nhìn không thấu Ninh ca ca, rõ ràng Ninh ca ca tu vi không cao, lại không hiểu không dám lỗ mãng. Chứng minh thần hồn của Ninh ca ca phi thường cường đại. Tiểu Kỳ Lân khẳng định nói Ninh ca ca tu vi dù không cao, nhưng thần hồn của hắn cực kỳ cường đại, thần thức cũng không phải một cỗ người có thể bằng. Ngươi không có phát hiện sao? Mỗi lần xảy ra chuyện gì, đều là Ninh ca ca cái thứ nhất phát hiện, rõ ràng cách rất xa một khoảng cách. Văn Cổn Cổn lần nữa gật đầu, bọn nó sớm liền phát hiện, cũng bởi vì như thế, cho nên liền Văn Thỏ Thỏ đều thức thời kêu một tiếng Ninh ca ca. Nếu là thật coi là Ninh ca ca chỉ là nguyên linh cảnh dễ khi dễ, hậu quả nhất định sẽ rất thảm. Tiểu Kỳ Lân lại nhìn về phía lôi hỏa dưới cây Văn Kiều, cảm thấy có chút kỳ quái. Đến cùng Ninh Ngộ Châu là tồn tại gì, vì sao thần hồn của hắn dĩ nhiên so với bình thường người phải cường đại đâu? Coi như vừa ra đời liền tu luyện, cũng không có khả năng tu luyện ra mạnh mẽ như vậy thần hồn. Nhuận Bình lên mở mắt ra trời trong xanh, liền gặp ba con thú nhìn mình chằm chằm. Nàng hướng chúng nó cười cười, kiểm tra tôi thể tình huống, phát hiện kinh mạch cùng cốt nhục, nội tạng cường độ lại tăng thêm một chút, lập tức tâm tình rất tốt. Lôi hỏa lâm quả nhiên là một cái phi thường thích hợp tôi thể nơi tốt, Văn Điều đều bỏ không được rời đi. Không quá mức phát quan xoắn giống muốn bạo tạc đồng dạng, trên thân pháp y cũng đã mất đi linh quang. Biến thành một kiện phổ thông quần áo, đoán chừng lại bị sét đánh dưới, y phục này liền lại biến thành vải rách. Thế là Văn Kiều đem Càn Khôn Động Phủ tế ra đến, mang theo ba con thú tiến Càn Khôn Động Phủ nghỉ ngơi, thuận tiện rửa mặt một chút. Một lần nữa thay đổi một bộ mới pháp y, tiếp lấy Văn Kiều đem bị thiên lôi điện tiêu tóc cắt đi, lại dùng linh lực dục sinh ra một đầu tóc đen sáng tóc đen dùng mở hàng theo làm một buộc. Đem chính mình quản lý tốt về sau, Văn Kiều từ trong túi chữ vật lấy xuất một đống ăn ngon, chào hỏi ba con thú cùng một chỗ ăn. Đây là Ninh Ngộ Châu cho nàng làm ăn vật và mỹ thực, chứa ở vẽ phù lục trong hộp cơm, lấy suất lúc đến, tựa như vừa làm tốt bỏ vào đồng dạng mới mẻ món ăn ngon, còn nóng hổi. Dầu chiên tiểu hoàng ngư xốp giòn ăn ngon, thịt nướng thơm ngào ngạt, linh quả canh thanh sảng giải dính, lạnh bạn linh hoa sướng miệng khai vị. Mỗi một dạng đều ăn thật ngon, Văn Kiều cùng Văn Cổn Cổn, Tiểu Phượng Hoàng ăn đến cũng không ngừng đầu. Tiểu Kỳ Lân không thể ăn, bất quá nó có thể ăn linh đan có thể cường đại nguyên thần của nó. Người ba thú vốn tại càn khôn trong động phủ nghỉ ngơi lớn nửa ngày thời gian, đột nhiên Tiểu Kỳ Lân thân thể giật giật, ngẩng đầu nhìn về phía càn khôn bên ngoài động phủ. Ở giữa tỉ tỉ, giống như có người tới. Tiểu Kỳ Lân đến cùng là thần thú, mà lại những năm này lấy nguyên thần khống chế khôi lỗi thân thể hành động, đem thần thức đoán luyện tới so người bình thường phải cường đại hơn, có thể đệ nhất đích ở giữa phát hiện dị thường. Văn Tiểu coi là lại là giống ông lao đại bọn họ như thế gây chuyện, lập tức quyệt miệng, mang theo ba con thú rời đi càn khôn động phủ. Mới từ càn khôn huynh phủ xuất đến, liền gặp được mấy người tu luyện lão đảo hướng bên này băng băng mà tới. Văn Tiểu ở giữa nhận xuất cái này mấy người tu luyện mặc trên người chính là Lôi Đình Điện đệ tử phục sức, bọn họ hiển nhiên là Lôi Đình Điện đệ tử. Ánh mắt của nàng hướng phi nước đại Lôi Đình Điện đệ tử sau lưng rời, phát hiện để bọn hắn chạy trốn chính là một con toàn thân che kín màu tím lôi hồ yêu thú, lôi hồ lấp loe cơ hồ đem hình dạng của nó che lấp hơn phân nửa. Văn tỷ tỷ, là phệ lôi thú. Tiểu Kỳ Lân kêu lên. Phệ lôi thú? Là lấy thiên lôi làm thức ăn yêu thú sao? Văn Tiểu hỏi thăm. Đúng thế. Tiểu Kỳ Lân bên cạnh trả lời, bên cạnh nhảy đến một gốc lôi hỏa trên cây, ngắm nhìn con kia băng băng mà tới phệ lôi thú kỳ quái. Nơi này tại sao có thể có phệ lôi thú? Văn Tiểu nghe vào trong tai, cũng không lên tiếng. Lúc trước nàng hỏi tham qua lôi trạch chỉ liên quan tới lôi hỏa lâm sự tình, cái này lôi hỏa lâm bởi vì là thiên lôi không ngừng, cơ hồ không có còn sống sinh linh, tự nhiên cũng chưa nghe nói qua nơi này có phệ lôi thú. Mắt thấy kia phệ lôi thú liền phải đuổi tới Lôi Đình Điện đệ tử, Văn Tiểu rút ra trường tiên, bay vút đi. Lôi Đình Điện đệ tử trốn được trong cơ thể linh lực khô kiệt, cơ hồ không cách nào lại trèo chống bọn họ tiếp tục chạy trốn. Chính khi bọn hắn cho là mình sẽ thảm chết ở chỗ này lúc, một cái mỹ mạo nữ tu từ trên trời giáng xuống, một roi đem hướng bọn họ nhào tới phệ lôi thú quất bay. Lôi Đình Điện đệ tử thấy cảnh này, thần sắc kinh ngạc, thân thể quán tính chạy về phía trước, một cái sơ sẩy liền một đầu đụng vào chung quanh lôi hỏa trên cây. Văn Tiểu cơ thạch kim sắc trường tiên, các loại hấp dẫn phệ lôi thú chú ý lực về sau, giống như là trượt thú đồng dạng trượt lấy nó, đưa nó mang rời khỏi Đình Điện đệ tử nơi ở. Cái bình ngọc ném tới, sống sót sau tai nạn Lôi Đình Điện đệ tử liền nghe đến nàng nói tranh thủ thời gian khôi phục linh lực. Lôi Đình Điện đệ tử không biết cái này nữ tu là ai, nhưng nhìn nàng đột nhiên xuất hiện, đồng thời giúp bọn hắn dẫn ra phệ lôi thú, hẳn là những cái kia thân cận Lôi Đình Điện người tu luyện. Lập tức không nói hai lời, đổ ra trong bình ngọc bổ linh đan, liền bỏ vào trong miệng. Cực phẩm bổ linh đan hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, không chờ một lúc, bọn họ linh lực trong cơ thể liền khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù trên thân còn có tổn thương, nhưng chỉ cần khôi phục linh lực, liền có thể tiếp tục chiến đấu, đây là linh tu đặc điểm, nếu như là thể tu, coi như trong cơ thể linh lực khô kiệt, như thường có thể đánh. Lôi Đình Điện đệ tử dồn dập con người trở về, cùng Văn Kiều cùng một chỗ đối phó phệ lôi thú. Bên kia, Văn Kiều thăm dò mấy lần về sau, phát hiện cái này phệ lôi thú khó đối phó. Đầu tiên phệ lôi thú không chỉ có thể thôn phệ thiên lôi làm thức ăn, thậm chí còn có thể tự mình miệng phun lôi điện, mà lại lôi điện cường độ so những lôi hệ đó yêu thú còn đáng sợ hơn. Tiếp theo trên người nó lóe ra hồ quang điện, không cách nào trực tiếp cùng nó tiếp xúc, trừ phi không sợ bị kia lôi điện đến toàn thân run rẩy. Cuối cùng, thân thể của nó huyết nhục trải qua thiên lôi rèn luyện, vô cùng cứng hãn, không phải bình thường công kích có thể tổn thương. Văn Tiểu đột nhiên rõ ràng vì sao Lôi Đình Điện đệ tử đối mặt cái này phệ lôi thú, chỉ có đào mệnh phần, đoán chừng tất cả mọi người đối mặt nó, đều chỉ có thể đào mệnh bởi vì thực sự đánh không lại. Văn Tiểu cũng cảm thấy cái này phệ lôi thú rất khó giải quyết, không biết làm sao đối phó, chỉ có thể trước dùng trường tiên trượt lấy nó, không cho nó tiếp cận đám kia Lôi Đình Điện đệ tử. Phệ lôi thú xông lại lúc, đột nhiên lấp kín thổ hoàng sắc tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, phệ lôi từng một đầu đụng tới, đâm đến đầu góc choáng váng. Văn Tiểu hai mắt sáng lên, hướng ghé vào tỉ trên bờ vai tiểu thực thiết thú nói. Văn Cổn Cổn, không sai, tiếp tục cố gắng. Ở giữa Cổn Cổn vang dội gọi bốn âm thanh, cũng không giống bình thường người ngoài, tụ tinh hội thần khống chế ngũ nham thổ, tại phệ lôi thú trôi trải qua chi địa, chế tạo ra cái lại một cái thổ trụ y, cản phệ lôi thú, đồng thời cũng ở chung quanh bày ra từng bức tường đất, đem phệ họa thú ngăn trở bên ngoài. Ngũ nham thổ có thể ngăn cách phệ lôi thú phóng thích lôi điện, chỉ cần không tiếp xúc, liền không sợ bị nó lôi điện tổn thương. Nhỏ phản hoàng bay ở giữa không trung, cũng không có vội vã phun lửa. Nó nương phải bàn giao, có người ngoài lúc, không đến tất yếu thời điểm, không nên tùy tiện phun lửa, để tránh bị một ít kiến thức bất phàm người sửa nhận ra thân phận của nó lúc trước đối phó ông lão đại một đoàn người lúc, bởi vì kia chống đồng âm công quá đáng ghét, nó mới sẽ trực tiếp phun lửa đưa nó đốt thành tro. Bây giờ nhìn Văn Kiểu cùng Văn Cổn Cổn cùng một chỗ hợp tác, phệ lôi thú hiển nhiên không cách nào xúc phạm tới bọn họ, thế là nó cũng không có vội vã xuất thủ. Phệ lôi thú mấy lần phun ra lôi điện, phát hiện luôn luôn bị lấp kín ở khắp mọi nơi tường đất ngăn lại lúc, càng phát táo bạo. Lúc đầu yêu thú hệ xét chính là một loại tính cách táo bạo tồn tại, một lời không giữ quy tắc liền trực tiếp phun lôi phóng điện, lôi điện lực sát thương quá mạnh, rất nhiều yêu tu cùng nhân tu đều không phải là đối thủ của chúng, có thể nói cơ hồ là hoành hành một phương yêu bá. Bất quá hôm nay nó gặp được một con thổ hệ thực thiết thú, làm sao cũng vô pháp đột phá đối phương vây quanh, để nó táo bạo đến chỉ muốn thả lôi. Phệ lôi thú phát ra gầm lên giận dữ, bốn vó tại mặt đất đập mạnh mấy lần, lấy nó làm trung tâm, lôi điện hình thành từng đầu tử sắc lôi xà, ngồi trên mặt đất lan tràn mà đi, chung quanh lôi hỏa cây dồn dập nổ tung vỏ cây. Tại lôi đỉnh điện đệ tử qua đến giúp đỡ lúc, di tốt phệ lôi thú lại thả ra một đợt lôi xà. Kia lôi xà thuận mặt đất mánh nhảy lên mà đi, mấy cái lôi đỉnh điện đệ tử tránh không kịp, bị lôi xà điện một chút, cả người kịch liệt co quắp tóc dồn dập nổ tung cái mũi, miệng, lỗ tai đều toát ra một trận khói đen, ứng ra cũng là đen một khối trắng một khối. Văn Kiều đành phải hất lên trường tiên, đem bọn hắn vung ra bên cạnh, để tránh lại bị lôi xà công kích. Rốt cục trở lại bình thường về sau, mấy cái lôi đỉnh điện đệ tử bỏ dậy, nhìn thấy lẫn nhau bộ dáng, cũng nhịn không được đắng cười ra tiếng. Thua thiệt đến bọn hắn xưng là lôi đỉnh điện đệ tử, lại không nghĩ rằng sẽ cắm đến một con phệ lôi thú trên thân. Lôi đỉnh điện đệ tử nhiều ít đều có chút áp đáy hòm pháp bảo, bọn họ dồn dập lấy suất không ít kháng lôi tính rất tốt linh khí, lần nữa bổ nhào qua, cẩn thận mà tránh đi trên đất lôi xà, công kích phệ lôi từng. Phệ lôi thú bị đánh đến mấy lần, phát ra một đạo đình thai nhức góc gầm thét. Giống. Dấu ở lôi hồ sau thú đồng lạnh như băng trừng mắt bọn này lôi đỉnh điện đệ tử, nó đột nhiên nhảy đến chỗ cao, sau đó thả cái đại chiêu. Xì xì xì thanh âm không dứt bên tai, chỉ thấy tầm mắt bên trong đều là lôi xà dày đặc, hóa thành một trương lôi võng. Lôi đỉnh điện đệ tử tránh không kịp, lại một lần nữa co quắp đổ xuống. Kia lôi võng trải rộng ra lúc, Văn Kiều đã đạp trên văn cổn cổn dựng thẳng lên thổ thuẫn lồng phòng ngự, chiều viễn trô phu quá khứ, hoàn mỹ tránh đi. Nhưng nàng hiển nhiên đánh giá thấp đám kia lôi đỉnh điện đệ tử, không nghĩ tới bọn họ lần nữa toàn quân mà không. Mắt thấy con kia phệ lôi từng hướng một người trong đó lôi đỉnh điện đệ tử bổ nhào qua, sắp cắn một cái rơi đầu của hắn lúc, nhuận vểnh lên tranh thủ thời gian lướt qua đi, một roi đem kia lôi đỉnh điện đệ tử quất bay, rời xa phệ lôi thú phạm vi công kích. Phát hiện lại là nàng, phệ lôi từng càng phát táo bạo, hướng nàng gầm thét không ngừng. Văn Kiều nói, không có cách, ta còn muốn cùng lôi đỉnh điện giao dịch mua lôi thiên thạch, không thể để cho ngươi giết bọn hắn. Ngươi cho ta lôi thiên thạch cũng không được, đây là vấn đề nguyên tắc. Văn tỷ tỷ rất kiên trì, nói không thể để cho nó giết liền không thể để nó giết. Phệ lôi thú rất táo bạo, nhưng cùng tỷ giao thủ hơn nửa ngày, nó đã rõ ràng này nhân tu bên người đi theo một con thổ hệ yêu thú, căn bản mại nàng không có cách. Đồng dạng, Văn Kiều cũng lấy nó không có cách, chỉ có thể lẫn nhau tổn thương, các loại một cái khác rút đi hoặc đầu hàng. Cuối cùng rút đi chính là phệ lôi thú. Nó lần nữa phóng xuất ra một đầu to lớn lôi xà. Lôi xà linh hoạt hướng Văn Kiều nơi ở huyện Duyên mà đi, giống như một đầu còn sống cự mãng. Thổ hoàng sắc đích tường xuất hiện mà lại lần này tường phi thường dày đặc, cả mặt tường đất bị lôi xà cuốn quanh, sấm sét văng rội, tích ba rung động, tràng diện chi trắng xem, để người hồn phi phách tán. Vừa khôi phục mấy phần lôi đình điện đệ tử thấy cảnh này, xanh cả mặt, lung lay sắp đổ. Trên tường đất lôi hồ thật lâu đã lui. Văn Kiều trốn ở văn cổn cổn xây lên thổ vỏ trứng bên trong, nhìn thấy chung quanh lấp lóe lôi hồ. Nhẫn không nhiệm đưa tay đụng đụng, trong nháy mắt cả người đều có quắp hạ. Thí nghiệm kết quả, làm cho nàng rõ ràng lấy tình huống nàng bây giờ, còn không thể cùng phệ lôi thú cứng rắn. Đây là phệ lôi thú có khả năng thả ra đại chiêu, các loại Văn Kiều hoàn hảo không vẫn từ thổ vỏ trứng ra lúc, phệ lôi thú đông nhiên lui lại, nhưng sau xoay người chạy. Đã đánh không lại, vậy liền chạy đi. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 486, Tiểu Phượng Hoàng béo phì. Phệ lôi thú đánh không lại liền chạy chạy, lập tức liền chạy đến mất tung ảnh. Văn Kiều ngược lại là không có đuổi theo. Đánh một trận, nàng cùng phệ lôi thú đều đã rõ ràng, chỉ có thể lẫn nhau tổn thương, không có cách nào trực tiếp chơi chết đối phương, tiếp tục đánh xuống cũng vô dụng, không bằng trở về chỉnh đốn, về sau lại đánh trở về. Văn Kiều thuần thục đem trong cơ thể lưu nhảy lên lôi điện luyện hóa, lại sẽ bị lôi điện quyển tóc dùng linh lực mới chỉnh thành mềm mại từng cái làm một nữ tu, coi như sinh hoạt đến lại cậu thả, lại không chú ý hình tượng, đối với mình đầu đầy tóc xanh vẫn là rất để ý, bị lôi điện làm quyển cũng không quan hệ, trực tiếp dùng linh lực thúc bước phát triển mới mềm mại tóc đen là tốt rồi. Chỉ cần không phải giống Phượng Hoàng linh hỏa cùng dị hỏa ngọn lửa này tổn thương, người tu luyện tùy thời có thể dùng linh lực thúc ra một đầu đen nhánh sáng bóng tóc. Đem đầu tóc tùy tiện một đâm, Văn Kiều vừa mới hướng đám kia lôi đỉnh điện đệ tử đi qua. Lôi đình điện đệ tử dù nhưng đã trở lại bình thường, nhưng thân thể vẫn là quán tính run rẩy run lên, không làm gì được. Bọn họ cảm thấy có thể còn sống là tốt rồi, cũng không thèm để ý những thứ này. Văn Kiều nhìn một chút, phát hiện trên người bọn họ còn có lôi hồ tích bá rung động, kia đầu đầy bạo tạc tóc ăn, phối hợp còn chưa chóc ra cháy đen làn da, phải có bao nhiêu khôi hải thì có nhiều khôi hải. Văn Kiều, phúc. Lôi đình điện đệ tử từ nàng tinh nhãn bên trong nhìn thấy hình dạng của mình, lập tức xấu hổ mà cúi thấp đầu. Nếu như là ở một cái đồng dạng đưa tháp người tu luyện trước mặt, bọn họ không đến mức có quá lớn cảm giác, dù sao nơi này là lôi hỏa lâm, hết thể cũng có thể phát sinh, bị thiên lôi hoanh qua, không ai có thể bảo trì thể diện sạch sẽ. Nhưng bọn hắn đối mặt chính là một vị mỹ mạo nữ tu, từ nữ tu trong mắt nhìn thấy mình chật vật cái bóng, giống được lòng xấu hổ rốt cục bộc phát. Cũng mặc kệ linh lực trong cơ thể còn thừa không nhiều, bọn này lôi đỉnh điện đệ tử nhanh lên đem trên thân lưu nhảy lên lôi hồ luyện hóa hoặc khu trục. Lại luống cuống tay chân khôi phục đầu xuân xẻ tóc, vận chuyển linh lực đem kia một thân bị lôi điện ra vỏ đen rút đi. Mặc dù quần áo vẫn là rách rưới, chí ít bộ dáng đã có thể gặp người. Lôi đình điện các đệ tử dồn dập tiến lên cảm tạ Văn Kiều ân cứu mạng, không biết tiên tử là phương nào nhân sĩ, các loại rời đi lôi hỏa lâm về sau, chúng ta muốn sống tốt cảm giác tạ tiên tử. Văn Kiều nói, các ngươi nhìn thấy lôi trạch chỉ lôi tiền bối sao? Lôi đình điện đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Đều coi là Văn Kiều là hắn nhóm lôi đình điện từng cái phong lôi điện đường chủ lôi trạch trì hồng nhan chi kỷ, chẳng trách sẽ không nói hai lời liền ra tay giúp đỡ. Lập tức lại hâm mộ, quả nhiên là phong lưu đa tình lôi trạch trì chân quân, nữ tu nhóm vì hắn, liền lôi hỏa lâm cũng dám xông. Tự nhiên gặp được. Một cái lôi đình điện đệ tử nói phong lôi điện đường chủ còn đang lôi hỏa lâm, hắn để chúng ta đi tìm cái khác mất tích đệ tử, nếu có cái gì sự tình, liền truyền tin tức cho hắn. Mất tích đệ tử còn không tìm được. Gặp nàng liền cái này đều biết, lôi đình điện đệ tử càng phát khẳng định nàng nhất định là cùng phong lôi điện đường chủ quan hệ không tầm thường, cung kính đáp, còn mặt tìm tới, bất quá chúng ta đã có thể xác định, mất tích đệ tử khả năng cùng phệ lôi thú có quan hệ. Cùng phệ lôi thú có quan hệ. Nhuận vệnh lên nghi hoặc mà xem bọn hắn, chẳng lẽ lại các ngươi lôi đình điện đệ là bị phệ lôi thú giết? Có khả năng này. Trải qua bị phệ lôi thú đuổi theo đuổi thành chó, kém chút bị nó giết chết về sau. Bọn này lôi đình điện đệ tử đều cho rằng những cái kia mất tích đệ tử khả năng cùng phệ lôi thú có quan hệ. Dù sao bọn họ trước kia có thể chưa nghe nói qua lôi hỏa lâm có phệ lôi thú, đột nhiên xuất hiện một con, mà lại sức chiến đấu còn mạnh như vậy, khẳng định có không ít người tu luyện chết bởi nó dưới vớt. Văn Tiểu không nói gì, đối với câu trả lời này ôm chặt lấy thái độ hoài nghi. Tại lôi đình điện đệ tử rốt cục trở lại bình thường lúc, liền gặp lôi trạch chỉ mang theo mấy tên thủ hạ xuất hiện. Khi thấy thủ ở bên cạnh Văn Tiểu, Lôi Trạch Chỉ một mặt kinh ngạc nói, Văn cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta ở chỗ này tôi thể, vừa mới bắt gặp bọn họ bị phệ lôi thú truy sát. Văn Kiều hời hợt nói. Lôi Trạch Chỉ khỏe miệng hơi đánh, đánh tinh tỉ một phen, phát hiện cô nương này thật đúng là đến lôi hỏa lâm tôi thể. Nghĩ tới đây vị so những linh tu đó còn giống linh tu thực sự không nguyện ý tin tưởng nàng thật sự là thể tu cái gì, quá phá hư trong lòng hắn mỹ nhân hình tượng. Thế là Lôi Trạch Chỉ dứt khoát không đi quản những này, do hỏi. Các ngươi thật sự gặp được phệ lôi thú rồi. Lôi đình điện đệ tử dồn dập ứng thanh, đem bọn hắn gặp được phệ lôi từng sự tình cùng hắn cẩn thận nói rõ. Lôi hỏa lâm làm một thiên lôi mục trạch chi địa, cũng là lôi đình điện xem, thường xuyên sẽ banh di đệ tử đóng tại lôi hỏa lâm, tìm kiếm một chút lôi thuộc tính linh vật. Nhưng mà lại chưa nghĩ, đột nhiên có lôi đình điện đệ tử lần lượt tại lôi hỏa lâm mất tích, tin tức hoàn toàn không có, gây nên lôi đình điện chú ý. Lôi đình điện lo lắng có phải là phía sau màn có người nào nghĩ gây bất lợi cho lôi đình điện. Hoặc là nghĩ nảy ra lôi đình điện góc tưởng, mặc kệ là loại nào, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, thế là phái một vị nguyên hoàng cảnh chân quân tới xem xét. Từ khi lôi trạch trì tiến vào lôi hỏa lâm, tại lôi hỏa trong rừng xoay chuyển thật lâu đều không có phát hiện gì, để hắn kém chút tưởng rằng không là tìm sai địa phương, hoặc là kẻ sau màn biết được hắn đến, tranh thủ thời gian giấu đi. Càng hỏng bét chính là, những cái kia mất tích đệ tử y lì nguyên không có có tin tức gì, thậm chí ngay cả manh mối cũng không tìm tới, thật sự là quá sạch sẽ. Để hắn hoài nghi đối với đám kia mất tích đệ tử xuất thủ, có thể là cái rất lợi hại tồn tại, liên tuyến tắc đều có thể xóa đi. Không có cách, Lôi Trạch Chỉ đành phải đem những cái kia đóng tại lôi hỏa trong rừng lôi đình điện đệ tử chia mấy đội, để bọn hắn tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm, chỉ cần có dị thường gì, tranh thủ thời gian cho hắn gửi tin tức, hắn sẽ ngay lập tức chạy tới. Nghe xong lôi đình điện các đệ tử, Lôi Trạch Chỉ nhịn không được nhìn về phía Văn Kiều. Cô nương này lần nữa đánh vỡ hắn nhận biết. Có thể cùng khó giải quyết phệ lôi thú một trận chiến, thậm chí còn có thể đưa nó bước lui, có thể thấy được là cái nhân vật hung ác, may mắn lúc trước hắn không có tham lam mở mắt, phát hiện đối phương không dễ chọc về sau, quả quyết lựa chọn giao hảo. lập tức Lôi Trạch Trì khách khí nói, lúc trước đa tạ Văn cô nương xuất thủ tương trợ. Văn Kiều khoát khoát tay, không có việc gì, ta còn muốn tìm ngươi mua Lôi Thiên Thạch, không thể thấy chết không cứu. Nếu như nàng không tìm mình mua Lôi Thiên Thạch, liền muốn thấy chết không cứu rồi. Lôi Trạch Trì không phản bác được. Đám kia bị Văn Kiều cứu Lôi Đình Điện đệ tử rốt cục giật mình, nguyên lai là bọn họ nghĩ lầm, vị tiên tử này cũng không phải là Phong Lôi Điện đường chủ Hồng Nhan Chi Kỷ mà là muốn tìm hắn mua Lôi Thiên Thạch người tu luyện. Lôi Trạch Trì lần nữa xác nhận vệ lôi thú tình huống, nghi hoặc nói, kỳ quái, cái này vệ lôi thú từ nơi nào đến? Chẳng lẽ những cái kia mất tích đệ tử thật cùng nó có quan hệ? Lôi Trạch Trì trăm mối vẫn không có cách giải, hắn luôn cảm thấy đám kia mất tích đệ tử cùng vệ lôi từng quan hệ không lớn, nhưng lại không thể phủ nhận cái này đột nhiên xuất hiện tại Lôi Hỏa Lâm vệ lôi thú có chút kỳ quái. Vệ lôi thú là một loại thôn vệ thiên lôi làm thức ăn yêu thú, một thân phun thả lôi điện bản sự có chút cường hãn. Cực ít có người tu luyện là đối thủ, lại càng không cần phải nói bắt giữ nó, đưa nó nuôi dưỡng, đó là không có khả năng, người tu luyện căn bản không có khả năng làm ra thiên lôi nuôi nấng nó, thỏa mãn năng lượng của nó nhu cầu, chỉ có thể đưa nó nuôi tại thiên lôi mục trạch chi địa, kia cùng nuôi thả có cái gì khác biệt. Nhân tu dù sao còn không thể cùng những thiên lôi đó mục trạch chi địa chống lại. Cái này phệ lôi thú có phải hay không là từ địa phương khác chạy tới? Văn Kiều hỏi. Lôi Trạch Chi nói, mặc dù cũng có khả năng này, nhưng bản tọa không cách nào xác định. Hắn thở dài, lôi chi vực chỉ có 3 cái thiên lôi mục trạch chi địa, tuyết lửa lâm cùng kinh lôi cốc, tử cực đảo phân biệt ở vào khác biệt chi địa, cũng chỉ có cái này 3 cái địa phương thích hợp phệ lôi thú sinh trưởng. Trước kia chưa từng nghe nói Lôi Hỏa Lâm có phệ lôi thú, ngược lại là kinh lôi cốc cùng tử cực đảo có khả năng. Nhưng này 2 cái địa phương khoảng cách Lôi Hỏa Lâm thực sự quá xa, nếu là phệ lôi thú từ kia 2 cái địa phương chạy tới, định sẽ khiến lôi chi vực người tu luyện chú ý mà không phải lặng yên không một tiếng động. Lôi Trạch Trì mặc dù không thể biết rõ ràng, nhưng có thể xác định Lôi Hỏa Lâm có một con phệ lôi thú, liền phân phó, để những cái kia tìm kiếm sỉ rủ cụ đình điện đệ tử cẩn thận sự tình, gặp được phệ lôi thú, ngay lập tức rút lui, đừng tìm nó trọi cứng. Liền xem như Lôi Đình Điện đệ tử, cũng là cứng rắn chống đỡ không nổi khắp nơi thả lôi điện phệ lôi thú. Tiếp lấy Lôi Trạch Trì nhìn về phía Diêm Vịnh lên, Văn cô nương. Ngươi còn muốn tiếp tục tại Lôi Hỏa Lâm tu đi. Văn Kiều ân một tiếng, thêm một câu, ta còn không tìm được đồng dạng lôi thuộc tính bảo vật. Về phần Lôi Hoàng Tinh Thạch, kia là tự động đưa tới cửa, không tính Lôi Trạch Chỉ khỏe miệng hơi đánh, nếu là thật dễ dàng như vậy tìm tới, sớm đã bị những cái kia tiến vào Lôi Hỏa Lâm người tu luyện tìm tới, nơi nào sẽ lưu cho người phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá hắn biết cô nương này làm việc tự có một phen nguyên tắc, hắn cũng không nhiều miệng nói cái gì, đang muốn ly khai, đột nhiên thu được một tin tức. Thần thức đọc xong trong truyền âm phủ tin tức lúc, Lôi Trạch Trì sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Người chung quanh nghi hoặc mà nhìn xem hắn, đặc biệt là đám kia Lôi Đình Điện đệ tử, không hiểu có một loại dự cảm bất tường. Điện chủ, thế nào? Bên cạnh một vị Lôi Đình Điện đệ tử hỏi thăm. Lôi Trạch Trì cau mày, hướng bọn họ phất phất tay, đợi bọn hắn cách xa một chút về sau, hỏi thăm Văn Kiều, Văn cô nương, ngươi tiến vào Lôi Hỏa Lâm về sau, nhưng có gặp được ông Kiệt cùng Thạch Phi Phàm. Bọn họ là nguyên hoàng cảnh tôn giả. Hoàn Trạch Trì đem tu vi của 2 người cùng bộ dáng cẩn thận nói ra, Văn Kiều rất nhanh liền rõ ràng, cái này ông Kiệt chính là kia ông lão đại. Nàng gật đầu, chi tiết nói, gặp, còn đồng hành qua. Đường đi Lôi Hoàng Tinh Thạch không đề cập tới, Văn Kiều đem kèm chút cùng ông lão đại bọn họ đánh một trận sự tình nói một cách đơn giản nói, sau đó liền gặp Tuyết Trạch Trì lại dùng loại kia nói khó nói hết thần sắc nhìn xem nàng. Văn Kiều phi thường bình tĩnh, cũng không thèm để ý ngoại nhân ánh mắt. Lôi Trạch Trì hoảng hốt dưới. Vừa mới đem bay xa tâm tư kéo trở về, tiếp tục nói, ngươi xác định lúc ấy bọn họ là cùng đi. Đương nhiên. Văn Kiều gật đầu, hỏi nói bọn họ có phải hay không xảy ra chuyện gì. Lôi Trạch Trì trầm mặt, bọn họ cũng mất tích. Văn Kiều a một tiếng, tiếp tục xem hắn. Lôi Trạch Trì trong lòng dự cảm không tốt càng phát mãnh liệt, lại không biết đến cùng đó là vật gì, đành phải đối với Văn Kiều nói, Văn cô nương, nếu như không có chuyện gì, ngươi vẫn là mau chóng rời đi Lôi Hỏa Lâm thôi. Ta cảm thấy nơi đây cũng không an toàn. Nếu như lúc trước chỉ là Lôi Xây Điện một chút đệ tử mất tích còn tốt, hiện tại thế nhưng là liền 2 cái nguyên hoàng cảnh, còn có mấy cái nguyên tông cảnh đều lặng yên không một tiếng động mất tích, có thể thấy được cái này Lôi Hỏa Lâm đã không an toàn. Văn Kiều biết hắn là hảo ý, nói ra, ta rõ ràng, ta sẽ nhìn tình huống. Lôi Đình Điện người rất nhanh liền rời đi. Lúc rời đi, đều là vẻ mặt nghiêm túc, đi lại vội vàng, hiển nhiên Lôi Hỏa Lâm phát sinh sự tình đã vượt qua dự tính của bọn hắn. Sự tình xa so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Văn Kiều mục đưa bọn hắn biến mất ở phía trước, sau đó cũng mang theo 3 con thú rời đi. Tiểu Kỳ Lân cùng sau lưng Văn Kiều, nhịn không được hỏi, Văn tỷ tỷ, ngươi nói những cái kia mất tích người sẽ ở đâu? Không biết. Văn Kiều rất thẳng thắn nói ta lại không thấy đến, nơi nào có thể đoán được. Ở giữa cồn cồn ghé vào bả vai nàng, móng vuốt bên trong ôm một viên linh quả, ừ kêu, có chút ít lo lắng, vạn nhất bọn họ cũng gặp phải làm sao bây giờ. Không thế nào xử lý, trước đánh một trận, đánh không lại liền chạy, nếu là không chạy nổi. Văn Kiều dừng một chút, trêu đến ba con thú đều nhìn qua, tiếp tục nói, vậy không thể làm gì khác hơn là trực tiếp triệu hoán băng phượng tộc lao tổ hoặc là vấn hư cung lao tổ. Hai vị này thế nhưng là lá bài tẩy của nàng, rời đi băng phượng tộc địa lúc, nhà nàng phu quân cho nàng một chương lệnh bài, chương này lệnh bài bên trong có băng phượng tộc lao tổ thần thức chỉ cần đưa vào linh lực, băng phượng tộc lao tổ liền có thể cảm ứng được, sẽ trực tiếp xé mở không gian tới. Vấn hư cung lão tổ bay sợi thô tiên tử cho cái kia chương lệnh bài cũng là loại này. Có thể nói, nàng tương đương với trên người có hai tấm bảo mệnh lệnh bài. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm, Nguyên Thánh cảnh lão tổ nhất định có thể kịp thời xé mở không gian đưa nàng mang đi, cái này có thể so sánh truyền tống trận thuận tiện. Cho nên Văn Kiều tuyệt không lo lắng. Chỉ thú sau khi nghe xong, cảm giác đến giống như cũng không có gì lo lắng, lần nữa vô ưu vô lự theo sát Văn tỷ tỷ tại lôi hỏa trong rừng tiếp tục tu hành, rèn luyện thân thể. Ngay nào đó, Văn Kiều tôi thể có một kết thúc, đột nhiên cảm giác được chung quanh dị thường động tĩnh. Nàng quay đầu nhìn sang, phát hiện là Tiểu Phượng Hoàng, nó từ đằng xa loạn trà loạn choạng mà bay tới. Tựa như một chỉ sinh trưởng lấy lông tơ gà con vàng, toàn bộ tròn đến không thể tưởng tượng nổi, khí tức trên thân không ngừng mà biến hóa. Tiểu Kỳ Lân từ thổ vỏ trứng bên trong chạy đến, nhìn thoáng qua, nói ra, Văn Mao Mao gần nhất nuốt ăn quá nhiều ngày phát hỏa. Nguyên bản Tiểu Phượng Hoàng ngay tại băng phượng tộc địa tuyết trong ao nuốt ăn không ít băng phượng ngưng châu, đem luyện hóa vì mình lực lượng, bây giờ đi vào lôi hỏa lâm, vừa lúc nơi đây thiên lôi bên trong ẩn chứa thiên hỏa thích hợp Phượng Hoàng thôn phệ, nó lại không kén chọn, thật sự là cuồng ăn biển nhét. Vừa ăn thân thể vượt tròn. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng lảo đảo bay tới, một đầu hướng Văn Kiều đụng tới. Văn Kiều ôm lấy nó, giống như là nâng một đống thịt, có chút chịu nặng. Nàng dò xét trong lòng bàn tay Tiểu Phượng Hoàng, phát hiện thân thể của nó so vừa phá xác lúc tròn một vòng, mặc dù vẫn là một bộ gà con vàng bộ dáng, nhưng thịt thịt cảm giác xong, nhìn xem chắc chắn, không khỏi cho người ta một loại lại thịt vừa tròn lại ăn ngon cảm giác. Nếu như là một con thế gian yêu chim, đoán chừng sẽ không cảm thấy thế nào. Nhưng đây là một con Phượng Hoàng, Văn Kiều tốt giống chưa nghe nói qua nào biết Phượng Hoàng lại bởi vì ăn quá khó lường béo, không phải hẳn là đem ăn vào bụng bên trong đồ vật đều chuyển hóa thành lực lượng, sau đó mọc ra lộng lây Phượng Vũ sao. Thu thu thu. Nhìn xem không có chút nào tự giác Tiểu Phượng Hoàng, Văn Kiều không hiểu không muốn thương tổn đến nó yếu ớt Tiểu Tâm Linh. Chờ bọn hắn tiến càn khôn động phủ lúc nghỉ ngơi, Văn Kiều cong Tiểu Phượng Hoàng hỏi thăm Tiểu Kỳ Lân, Tiểu Đình A. Phượng Hoàng có thể hay không ăn quá khó lường béo? Sẽ không. Tiểu Kỳ Lân lời thề son sắt nói, ta chưa nghe nói qua thần từng sẽ ăn béo, ăn lại nhiều đồ vật cũng sẽ không thay đổi béo, có thể chuyển hóa thành lực lượng. Gian nào mau mau đây là? Văn Kiều không hiểu. Tiểu Kỳ Lân trầm mặt xuống, không quá chắc chắn nói, có lẽ là nó tại hung thi hổ ngâm quá lâu. Cũng có thể là nó lấy không bình thường phương thức một lần nữa niết bàn. Người cũng có thể là hồng liên nghiệp hỏa không chỉ có cháy hỏng đầu góc của nó, cũng cháy hỏng thân thể của nó. Văn Điều không phản bác được. Cho nên nói, Tiểu Phượng Hoàng tình huống này, tính cả vì tứ linh Kỳ Lân liếc không hiểu sao. Một người một thú chính cùng tiến tới kề thai nói nhỏ, liền nghe đến một tiếng thu, sau đó một con tròn trùng trục Tiểu Hoàng chim chen tới, hắc đầu mắt tò mò nhìn bọn họ, thu thu hỏi bọn hắn đang nói cái gì, nó cũng muốn nghe xem. Tiểu Kỳ Lân mã bên trên ngầm miệng, Phượng Hoàng đều là một đám nghiệp dư tự luyến cuồng, nếu là nó nói thật, đoán chừng Văn Mao Mao sẽ sù lông. Văn Kiều lau một cái nó nhỏ lông tơ, mặt không đổi sắc nói, chúng ta đang thương lượng ngươi bao lâu hội trưởng Phượng Vũ sự tình đâu. Thu thu. Tiểu Phượng Hoàng lệch ra cái đầu xem bọn hắn, hắc đầu tầm mắt bên ngoài sáng tỏ, quạt cánh nhỏ nói, nó sẽ cố gắng đất nhiều thôn phệ một chút thiên hỏa, nói không chừng rất nhanh liền có thể mọc ra Phượng Vũ, đến lúc đó liền có thể giúp nó nương đánh nhau nha. Văn Kiều nói không nên lời để nó đừng có lại ăn, khó được có Phượng Hoàng có thể thôn phệ thiên hỏa, tự nhiên không thể đả kích nó tính tích cực, để nó tiếp tục đói bụng. Thế là Tiểu Phượng Hoàng vẫn không có tự giác nuốt ăn thiên hỏa, vừa ăn vừa tròn. Văn Kiều âm thầm lo lắng, nhưng nhìn nó không buồn không lo bộ dáng, vẫn là không tiện nói gì, như thế lại tại lôi hỏa lâm chờ đợi một đoạn thời gian, Văn Kiều bọn họ lần nữa gặp được phệ lôi thú. Chương 487, bóng đen quỷ dị. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, tự nhiên là một lời không hợp liền đánh. Vô số lôi xả ngồi trên mặt đất lan tràn mà đến, Văn Kiều cảnh giác nhảy đến giữa không trung, tránh đi kia lôi xà hình thành lôi vong công kích, đồng thời đánh xuất thạch kim tần đi roi một roi quất tới. Trên đất phệ lôi thú cũng không sợ, những nơi đi qua, điện thiểm lôi sao, Thẩm Cung Tích bá rung động. Gặp nàng bay đến giữa không trung, nó cũng linh hoạt nhảy lên lôi hỏa cây, sau đó hướng phía trước nhảy lên. Đạo lôi điện hình thành lôi rực xuất hiện tại trên lưng của nó, dĩ nhiên đem thân thể của nó nâng lên đến, để nó có thể huyền không phi hành. Văn tiểu, cái này phệ lôi thú lợi hại, chẳng trách không có người tu luyện dám có ý đồ với nó, không gần như chỉ ở trên mặt đất là yêu bá, còn có thể bay đến không trung chế bá, ai trêu chọc được. Nhưng mà Văn Kiều đã đắc tội nó, bị nó xem làm đối thủ, chỉ có thể trực tiếp bên trên. Văn Kiều vung lấy thạch kim mãng đi báo, may mắn thạch kim mãng đi roi có thể ngăn cách lôi điện, bằng không thì thật đúng là khó đối phó. Nàng vung lấy trường tiên công kích phệ lôi thú, không có mạo muội tới gần nó, đồng thời tại phệ lôi thú tiếp cận, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Làm một cận chiến thể tu, lại bị bức có phải hay không không kéo dài khoảng cách, dùng mình không am hiểu đánh xa đánh, đối với Văn Kiều mà nói, loại sự tình này vẫn là đầu một cái này. Có thể thấy được cái này phệ lôi thú có bao nhiêu khó giải quyết. Bất quá nàng hoàn toàn không sợ, cùng phệ lôi thú ôm lấy vòng tròn, không ngừng mà tìm kiếm nó sơ hở. Phệ lôi thú linh trí hiển nhiên cũng không thấp, tương tự tìm kiếm nàng sơ hở. Thú một người không ngừng mà thử thăm dò. Rốt cục, Văn Tiểu vỗ túi chữ vật, ném ra một tiết thạch kim mãng hành đằng, cũng ở giữa không trung nhanh chóng dục sinh, đưa nó biến thành dương nhanh múa vướt thạch kim sắc dây leo, hướng phệ lôi thú che đè tới. Đồng thời âm thầm còn có thiên ti đằng hình thành một trường lưới mây, từ phía dưới bao phủ lại phệ lôi thú. Cùng nó vòng quanh lúc, Văn Điểu đã thiết hạ thiên la địa võng. Phệ lôi từng rất nhanh liền bị làm tia lưới mây cùng dương nhanh múa vướt thạch kim mãng hành đằng nhốt chặt, nhưng mà Văn Kiều còn chưa tới đến phải cao hứng, liền gặp trên người nó mãnh liệt bắn ra một trận sấm sét vang dội. Không chỉ có như thế, trên bầu trời cũng bổ hạ một đạo thiên lôi, trực tiếp bổ tới buộc phệ lôi thú dây leo bên trên. Liên tục tiếng phá hủy vang lên, thạch kim mãng hành đằng bị thiên lôi bổ đến chia năm xẻ bảy. Tàn nhánh đoạn diệp văng tứ phía, thiên ti đằng hình thành đích lưới mây cũng thay đổi cháy đen, phệ lôi thú hơi quằn quại, liền từ giữa tránh ra. Phệ lôi thú hướng giữa không trung Văn Kiều nhìn một chút, ánh mắt có chút đắc ý, phảng phất tại nói còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra, lôi ra nó không có chút nào. Văn Kiều vẫn là 10 phần bình tĩnh, nàng đã sớm biết thiên ti đằng cùng thạch kim mãng hành đằng khốn không được nó, bất quá là thí nghiệm một chút thôi. Từ xưa đến nay, yêu thú hệ xét lực phá hoại là tất cả yêu thú bên trong mạnh nhất. Lại càng không cần phải nói lôi hỏa trong rừng bốn phía bổ xuống thiên lôi, nàng cũng không chợt rồi nó, cũng không muốn cùng phệ lôi thú đánh lấy, liền bị thiên lôi chém thành than đen. Phệ lôi thú mặc dù không có thể ra lệnh cho thiên lôi giúp nó, nhưng nó đối thiên lôi cực kỳ nhạy cảm, có thể mơ hồ sớm phỏng đoán xuất thiên lôi đánh rất chi địa, chỉ cần lợi dụng đánh xuống thiên lôi, không có có đồ vật gì có thể vây khốn nó. Tiếp lấy Văn Kiều lại tế ra phù lục, trận bàn các thứ. Những này dồn dập tại thiên lôi cùng phệ lôi từng thả ra lôi xà bên trong hủy diệt, không chịu nổi một kích. Quả nhiên người tu luyện thủ đoạn căn bản là không có cách đối phó nó. Văn Điểu cũng không nhục trí, ý đi hành nguyên bốn phía trượt lấy phệ lôi thú. Lần này không có lôi đình điện đệ tử tại, cũng không cần ngăn cản phệ lôi từng đả thương người. Văn Điểu động tác không nhanh không chậm, tại lôi hỏa lâm trung khắp nơi loạn thoàn cùng phệ lôi thú so chiêu. Phệ hoắc thú đuổi sát không bông, thỉnh thoảng phun ra lôi điện, thậm chí giảo hoạt dẫn dụ nàng bước vào nó thiết hạ cái bẫy. Sau đó dùng lưới vây khốn nàng, nghị trực tiếp đưa nàng về chết. Văn Kiều nhiều lần bị lôi xà đánh trúng, tóc trong nháy mắt nổ lên, trên thân pháp y hệ linh quang sớm đã liêm diệt, ở vào tùy thời đóng giữ phế phẩm biên giới, trên mặt cổ còn có trên tay làn da đều có bao nhiêu chỗ tiêu ra, cũng là bị lôi điện tiêu. Phệ lôi thu càng phát đắc ý. Văn Kiều y hệ nguyên bình tĩnh, đỉnh lấy một đầu bạo tắc tóc, cùng trương đen trắng dao mặt hoa, trượt lấy phệ lôi thú chiều viễn chỗ chạy đi. Phệ lôi từng cảm thấy này nhân tu hẳn không có bản lãnh của hắn, giống đùa sâu kiến đồng dạng đùa với nàng, hoàn toàn không có đưa nàng để vào mắt. Không trải qua ý sau khi, nó luôn cảm thấy giống như xem nhẹ cái gì. Đang lúc phệ lôi thú hồi tưởng mình xem nhẹ lúc nào, lại thấy phía trước một mực tránh né người sửa đột nhiên dừng lại. Phệ lôi thú còn chưa kịp phản ứng, lập tức bầu trời tối sầm lại, một cỗ nặng nề tường đất nghiền ép mà đến, nó dọa đến toàn thân lôi điện đùng bá rồi thả ra, to bằng cánh tay tử sắc lôi xà loạn thoan. Sau đó cũng không dao động kia tường đất mảy may. Phệ lôi thú rốt cục phát hiện mình xem nhẹ cái gì, dĩ nhiên không để ý đến con kia ghê tởm sẽ chơi thổ thực thiết thú. Vậy mà lúc này đã muộn, phệ lôi thú bị hoàn toàn áp chế ở ngũ nham thổ phía dưới, nó lôi điện đối với ngũ nham thổ tạo thành lực phá hoại cũng không lớn, căn bản là không có cách tránh ra. Văn Tiểu xa xa đứng đấy, tránh đi trên mặt đất lan tràn lôi xả. Phệ lôi thú lôi điện lại nhiều, cũng có hao hết thời điểm, nàng muốn chờ liền nó hao hết thời điểm. Từ vừa rồi liền trốn đi Văn Cổn Cổn từ một gốc lôi hỏa rễ cây chỗ leo ra, leo đến Văn Kiều trên bờ vai, cố gắng áp chế bị chôn ở ngũ nham thổ bên trong phệ lôi thú. Văn Kiều cho nó đút một khối linh mật, không keo kiệt khen, văn cồn cồn thật tuyệt. Ở giữa cồn cồn cao hứng ông sông gọi, nó quả nhiên là rất hữu dụng yêu thú, cũng không phải là sẽ chỉ ăn. Tiểu Kỳ Lân cũng chạy tới, còn có một mực tại nơi xa đi theo Tiểu Phượng Hoàng, ba con thú dồn dập tụ tập đến Văn Kiều bên người, cùng một chỗ nhìn về phía Y Y Nguyên Điện Thiểm Lôi Sao địa phương. Thẳng đến kia lôi xả thời gian dần qua biến mất, Văn Kiều mới đôi văn cồn cồn nói, mở ra một lỗ hổng, chúng ta nhìn xem nó hiện tại thế nào. Ở giữa cồn cồn khống chế ngũ nham thổ, mở cái lỗ hổng, để bọn hắn có thể nhìn thấy bị chấn áp ngũ nham thổ hạ phệ lôi thú. Phệ lôi thú nhìn mệt mỏi, nó lôi điện đã phóng thích xong, cần khôi phục thời gian, tạm thời không cách nào phóng thích xuất cỡ lớn lực sát thương cường đại lôi xả lưới điện. Văn Kiều hạ xuống biên giới chỗ, do xét hố đất bên trong phệ lôi tửng, không có lôi hồ che lấp, ngược lại là có thể nhìn dục sở hình dạng của nó, trên thân địch che kín băng lãnh tử sắc lân thiến, giữ tận đầu thú cùng thân thể nhìn uy phong lẫm liệt, bốn vó ẩn có lôi hồ chấp động, bao trùm lấy tinh mịn lân phiến cái đuôi như là một đạo thiểm điện bộ dáng. Văn Kiều đột nhiên nói, lôi đình điện đệ tử mất tích phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Sẽ không là ngươi đem bọn hắn đều ăn hết đi. Mặc dù phệ lôi thú lấy thiên lôi làm thức ăn, nhưng người tu luyện tràn ngập linh lực linh thể, cũng là thức ăn của nó một trong, rồi cùng rất nhiều yêu thú đồng dạng. Nhân tu đem yêu thú đích huyết nhục xương cốt cùng yêu đan coi là tài nguyên tu luyện, yêu thú diệt nhiên, đây là người cùng yêu thú ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn, cũng là nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tác, không người có thể đánh phá. Văn Tiểu cũng không có đánh vỡ ý tứ, không có có đạo đức trói buộc yêu thú, bọn nó cần sinh tồn, cần muốn sống sót. Cùng nhau, nhân tu cần tu luyện, cần phải mạnh lên, cũng sẽ đem yêu thú xem như đi săn mục tiêu, ai cũng không có so với ai khác cao quý. Phệ lôi thú táo bạo hướng nàng giống lên vài tiếng. Thật sự không là ngươi. Ngươi cũng đã biết bọn họ là như thế nào mất tích. Lư vểnh lên ghé vào trên tường đất, nhàn nhã hỏi. Giống. Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi. Phệ lôi thú thế nhưng là phụ cận yêu bá, coi như bị người sửa bố bấy dập vây khốn, cũng không có nghĩa là nó không thể tuyệt địa phản kích. Căn bản liền không sợ Tiểu Phượng Hoàng lại không cao hứng, thu thu kêu lên, nương, thiêu chết nó đi. Nó hạ xuống một bên, nô lên tròn vo mao đỗ tử, một ngụm Phượng Hoàng linh hỏa hướng hố đất bên trong phệ lôi thú phun qua khứ. Trong nháy mắt, một trận đùng bá rồi lôi hồ thoáng hiện, phệ lôi khóc trên thân vảy đều nổ, xa xa né tránh Phượng Hoàng linh hỏa. Mặc dù nó là phệ lôi mà sinh yêu thú, là trên đất yêu bá, nhưng y lý nguyên chỉ là yêu thú, mà không phải huyết mạch càng cao quý hơn thần thú, có thể chịu không được Phượng Hoàng linh hỏa bị bỏng. Nhỏ phản hoàng cũng không nghĩ thiêu chết nó, bằng không thì đã sớm tại Văn Kiều cùng nó đánh lúc, liền phóng hỏa. Gặp phệ lôi thú bị mình trấn nhiếp, nó cao hứng thu thu kêu lên, mẹ ta tra hỏi, ngoan ngoan trả lời. Phệ lôi thú buồn bực gầm nhẹ hai tiếng, thực sự đưa nó biết đến nói cho Văn Kiều. Văn Kiều sắc mặt rất nhanh liền nghiêm túc lên, ngươi nói lôi hỏa trong rừng xuất hiện một cái bóng đen kia sẽ thôn phệ rất nhiều thứ, những người kia chính là bị đen thôn phệ. Phệ lôi thú gật đầu, lại giống lên hai tiếng. Văn Kiều mày nhăn lại, tưởng tượng không ra kia rốt cuộc là thứ gì, vô ảnh vô hình, nhìn xem tựa như một mảnh màu đen cái bóng, có thể nghe được nó phát ra nhấm nuốt thanh âm, chỉ nếu như bị bóng đen bao trùm sinh linh, đều sẽ trở thành thức ăn của nó. Văn Kiều nghĩ nghĩ, hướng nó nói, ngươi dẫn chúng ta đi những người kia mất tích địa phương nhìn xem. Phệ hoạn thú mục quang thiểm nhấp nháy, linh trí của nó không thấp, cận đến bố bấy dập cùng địch nhân chiến đấu, là một loại cực kỳ rào hoạt yêu thú. Nó tự nhiên có chủ ý của mình. Muốn đợi vây khốn nó ngũ nham thổ sau khi biến mất tùy thời đào tẩu, đem này nhân tu dẫn tới thiên lôi đánh xuống chi địa, lợi dụng thiên lôi đến ngăn trở bọn họ. Mặc dù nó nghĩ rất tốt, nhưng nơi này lại có một con có thể phun lửa thần thú Phượng Hoàng. Thu thu thu chạy trốn, trực tiếp đưa ngươi đốt thành thịt nướng. Phệ lôi thú lập tức bỏ đi chủ ý, nó không muốn trở thành thịt nướng, sau đó bị đám người kia ăn hết. Văn Kiều gặp Tiểu Phượng Hoàng đã chấn nhiếp cái này phệ lôi thú, cao hứng sờ sờ đầu của nó. Để Văn Cổn Cổn đem ngũ nham thổ thu lại. Ngũ nham thổ thu lại về sau, phệ lôi từng quả nhiên không có tùy thời đào tẩu. Bất quá nó cũng không quá an phận, nhìn chằm chằm nơi xa đánh xuống thiên lôi, hiển nhiên vẫn còn đang đánh lấy một loại nào đó chủ ý. Văn Kiều cũng không thèm để ý, hướng nó nói, dẫn đường đi, nếu là làm tốt, ta có thể cho ngươi linh đan. Phệ lôi thú miễn cưỡng liếc nàng một cái, chẳng thèm ngó tới, nó là phệ lôi mà sinh yêu từng, bình thường linh đan đối với nó không có chút nào lực hấp dẫn. Thẳng đến khỏa ẩn chứa lôi hồ linh đan xuất hiện tại trước mặt nó, phệ lôi thú cái đuôi lập tức nhổng lên thật cao, hai mắt nhìn chằm chằm nó. Nện bước nhỏ chân ngắn đi tới Tiểu Kỳ Lân đột nhiên một móng vuốt đem cái đuôi của nó vô xuống. Phệ lôi thú quay đầu nhìn nó, cái này lại là cái gì? Vô ý thức thả ra một đầu lôi xà quá khứ, nào biết cái này khôi lỗi vị nhưng bất động, cũng không thụ nó lôi điện ảnh hưởng. Tiểu Kỳ Lân chỉ là yêu quý khôi lỗi của mình vào bọc, sợ khôi lỗi bị trời sét đánh trúng, thiên lôi sẽ bổ tới nguyên thần của nó. Nhưng nếu là có cần phải, cũng có thể để sét đánh một chút, căn bản không sợ phệ lôi thú lôi. Nó lười biếng nhìn phệ lôi thú một chút, máng, cái đuôi vểnh lên cao như vậy làm gì? Nơi này còn có giống cái đâu? Phệ lôi thú lệch ra cái đầu nhìn nó, giống lên một tiếng, hỏi nơi nào có giống cái? Văn tỷ tỷ a, Tiểu Kỳ Lân chỉ hướng Văn Kiều. Phệ hoạn thú một mặt mở mịt, đây là giống cái. Nó còn tưởng rằng đây là chán ghét giống được đâu. Ánh mắt gì? Cái này rõ ràng chính là giống cái, cũng là cô nương ra. Tiểu Kỳ Lân trách nhiệm nói, ngươi sao có thể hùng thư không phân, nam nữ không phân biệt đâu. Phệ lôi thú phi thường vô tội, ai bảo nhân tu đều lớn lên không sai biệt lắm, nam nữ chi hỏi khí tức lại không rõ ràng, không giống yêu thú, là hùng là thư đều có thể từ mùi trên người phân biệt ra tới. Tóm lại, đây là một con mặt mù thú. Phệ lôi thú y thì nguyên nhìn chằm chằm viên linh đan kia, đây là lôi hệ linh đan, đối với yêu thú hệ xét có nhất định lực hấp dẫn. Văn Kiều nói, ngươi dẫn chúng ta quá khứ, linh đan này sẽ đưa ngươi. Phệ lôi thú nhìn về phía tiểu phượng hoàng, thực thiết thú cùng tiểu kỳ lân, miễn cưỡng gật đầu, cảm thấy này nhân tu bên người đi theo hai con thú, hơn nữa còn có thể nghe hiểu được mình đích lời nói, phải nói giữ lời a. Nếu như nàng dám đùa hoa chiêu gì, nó liền đem nàng đưa đến thiên lôi dày đặc nhất địa phương đánh chết, đến lúc đó cho dù có thần thú phượng hoàng tại nó cũng không sợ, nó có thể mượn thiên lôi bỏ chạy. Phệ lôi thú giảo hoạt không thua nhân tu. Mặt ngoài một bộ rất miễn cưỡng bộ dáng, kỳ thực tâm tư đã rời đi chỗ khác. Văn Kiều bọn họ cùng phệ lôi thú cùng lúc xuất phát. Trên đường, Văn Kiều hỏi thăm phệ lôi thú là từ đâu tới, làm sao lại xuất hiện tại lôi hỏa lâm. Giống. Xem ở viên linh đan kia phần bên trên, phệ lôi thú miễn cưỡng trả lời, nó một mực đợi ở một cái gọi tử cực đảo địa phương, nơi đó thiên lôi mới là nó thích nhất, không giống lôi hỏa lâm thiên lôi, đến cùng yếu một chút, mà lại cũng không dày đặc, cũng nên nó chủ động đi tìm thiên lôi. Văn Kiều giật mình, nghe nói tử cực đảo là lôi chi vực ba cái một lôi chi địa chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì tử cực đảo chỗ sâu thiên lôi quá mức đáng sợ, không có người tu luyện có thể tiến vào bên trong. Về phần nó là như thế nào xuất hiện tại lôi hỏa lâm, phệ lôi thú cũng không hiểu nhiều, giống như đột nhiên liền bị truyền đưa đến nơi đây. Ngươi là bị truyền đưa tới. Chẳng lẽ nơi đó có truyền tống trận? Văn Kiều cảm thấy hứng thú hỏi. Phệ lôi thú làm sao biết những này? Mặc dù linh trí của nó cực cao. Đến cùng chỉ là một con còn chưa biến hóa yêu thú, mà lại là tị thế mà cư, biết có hạn. Văn Kiều quyết định đi phệ lôi khốc xuất hiện địa phương nhìn xem, có phải là cái này lôi hỏa trong rừng có một cái truyền tống trận. Bỏ ra 2 ngày thời gian, phệ lôi thú dẫn bọn hắn đến gần nhất một chỗ nơi xảy ra chuyện. Từ bên trong sen lẫn xích hồng thiên lôi đánh xuống, bổ vào một mảnh cháy đen taxi trên mặt đất, bùn đất tung bay, lưu lại một cái không cạn hố đất. Bởi vì lôi hỏa cây có thể hấp thu lôi hỏa nguyên nhân. Thiên lôi bình thường sẽ trực tiếp bổ vào lôi hỏa trên cây, sẽ rất ít bổ trên mặt đất. Có thể nói, lôi hỏa lâm liền vì vậy mà sinh, bọn nó cấp thiên lôi mà sinh, thiên lôi cũng vì chúng nó mà hàng, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Vậy mà lúc này, cái này một vùng, lại chỉ còn lại quang thỉnh thịch mặt đất, không gặp một gốc lôi hỏa cây. Phệ lôi từng giống lên một tiếng, nói cho Văn Kiều, nguyên tới đây có rất nhiều lôi hỏa cây, bóng đen kia đột nhiên xuất hiện, bao trùm mảnh này lôi hỏa cây, phát ra trận nhấm nuốt âm thanh. Chờ nó sau khi biến mất, cái này một mảnh lôi hỏa cây liền tiêu mũi tên. Nhìn bộ dáng, hẳn là bị bóng đen kia ăn hết. Văn Kiều mặt không thay đổi nhìn xem cái này một mảnh quang thỉnh thịch thổ địa, nó hướng nơi xa lan tràn, phạm vi ước chừng có 1 dặm. Tận mắt nhìn thấy về sau, nàng rốt cục xác định, những cái kia mất tích người tu luyện, hẳn là bị bóng đen kia thôn phệ. Dựa theo phệ lôi thú thấy, bóng đen mỗi lần xuất hiện, đều là trống rỗng mà đến, không hề có điểm báo trước, những nơi đi qua sẽ thôn phệ kia phiến địa phương đồ vật, chỉ còn lại một mảnh quang thình thịch thổ địa. Nó đến vô ảnh, đi vô tung, không cách nào phán đoán là cái gì, nhưng có thể xác định nó vô cùng nguy hiểm. Liền xem như phệ lôi thú như thế điều yêu bá, cũng không dám hướng kia bóng đen quỷ dị tiếp cận, để phòng bị nó thôn phệ. Văn Kiều trong mắt, nhớ tới một thời điểm nào đó đột nhiên tới khiếp đảm, tâm tình phi thường không tốt. Tiểu Phượng Hoàng dừng ở trên vai của nàng, thu một tiếng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Văn Cổn Cổn ghé vào một bên khác trên bờ vai, thăm dò nhìn xem tình huống chung quanh, trong không khí hít hà, trừ lôi hỏa khí tức bên ngoài, cũng không cảm giác được có dư thừa khí tức. Hiển nhiên bóng đen kia cũng không có khí tức của hắn. Lại nhìn một lát mảnh này quang thình thịch địa phương, Văn Kiều lần nữa cùng phệ lôi thú tiến về kế tiếp nơi xảy ra chuyện. Bước tiến của nàng có chút ngưng trọng, mặt không thay đổi bộ dáng, liền cặp mắt trong suốt kia nhìn đều có chút băng lãnh. Tiểu Kỳ Lân nhảy đến lưng của nàng trong túi, nhỏ nhỏ giọng nói: ở giữa tỷ tỷ, ta cảm giác bóng đen kia thật không tốt. Văn Kiều ân một tiếng, hỏi, Tiểu Đình, ngươi có nghe nói qua dạng gì tồn tại là bóng đen, có thể trống rông xuất hiện, không có gì không nuốt. Tiểu Kỳ Lân cố gắng hồi tưởng, lại vẫn là không có có thể nghĩ ra cái nguyên cớ, có chút thất vọng nói, thật xin lỗi, ta không nghĩ ra được, cũng chưa nghe nói qua. Văn Tiểu an ủi, không có việc gì, có thể là ngươi niên kỷ quá nhỏ, cho nên không biết. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất, phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 488, tương hố là kẻ ngu. Tại phệ lôi thú dẫn dắt đi, Văn Tiểu bọn họ đi mấy cái nơi xảy ra chuyện. Hào không ngoài suy đoán, những địa phương này lôi hỏa cây đều bị cắn nuốt không còn, trong phạm vi một dặm chỉ còn lại quang thỉnh thịch mặt đất, bị thiên lôi bổ đến mấp mô đất đen bay loạn. Phệ lôi thú đứng ở một bên, gầm nhẹ hai tiếng, nói cho Văn Kiều, đây là cái cuối cùng bị bóng đen thôn phệ chi địa, mới tạm thời còn không có xuất hiện, cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Văn Kiều ánh mắt từ đằng xa kéo về, do hỏi, lần sau nó nếu là xuất hiện, ngươi có thể hay không mang ta đi? Phệ lôi thú cảnh giác nhìn xem tỉ, quả quyết cự tuyệt. Không nói trước bóng đen kia đáng sợ thôn phệ năng lực, để nó bản năng kiên kỵ, nó căn bản liền không muốn dựa vào gần nó, để tránh cũng bị nó thôn phệ. Mà lại quân là muốn mang nàng tới, vậy chẳng phải là muốn lúc nào cũng đi theo nàng. Nó cũng không muốn cùng lấy người sửa. Lúc này, lại nghe được nàng chậm rãi nói, lôi viêm đan không là vấn đề. Phệ lôi thù ánh mắt rơi xuống trên tay của nàng, nơi đó có một bình lôi viêm đan, phía trên lôi thuộc tính khí tức phá lệ hấp dẫn nó. Nội tâm của nó lập tức kịch liệt giằng co, không quyết định chắc chắn được muốn hay không đi theo nàng. Không chờ nó làm ra quyết định, đột nhiên mấy đạo khí tức hướng chỗ này tới gần. Phệ lôi thú cảnh giác nhảy lên cách Văn Kiều một khoảng cách, cảnh giác nhìn xem hướng chỗ này bay tới mấy người tu luyện. Văn cô nương. Lôi Trạch Trì kinh ngạc nhìn đứng ở kia phiến quang thỉnh thịch đất đen trước Văn Kiều, mang theo mấy cái lôi đỉnh điện đệ tử dồn dập dừng lại. Văn Kiều quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thanh đạm, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn sẽ xuất hiện. Lôi Trạch Trì ánh mắt từ kia phiến quang thỉnh thịch hắc thổ địa chuyển qua cách đó không xa phệ lôi thú trên thân, tương tự cảnh giác lên, cả kinh nói, Văn cô nương, đây là phệ lôi thú. Bởi vì phệ lôi thú bình thường sinh trưởng tại thiên lôi mục trạch chi địa, người tu luyện nghe nói qua loại này phệ lôi mà sinh yêu thú, nhưng cực ít có người tu luyện thấy tận mắt lôi trạch chỉ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phệ lôi thú, quả nhiên bị trên người nó loại kia giữ dằn lôi điện khí tức hấp dẫn, tiếp theo kiên kỵ. Mặc dù cái này phệ lôi thú đẳng cấp không cao lắm, nhưng này một thân phóng thích lôi điện bản sự, cũng không phải bình thường người tu luyện có thể đối phó. Nhìn một lát, gặp con kia phệ lôi từng không có công kích dí tứ. Lôi Trạch Trì vừa mới chuyển hướng Văn Kiều, hỏi, khổn cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Văn Kiều hỏi lại, ngươi đây? Lôi Trạch Trì cười khổ nói, như ngươi thấy, ta chính đang truy tra những cái kia tiến vào lôi hỏa lâm sau mất tích người tu luyện. Vốn chỉ là lôi đình điện đệ tử mất tích, nhưng những ngày này truy tra xuống tới, phát hiện mất tích người không chỉ có là lôi xây điện đệ tử, còn có rất nhiều người. Lần theo dấu vết đến bây giờ, Lôi Trạch Trì cũng phát hiện lôi hỏa trong rừng có mấy chỗ địa phương lôi hỏa lâm trống rông biến không có, nhìn tình huống, phảng phất là bị cái gì cỡ lớn hung manh yêu thú gặm ăn rơi đồng dạng. Không phải yêu thú. Văn Kiều một mặt nghiêm túc nói, là một loại bóng đen. Lôi Trạch Trì kinh ngạc nhìn nàng, bóng đen. Làm sao ngươi biết? Phệ lôi thú nói cho ta biết. Diêm Vịnh lên chỉ vào cách đó không xa phệ lôi thú. Cái này, Lôi Trạch Trì chân chính kinh ngạc, nhịn không được lần nữa nhìn về phía con kia phệ lôi tửng. Nó xa xa đứng đấy, rõ ràng cực kỳ phong bị, cũng không tín nhiệm nhân tu, trên thân lôi hồ tích bá rung động, xem xét liền hung tàn táo bạo vô cùng, căn bản không có khả năng hữu hảo hợp tác như thế, cô nương này là như thế nào để nó đáp ứng hỗ trợ. Đánh một trận là được. Văn Kiều nhẹ xử trí nhạt viết nói. Lôi Trạch Trì. Hắn đột nhiên không quá muốn biết cái này một người một thú đến cùng là thế nào đánh, dĩ nhiên đánh cho táo bạo phệ lôi thú đều đáp ứng giúp nàng khó khăn. Có lẽ là phát hiện đột nhiên xuất hiện mấy người sửa uy hiếp lực không lớn, phệ lôi thú lại đi về tới, hướng Văn Kiều giống lên hai tiếng. Lôi đình điện đệ tử trận địa sẵn sàng. Lôi Trạch Trì đến cùng kiên kỵ nó, sợ nó trực tiếp cho bọn hắn đến cái vạn lôi phệ thể, hỏi, Văn cô nương, nó đang làm gì? Văn Kiều bình tĩnh mà nói, nó đang thúc giục ta cho linh đan đâu. Nói, nàng lấy xuất một viên lôi viêm đan, đưa nó ném qua. Phệ lôi thú cực nhanh vọt lên, ở giữa không trung liền ngậm lấy lôi viêm đan. Một ngụm liền đem nó nuốt vào trong bụng. Đối với yêu thú tới nói, chỉ có ăn vào trong bụng mới bảo hiểm, ăn xong linh đan về sau, nó nhìn xem Văn Kiều, lại thúc giục, chỉ có một viên lôi viêm đan không đủ, không phải nói muốn cho nó một bình sao. Văn Kiều không để ý tới nó, nàng đáp ứng cho nó một bình, là tại nó hỗ trợ mang nàng đi bóng đen xuất hiện chi địa, mà không phải hiện tại. Phệ lôi thú lập tức táo bạo đứng lên, toàn thân lôi hồ hướng ra phía ngoài mạn đỉnh, một bộ muốn đánh tư thế. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên kêu lên, phệ lôi thú thân thể cứng đờ, sau đó yên lặng lùi lại, sau đó như một làn khói chạy đi. Trạch Chí đưa mắt nhìn phệ lôi thú biến mất, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Vừa rồi kia là lôi viêm đan. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Văn Kiều, nghe nói lôi hệ linh đan khó luyện, sẽ không là Văn cô nương chính ngươi luyện à? Văn Kiều cổ hắn một chút, ta thoạt nhìn như là biết luyện đan sao? Là phu quân ta luyện. Lôi Trạch Chí im lặng, liền khó được lôi viêm đan đều bỏ được lấy ra cùng phệ lôi thú trao đổi, chẳng trách phệ lôi thú sẽ hỗ trợ, xem ra cái này không chỉ có là đánh nhau có thể thành. Đột nhiên hắn hiểu được vì sao Văn Kiều đối nàng vị hôn phu kia như thế tận tâm tận lực, nếu như đối phương chỉ là cái yếu gà luyện đan sư. Vậy thật là cần kiếm một ít lôi thuộc tính linh vật giúp hắn độ lôi kiếp. Liên quan tới bóng đen kia, ngươi có ý nghĩ gì? Văn Kiều hỏi hắn. Lôi Trạch Chí hoàn hồn, lông mày vô ý thức nhăn lại tới. Hắn lúc này, không có mới gặp lúc cái kia phong lưu tùy ý bộ dáng, ánh mắt của hắn kiên nghị, thần sắc nghiêm túc, rốt cục có một cái nguyên hoàng cảnh chân quân nên có khí thế cùng nhạy cảm. Ta chưa từng nghe nói qua loại hắc ảnh này, thậm chí không biết nó là cái gì, ta sẽ đem chuyện này chi tiết bẩm báo Lôi Đỉnh Điện điện chủ. Lôi Trạch Chí trầm giọng nói, Văn cô nương, bóng đen này sẽ thôn phệ, ngươi nếu là không có việc gì, vẫn là rời đi Lôi Hỏa Lâm đi. Văn Kiều gật đầu, ta sẽ rời đi, nhưng không phải hiện tại. Lôi Trạch Chí không hiểu nhìn nàng, đã thấy nàng cũng không muốn nhiều lời, cùng hắn khoát khoát tay, quay người rời đi. Văn cô nương. Lôi Kính Chỉ gọi lại nàng, tại mình chưa từng ân biết đích thời điểm, hắn đã chưa đem Văn Kiều xem như một cái nguyên tông cảnh hậu bối, mà là cùng mình cùng giai người tu luyện, cho nàng bình đẳng tôn trọng. Tại Diêm Vĩnh lên quay đầu lúc, hắn mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói ra, Văn cô nương, lúc trước là tại hạ đề nghị ngươi đến Lôi Hỏa Lâm. Nhưng bây giờ lôi hỏa trong rừng xuất hiện không rõ nguy hiểm chi vật, tính là tại hạ khuyết điểm, ngươi nếu là vẫn nghĩ mua lôi thiên thạch, tại hạ sẽ vì ngươi tranh thủ nhiều một ít. Lời này Văn Kiều thích, mặc dù nàng linh thạch không ít, nhưng nghe nói lôi thiên thạch giá cả cực quý, có thể tiết kiệm đến cũng là tốt. Cảm ơn, các loại rời đi Lôi Hỏa Lâm về sau, ta sẽ rút sạch đi Lôi Đỉnh Điện một chuyến, đến lúc đó phiền phức tiền bối chiếu cố nhiều. Lôi Trạch Chí đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong lòng mơ hồ có mấy phần đáng tiếc. Thế gian này ưu tú nữ tu đếm không hết, nhưng vì sao hắn liền không gặp được đâu? Gặp được giống như luôn luôn danh hoa có chủ, xem ra thế gian này có ánh mắt nam nhân thật không ít. Từ biệt Lôi Trạch Chí về sau, Văn Kiều mang theo ba con thú rời đi. Tiểu Kỳ Lân từ cái gùi bên trong nhảy xuống, đi theo Văn Kiều bên người, một bên nhanh nhẹn tránh đi từ không trung bổ xuống thiên lôi, một bên hỏi, Văn tỷ tỷ, chúng ta thật sự không rời đi sao? Ta luôn cảm thấy bóng đen kia rất nguy hiểm, là cái uy hiếp. Bằng bọn họ thực lực bây giờ, Tiểu Kỳ Lân cảm giác đến bọn hắn không cách nào cùng kêu bóng đen quỷ dị đối đầu. Văn Kiều thần sắc bình tĩnh, chờ một chút. Chờ cái gì? Tiểu Kỳ Lân không hiểu hỏi. Văn Kiều không nói chuyện, sắc mặt của nàng cực kỳ nghiêm túc. Nàng cũng không biết mình đang chờ cái gì, nhưng là loại kia đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh cảm giác, làm cho nàng thẳng không cách nào tiêu tan, luôn cảm thấy nàng nhất định phải muốn biết rõ ràng bóng đen kia là cái gì. Lúc này, một đạo ầm lôi hồ tiếng vang lên. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện là vừa rồi chạy mất phệ lôi thú lại chạy tới. Nàng nhướng mày, nghi hoặc mà hỏi, ngươi không phải đi rồi sao? Lại qua tới làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đánh nhau phải không? Nói, nàng đã tê xuất thạch kim mãng đi roi, biểu thị tùy thời phụng bồi. Phệ lôi phệ cẩn thận lui ra phía sau mấy bước, hướng nàng giống lên hai tiếng. Rõ ràng ý của nó về sau, Văn Tiểu kinh ngạc nói, ngươi muốn mang ta đi tìm bóng đen kia. Ngươi không phải kiêng kỵ nó sao? Phệ lôi thú biểu thị, mặc dù nó rất kiêng kỵ bóng đen kia, nhưng chỉ cần không tới gần liền có thể, vì một bình lôi viêm đan, vẫn là có thể liều mạng một cái. Lại là một con vì linh đan ra bán mình thú. Văn Kiều trên mặt tươi cười, được, vậy chúng ta cùng lúc xuất phát. Con đường sau đó chỉnh, Văn Kiều bên người theo một con phệ lôi thú. Bất quá phệ lôi thú cũng không phải là lúc nào cũng đi theo nàng, thỉnh thoảng sẽ biến mất, cho người cảm giác chính là xuất quỷ nhập thần. Diêm Vĩnh lên cũng mặc kệ nó. Chỉ cần nó ở lúc mấu chốt phát huy được tác dụng là được. Không tìm được bóng đen kia, Diêm Vĩnh lên tiếp tục tại lôi hỏa trong rừng tồi thể tu hành. Bây giờ nàng vị trí, xem như tới gần lôi hỏa lâm thâm chỗ khu vực biên giới, lại hướng chỗ sâu đi, kia là thiên lôi dày đặc chi địa, có thể bổ đến người tu luyện hoài nghi nhân sinh, không phải người nào cũng dám tới gần. Văn Tiểu cũng không muốn bị thiên lôi bổ đến không có chút nào thở dốc chi địa, cẩn thận không có xâm nhập, chỉ ở chỗ sâu bên ngoài bồi hồi, lợi dụng thiên tuyết tối thể. Đại khái nơi này xem như một cái an toàn quá độ chi địa, có không ít người tu luyện xâm nhập. Mới đầu Văn Kiều tại vùng này gặp được không ít người tu luyện, về sau dần dần, những người tu luyện kia dồn dập rút lui. Thẳng đến Văn Kiều gặp được mấy cái Lôi Đình Điện đệ tử, đến bọn hắn hảo tâm cáo chi về sau, mới biết được nguyên lai là Lôi Đình Điện đệ tử gây nên. Lôi Đình Điện đệ tử đem bóng đen sự tình cáo chi những người tu luyện kia, gây nên bọn họ coi trọng, rất nhiều không dám trong lòng còn có may mắn người tu luyện quyết định rời đi, còn những cái kia lơ đễnh, không chịu rời đi, Lôi Đình Điện đệ tử cũng không đi quản bọn họ, sinh tử từ bọn họ tự phụ. Lần nữa tôi thể về sau, Văn Kiều nhìn một chút phía trước đánh xuống tiên lôi, tìm đến phệ lôi thú, làm sao chả không tìm được. Phệ lôi thú liếc nàng một cái, không kiên nhẫn giống một tiếng. Nó ước gì cái kia đáng sợ bóng đen không xuất hiện mới tốt, chẳng lẽ lại nàng còn hy vọng nó xuất hiện hay sao? Ta đương nhiên cũng không hy vọng nó xuất hiện, chỉ là muốn xác nhận một chút nó là cái gì, nếu như nó về sau không xuất hiện, ta cũng là rất cao hứng. Văn Kiều bình tĩnh giải thích. Cái này còn tạm được. Phệ lôi thú thôn phệ xong một đạo thiên lôi về sau, lười biếng ghé vào một gốc lôi hỏa trên cây, luyện hóa thể bên trong thiên lôi cho mình dùng, nói cho Văn Kiều, dù sao gần nhất nó không có phát hiện phụ cận nơi nào có lôi hỏa cây lại liên miên biến mất, ước chừng là bóng đen kia ăn no rồi, hoặc là không còn xuất hiện ở chỗ này, đến địa phương khác nói đến đây, phệ lôi thú lấy ánh mắt liếc nàng, nếu như bóng đen một mực không xuất hiện, này nhân tu có thể hay không cho nó lôi viêm đan. Văn Kiều nói, nếu là nó không còn xuất hiện, đương nhiên không thể cho ngươi thêm lôi viêm đan rồi. Phệ lôi linh bỗng nhiên đứng lên, trên thân ẩn ẩn có tử lôi điện xà báo tô bay, một bộ chuẩn bị tiến công bộ dáng. Văn Kiều không sợ chút nào, tiếp tục nói, ta đang chuẩn bị tìm lôi kích một hạt nhân cùng xích lôi mục, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới hai loại, ta cũng có thể cho ngươi lôi viêm đan. Giống. Thật sự. Đương nhiên. Để chứng minh mình là một có thành tín người tu luyện, Văn Kiều trước cho nó một viên lôi linh đan đầy coi như là tặng cho ngươi vất vả phí. Phệ lôi thú rốt cục được vô yên, quyết định giúp nàng tìm hai loại đồ vật. Các loại phệ lôi thú sau khi rời đi, Văn Kiều tiếp tục tại phụ cận tu hành. Như thế qua nửa tháng, phệ lôi thú xuất hiện lần nữa, bay thẳng đến Văn Kiều ném ra một vật. Văn Kiều vô ý thức huyễn hóa ra một đạo linh lực, đem vật kia bao lấy, sau đó liền cảm giác được vật kia tràn ngập một cô đáng sợ lôi sao khí tức, may mắn nàng tính cảnh giác cô cao, không cùng chi trực tiếp tiếp xúc, mới không có bị kia lôi mình gây thương tích. Bao lấy linh lực của nó phát ra tư tư thanh âm, bị vật kia ăn mòn. Phệ lôi thú ngồi xổm ở một gốc lôi hỏa trên cây, đắc ý hướng nàng giống lên một tiếng. Văn Kiều đem dùng linh lực bọc lấy đồ vật buông xuống, chỉ thấy kia là một viên hải nhi nắm đấm to bằng màu tím cây hạt nhân, phía trên có bảy thiểm điện đường vân, phảng phất có lôi điện ở phía trên lưu nhảy lên. Lôi kích một hạt nhân. Vểnh lên kinh ngạc, ngươi ở nơi nào tìm thấy? Phệ lôi thú dương dương đắc ý, thứ này cũng chỉ có lôi hỏa lâm thâm chỗ mới có, nơi đó là thiên lôi dày đặc nhất chi địa, lôi hỏa cây quanh năm thụ thiên lôi nhằm đánh rèn luyện, sớm đã biến dị, thậm chí trong đó còn có vài quặng tre giấu lôi kích mục. Bởi vì chỗ sâu quá nguy hiểm, không có người tu luyện có thể vào, tự nhiên cũng liền không có người phát hiện. Về phần xích lôi mục, ngược lại là còn chưa phát hiện, đoán chừng là lôi hỏa cây thừa nhận rèn luyện không nhiều, còn chưa đủ lấy để nó biến dị. Văn Kiều cẩn thận ký dùng vẽ lấy phong ấn phụ lục hộp đưa nó chưa vào, sau đó cùng phệ sa thú thảo luận thù lao. Vốn là muốn để nó hỗ trợ tìm kiếm thứ này, không nghĩ tới phệ lôi thú mình tự mình tìm tới cũng đưa tới, thù lao tự nhiên muốn tăng lên. Phệ lôi thú mặc dù cùng nhân tu liên hệ không nhiều, nhưng nó là trời sinh giàu hoạt, hiểu được như thế nào vì chính mình ngư lợi. Phiên quả kẹ mặc cả về sau, Văn Kiều đưa cho nó 10 bình lôi viêm đan. Phệ lôi thú vừa lòng thỏa ý, cảm thấy này nhân tu thật là một cái kẻ ngu, viên này lôi kích một hạt nhân là nó tại lôi hỏa lâm thâm chỗ nhặt được, một bình lôi viêm đan liền đầy đủ, nàng dĩ nhiên đáp ứng cho nó 10 bình, có thể thấy được này nhân tu thật là một cái hoan đại đầu. Văn Kiều cũng cảm thấy phệ lôi thú rất ngốc. Dùng 10 bình lôi viêm đan liền đổi được chân quý lôi kích một hạt nhân, quả nhiên là yêu từng tương đối là đơn thuần, nàng đều có chút xấu hổ, nghĩ đến muốn hay không lại đền bù nó điểm. Thú đều cảm giác đối phương là kẻ ngu, hợp tác đứng lên càng phát vui sướng. Văn Kiều tính toán hạ mình tiến vào lôi hỏa lâm sau thu hoạch. Trải qua thời gian một năm tôi thể, kinh mạch của nàng cùng ngũ tạng lục phủ đều chiếm được nhất định rèn luyện, coi như thụ nguyên hoàng cảnh một kích, cũng sẽ không dễ dàng thụ nội thương, gặp được nguyên hoàng cảnh người tu luyện rốt cục không cần sợ. Đồng thời thu hoạch một khối lôi hoàng tinh thạch, một viên lôi kích một hạt nhân, cho nàng nhà phu quân độ lôi kiếp dư xài. Đáng tiếc chính là, Y Lệ Nguyên không có gặp được bóng đen kia, giống như nó như đột nhiên xuất hiện đồng dạng, lại đột nhiên biến mất. Đang lúc Văn Kiều suy nghĩ, muốn không nên rời đi lôi hỏa lâm lúc, phệ lôi thú vội vã mà xuất hiện, nói cho nàng, bóng đen kia lại xuất hiện. Văn Kiều ánh mắt hơi rét, không chần chờ chút nào, đi. Tiểu Kỳ Lân cực nhanh nhảy đến lưng của nàng trong túi. Văn Cổn Cổn cũng nhanh chóng leo đến bả vai nàng bên trên, mập đà đà tiểu phượng hoàng bay đến nàng trên đầu, hướng tóc của nàng ở giữa một tổ, giống như tô điểm tại tóc đen ở giữa một viên to lớn màu vàng lông tơ cầu. Bóng đen xuất hiện địa phương cũng không xa, Diêm Vịnh lên đi theo phệ lôi thú nhanh chóng tiến lên, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, nàng đột nhiên cảm giác được loại kia không có từ trước đến nay tim đập nhanh, bước chân bất chi bất giác dừng lại. Văn tỷ tỷ, Tiểu Kỳ Lân không hiểu kêu một tiếng. Giống. Phệ lôi thú cũng hướng nàng kêu lên. Văn tiểu sắc mặt trưng nặng, tiếp tục hướng phía trước đi. Rốt cục, phệ lôi thú dừng lại, không còn dám tiến lên. Văn tiểu ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa, một mảnh bóng đen bao phủ kia một mảnh lôi hỏa cây, rõ ràng cách một khoảng cách, lại giống như nghe được loại kia khiến để sợ hãi nhấm nuốt âm thanh. Văn tiểu hai mắt thật chặt khóa lại kia phiến bao phủ ở trên mặt đất, vô thanh vô tức bóng đen, vô ý thức hướng nó đi qua. Ở giữa tỉ tỉ. Thu thu. Ân đừng. Bốn cái thú phát ra liên tiếp tiếng kêu, muốn làm cho nàng dừng lại. Vậy mà lúc này, nàng giống như có lẽ đã nghe không được, hai mắt vô thần, nện bước bước chân tại lôi hỏa lâm trung xuyên qua, hướng kia dày đặc, không cách nào xuyên thấu bóng đen mà đi. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 489, nàng gặp nguy hiểm. Vốn một tiếng, đan lô nổ tung, màu đen cặn bã bốn phía bay vụt, bị sáng lên linh khí cháo ngăn trở. Sắt vách luyện đan thất bên trong nghe đan phong nghe được động tĩnh, trong nháy mắt chạy đến, khi thấy Ninh Ngộ Châu trước mặt nổ tung đan lô lúc, hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi, Ninh hiền đệ, vì sao đột nhiên nổ? Còn lại hoàn toàn mà dừng, nghe đan phong ngơ ngẩn. Lúc này hắn cũng nói không rõ Ninh Ngộ Châu trên mặt thần sắc, đó là một loại cực kỳ tỉnh táo khắc chế, lại đè nén một loại nào đó điên cuồng lãnh khốc, cặp kia thanh nhuận trong con ngươi là không nhìn thấy cuối cùng màu đen điên đen, giống như kia vô tận hư không vũ trụ. Hắn thậm chí không hiểu sinh ra một loại sợ hãi, trước mắt cái này nguyên linh cảnh luyện đan sư trên người có một loại khí thế đáng sợ, như là một tòa bị băng phong núi lửa, sắp phun trào, đem tất cả sinh linh đều nuốt hết để cho người ta vô ý thức nín hơi đối mặt, ánh mắt không dám cùng hắn đối đầu. Nghe đan phong cảm giác được một loại cực kỳ ngưng trọng cảm giác đè nén, áp chế ở trong lòng bên trên, để hắn cơ hồ không thở nổi. Thẳng đến người kia đột nhiên đứng dậy, hướng luyện đan thất bên ngoài đi ra ngoài, biến mất ở kia mở cửa bên ngoài, kiềm chế ở trong lòng phụ trọng vừa mới biến mất. Hắn âm thầm kinh nghi, hoài nghi là không phải mình tính sai, bất quá một cái nguyên linh cảnh luyện đan sư. Chờ hắn kịp phản ứng, mới phát hiện Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên chạy. Vừa rồi linh đan lại còn nổ lô, cái này còn chịu nổi sao? Nhanh đi đem hắn gọi trở về. Ninh công tử. Từ Tuyết Ao trở về Băng Phượng tộc trưởng nhìn thấy Ninh Ngộ Châu đi tới, không khỏi có chút kỳ quái. Hai vị luyện đan sư một mực ốn tại luyện đan thất bên trong nghiên cứu Băng Phượng nhất tộc huyết mạch thiếu hụt, như không tất yếu, căn bản sẽ không rời đi luyện đan thất. Chẳng lẽ có chuyện gì? Băng Phượng tộc trưởng gặp hắn không theo tiếng, thậm chí vội vàng hướng tộc địa bên ngoài lao đi, tranh thủ thời gian theo tới, do hỏi, Ninh công tử, có phải là có chuyện gì hay không? Ninh Ngộ Châu bước chân dừng lại. Hỏi, các ngươi lão tổ đâu? Lão tổ tại Tuyết Ao bên kia. Ninh Ngộ Châu đột nhiên xoay người, hướng Tuyết Ao bên kia bay vút đi. Lúc này, Băng Phượng tộc địa thông hướng mặt ngoài một cái lối đi nơi cửa, xuất hiện một người, hướng Ninh Ngộ Châu cao hứng kêu lên, "Ninh huynh đệ, ta trở về." Ninh Ngộ Châu thân hình lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn hướng người tới. Sư Vô Mệnh bị hắn đột nhiên nhìn qua ánh mắt hù sợ, cả người run lập cập, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Bất quá một lát, Ninh Ngộ Châu đã đi tới trước mặt hắn. Nói ra, Bích Lân xuyên tòa kính đâu? Nhanh đi tìm A Súc. Tìm A Kiều muội muội. Sư Vô Mệnh nghi hoặc mà hỏi, A Kiều muội muội không ở nơi này sao? Nàng thế nào? A Súc gặp nguy hiểm. Ninh Ngộ Châu thần sắc rất tỉnh táo, nhưng chính là loại này cách kiềm chế tỉnh táo để cho người ta dùng mình. Chỉ cần thấy được hắn mắt thần nhân, đều có loại ảo giác giống như sau một khắc, người này liền sẽ làm ra cái gì khó có thể tin sự tình. Sư Vô Mệnh không nói hai lời, lấy ra Bích Lân xuyên tòa kính. A Kiều muội muội ở đâu? Ngươi nói thẳng. Ninh Ngộ Châu nhíu mày, hắn cũng không biết Văn Kiều tại Lôi Chi vực nơi nào, hắn nói thẳng, đưa nó cho ta. Sư Vô Mệnh đem Bích Lân xuyên toa kính đưa cho hắn, liền gặp hắn đem mặt này xuyên qua kính chơi đến so với hắn còn trượt, trực tiếp định vị một cái phương vị, đang chuẩn bị khởi động Bích Lân xuyên toa kính lúc, đột nhiên tay của hắn lại đặt tại trên mặt kính. Thế nào? Sư Vô Mệnh kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó phát hiện cặp kia nhìn rất đáng sợ điển hắc mâu tử thời gian dần qua khôi phục thanh nhuận, trên thân loại kia khí tức ngột ngạt biến mất, lại khôi phục thành thế nhân quen thuộc bộ dáng. Ninh Ngộ Châu chậm rãi buông xuống Bích Lân xuyên toa kính, nói khẽ, không sao. Sư Vô Mệnh nhìn hắn trực tiếp quay người, hướng luyện đan thất đi qua, Sư Vô Mệnh mày nhăn lại đến, ngón tay ma sa Bích Lân xuyên toa kính, đứng ở nơi đó không biết nghĩ. Băng Phượng tộc trưởng xa xa đứng ở nơi đó nhìn trong chốc lát, vừa mới chậm rãi cọ tới. "Sư công tử, ngươi trở về bao lâu rồi?" Băng Phượng tộc trưởng khách khí hỏi, ánh mắt lướt qua kia mặt bích lân xuyên toa kính, trực giác vật này bất phàm. Sư Vô Mệnh lấy lại tinh thần, tiện tay đem bích lân xuyên toa kính thu hồi, hướng Băng Phượng tộc cười dài nói, "Vừa trở về, đặc biệt làm chút đồ tốt. Ninh huynh đệ hẳn là rất nhanh liền có thể cho các ngươi làm ra giải dược, các ngươi Băng Phượng nhất tộc về sau sẽ không còn thụ huyết mạch thiếu hụt ràng buộc, muốn đi nơi nào đều có thể." Băng Phượng tộc trưởng lập tức sửng sốt, liền vừa rồi nghi hoặc đều không hề để tâm, đầy trong đầu đều là hắn. Sư Vô Mệnh không để ý tới thất thố Băng Phượng tộc trưởng, hướng luyện đan thất đi đến. Trên đường nhìn thấy hắn, Băng Phượng tộc nhân dồn dập hữu hảo chào hỏi, hắn không yên lòng đáp lại, không bằng dĩ vãng nụ cười sán lạ. Thẳng đến nhìn thấy đang tại chỉnh lý phòng luyện đan, thu thập tàn cuộc Ninh Nội Châu, Sư Vô Mệnh âm thầm hít vào một hơi, đích đích nói, tuyệt đối đừng lại tới một lần, thực sự chịu đủ lắm rồi. Ninh Nội Châu ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói, đồ vật mang tới. Mang theo. Sư Vô Mệnh tiện tay đem một cái túi đựng đồ ném đi ra, giống như cái này trong túi chứa vật đồ vật dâu dịa. Hắn đi đến Ninh Ngộ Châu bên người, nhịn một chút, nhịn không được nhỏ giọng nói, Ninh huynh đệ, lần sau nếu như còn có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó một tiếng, nhưng này loại một lời không hợp liền hủy thiên diệt địa sự tình, chúng ta tuyệt đối đừng làm a. Ninh Ngộ Châu xem xét hắn ném tới được túi chữ vật, không có lên tiếng. Sư Vô Mệnh lại nói, Đế Lăng thần quân, chúng ta thương lượng được chứ? Ninh Ngộ Châu ngừng tạm, bình tĩnh nhìn xem hắn, thấy Sư Vô Mệnh tại cái này nơi cực hàn đều khống chế không nổi bốc lên lạnh nước lúc, hắn mới lên tiếng. Ta không biết ngươi nói cái gì. Đối đầu ánh mắt của hắn, Sư Vô Mệnh cười xấu hổ dưới, cười làm lành nói, ngươi nói đúng, ta nói hiệu nói vượng, ngươi không cần để ở trong lòng. Thực sự không chịu nổi ánh mắt của hắn, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đúng rồi, á kiểu muội muội đi nơi nào. Ninh Ngộ Châu cười như không cười nói, ngươi kêu người nào muội muội đâu. Ta. Nàng đi Lôi Chi vực. Sư Vô Mệnh hơi chớp tinh nhãn, đồng nhiên vô bắp đuổi của mình. A Kiều muội muội sẽ không là giúp ngươi tìm lôi thuộc tính linh vật a. Ai nha, nàng thật sự là cô nương tốt, biết ngươi về sau độ kiếp không dễ dàng, sở dĩ chủ động xuất thủ, dạng này cô nương tốt, thực sự khó được. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, về sau đừng lung tung cho nàng nghĩ kế. Ta không có lung tung xuất chủ ý, ta. Lần nữa chịu không được, Sư Vô Mệnh ủ rũ túi lầu nói, tốt ta, ta đây không phải lo lắng tương lai ngươi bị đánh chết mà. Bóng đen giống như một chỉ quái thú miệng lớn. Nhấm nuốt âm thanh để ở đây sinh linh vì đó sợ hãi. Mắt thấy Văn Kiều sắp bước vào bóng đen, Tiểu Phượng Hoàng gấp đến độ hướng bóng đen kia phun Phượng Hoàng linh hỏa, Văn Cổn Cổn nhịn xuống sợ hãi, tại Văn Kiều cùng bóng đen ở giữa dựng thẳng lên chắn dày tường, Tiểu Kỳ Lân ngậm lấy Văn Kiều quần áo, cố gắng đưa nàng tún cách cái kia đáng sợ bóng đen chi địa. Phệ lôi thú toàn thân lôi điện đều nổ, xa xa tránh đi. Nhưng mà để bọn chúng tuyệt vọng chính là, Văn Kiều mặc dù bị ngũ nham thổ xây lên tường ngăn trở tiến lên bộ pháp, nhưng bóng đen kia đã lặng yên không một tiếng động hướng chỗ này lan tràn tới. Văn tỷ tỷ, mau rời đi a! Tiểu Kỳ Lân thật chặt ngậm lấy nàng váy, hướng nàng gào thét. Nhỏ Phản Hoàng hướng bóng đen kia phun lửa, phát hiện Phượng Hoàng Linh Hỏa không có vào bóng đen kia bên trong, lại bị nó thôn phệ, không có tia bạc ảnh hưởng, liền biết mình Phản Hoàng Linh Hỏa đối với nó vô dụng, đành phải bổ nhào vào Văn Kiều trên mặt, dùng mình thịt đà đà thân thể đụng mặt của nàng, muốn để nàng thanh tỉnh. Bóng đen đã theo tường đất gốc rễ, từ bên kia mạn đỉnh tới. Văn Cổn Cổn mau đều muốn nổ, ngũ nham thổ là bản mệnh của nó chi vật, cùng ngũ nham thổ chia sẻ ngũ giác, loại kia đáng sợ, băng lãnh xúc cảm, để nó có loại giống như sau một khắc liền sẽ bị cắn nuốt tận đáy sợ hãi cảm giác. Bóng đen đã lan tràn đến đầu tường, từ bên trên xuất hiện. Mắt thấy nó sắp che áp xuống tới lúc, đột nhiên vểnh lên ngẩng đầu, song mắt thấy kia che áp xuống tới bóng đen, đồng tử bên trong giống như lướt qua cái gì, sau đó nàng quyền hướng bóng đen kia đập tới. Cương mãnh vô cùng nắm đấm giống như đánh vào mềm mại vật vô hình bên trên. Nhưng bóng đen kia lại hạ ý biết rụt trở về, Văn Kiều cũng nhanh chóng mang theo ba con thú rời xa tường đất, nhưng sau xoay người chạy. Phía sau là kia như mặt nước lan tràn bóng đen, chính hướng bọn họ đuổi tới, nó như là một vũng nước, lại như cùng che tại cái bóng dưới đất, đuổi sát ở sau lưng nàng không thả. Tiểu Kỳ Lân đi theo nàng bên chân phi nước đại, thanh âm từ trong gió truyền đến, "Tỷ tỷ, ngươi thanh đủ á?" Văn Kiều tỉnh táo ân một tiếng, "Thật có lỗi. Để các ngươi lo lắng." Tiểu Kỳ Lân mấy cái cũng không thèm để ý, chỉ cần nàng có thể kịp thời thanh tỉnh là tốt rồi, bọn nó vừa rồi thật sự rất lo lắng nàng bị bóng đen thôn phệ, nghe bóng đen kia truyền đến nhấm nuốt âm thanh, liền biết bị nó bao trùm sinh linh hạ trạng, đều trở thành thức ăn của nó. Tiểu Kỳ Lân thần thức một mực bao trùm lấy sau lưng, phát hiện bóng đen kia co vào đứng lên, giống như một con rắn ảnh, đuổi sát sau lưng bọn họ, đã đem Văn Kiều xem như đồ ăn, để nó trong lòng run sợ. Thật sự là bóng đen này quá quỷ dị, liên vượng hoàng linh hỏa đều không thể công kích, còn có cái gì có thể đối phó. Đúng, vừa rồi văn tỷ tỷ quả đấm của ngươi chính là không đánh trúng nó. Tiểu Kỳ Lân đột nhiên hỏi. Thu thu thu. Đánh trúng. Tiểu Phượng Hoàng lớn tiếng gọi, nó có thể chứng minh. Văn Kiều lại không lạc quan, giống như là đánh trúng, nhưng đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn, chúng ta vẫn là mau trốn đi. Bóng đen này cho cảm giác của nàng phi thường quái dị, rõ ràng càng là tiếp cận càng là tim đập nhanh, nhưng lại cũng không sợ hãi, thậm chí có một loại. Nàng cùng bóng đen này có liên hệ nào đó ảo giác. Văn Kiều nghĩ, khẳng định là ảo giác. Nàng là người, cho dù thức tỉnh thần hoàng huyết mạch, đó cũng là huyết nhục chi khu, nàng đường đường chính chính tu hành, không bao giờ làm tội sự tình, khẳng định cùng loại này thôn phệ vạn vật bóng đen không quan hệ. Thu thu thu. Nương, nó muốn đổi tới. Ghé vào nàng trên đầu tiểu phượng hoàng kêu to lên, nó phượng hoàng linh hỏa đối với bóng đen này vậy mà vô dụng, để nó mười phần hề hoài, cảm thấy mình là chỉ vô dụng phượng hoàng. Văn Kiều thần thức cũng giống vậy nhìn chằm chằm sau lưng, phát hiện bóng đen kia sắp quấn lên lúc đến, mánh xoay người, đột nhiên một quyền kích quá khứ. Nắm đấm lần nữa đánh vào một loại mềm mại bất lực đồ vật bên trên, không có chút nào uy lực, thậm chí làm cho nàng có loại nắm đấm của mình không hề có tác dụng ảo giác. May mắn, bóng đen kia lần nữa co vào đứng lên, làm cho nàng rõ ràng vẫn còn có chút dùng, Văn Kiều lại tùy thời chạy trốn. Đi theo đám bọn hắn chạy trốn còn có phệ lôi thú. Phệ lôi từng lôi hồ nổ đến khắp nơi đều là, có thể thấy được cái này thú đã dọa sợ, mười phần hối hận vì một bình lôi viêm đan ra bán mình, sớm biết nguy hiểm như vậy, nó nhất định sẽ không tới gần nó. Chỉ là hối hận đã muộn, chỉ có thể đi theo Văn Kiều cùng một chỗ trốn. Phệ lôi thú, ngươi dùng ngươi lôi xả công kích nó. Văn Kiều hướng phệ lôi thú nói, vạn lôi phệ thể, nhanh. Phệ lôi thú đã không có chủ ý, vô ý thức đem trong cơ thể lôi điện thả ra ngoài, một trận đùng bá rồi tiếng sấm, dồn dập trượt vào bóng đen kia chi. Nhưng mà bóng đen kia bạc không bị ảnh hưởng. Thu. Tiểu Phượng Hoàng khinh bị phệ lôi thú, liền nó Phượng Hoàng linh hỏa đều đối với nó không có cách, nó lôi điện có tác dụng cái gì. Phệ lôi thú nơi nào cố được đến nó khinh bị, chỉ muốn trước thoát khỏi cái này đáng sợ bóng đen lại nói, nó mặc dù tự tin những người kia sửa lấy chính mình không có cách. Nhưng đối với loại này giống như không có gì không nuốt quỷ dị vật, vẫn là rất kiêng kỵ, nếu như bị nó nuốt vào đi, nó một thân lôi điện cũng không thể tránh được. Văn Kiều có ý thức dẫn kia theo đuôi bóng đen đi thiên lôi hạ xuống chi địa. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, một đạo thiên lôi sát Văn Kiều thân thể, bổ ở sau lưng nàng bóng đen bên trên, bóng đen bị đánh tan. Bọn họ còn không tới kịp cao hứng, liền gặp kia lôi quang sau khi biến mất, bị đánh tán bóng đen dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ, lại biến thành hoàn chỉnh một khối, tiếp tục hướng bọn họ đánh tới. Người bốn thú tranh thủ thời gian tiếp tục chạy. Ở giữa, Văn Kiều dẫn nhiều lần thiên lôi bổ bóng đen kia, kết quả cũng giống nhau, thiên lôi có thể đưa nó đánh tan, nhưng đập tới sau lại lần nữa ngưng tập hợp một chỗ đối với nó không có ảnh hưởng chút nào. Thiên lôi có thể khắc chế hết thể âm tà chi vật tại thiên lôi trước mặt đều chỉ có một cái hạ tràng, nhưng bóng đen này rõ ràng không phải âm tà chi vật, ngay cả thiên lôi đều lấy nó không thể làm gì. Chẳng trách nó có thể xuất hiện tại lôi hỏa lâm. Thôn phệ nhiều như vậy lôi hỏa cây cùng người tu luyện. Văn Kiều chưa từng có gặp được quỷ dị như vậy cổ quái chi vật, tim đập nhanh sau khi, bản năng kiêng kỵ, làm cho nàng có một loại nghĩ điên cuồng hơn mà đưa nó tiêu diệt hướng trong cơ thể có đồ vật gì ngao ngoe muốn động, nàng không biết đó là cái gì, thậm chí mơ hồ cảm thấy kia là máu của nàng. Văn cô nương. Nơi xa một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, Văn Kiều quay đầu nhìn sang, lập tức nhịn không được hét lớn, đừng tới đây. Lôi Trạch Trì dẫn theo mấy cái lôi đình điện đệ tử chạy tới, khi thấy rõ truy kích ở sau lưng nàng bóng đen lúc, trên mặt bọn hắn lộ xuất vẻ sợ hãi. Nhưng mà nhắc nhở của nàng đã muộn, bóng đen kia nhanh chóng hướng Lôi Trạch Trì bọn người bổ nhào qua. Trong nháy mắt, hai cái lôi đình điện đệ tử bị bóng đen kia bao trùm, tất cả mọi người có thể nghe được một trận rõ ràng nhấm nuốt âm thanh, để cho người ta sợ hãi cực điểm. Lôi Trạch Trì con ngươi thít chặt, không nói hai lời, nhanh lên đem hạ lôi đình điện đệ tử kéo lên, bay về phía trước nhanh lướt qua đi. Bóng đen Y Lệ Nguyên theo sát sau lưng bọn họ, thậm chí chia hai khối, một khối Y Lệ Nguyên đuổi sát Văn Kiều, một khối đuổi theo Lôi Trạch Trì bọn người. Lôi Trạch Trì mấy người bên cạnh trốn bên cạnh tùy thời công kích, nhưng đáng tiếc chính là sự công kích của bọn họ không có hiệu quả chút nào. Lôi Đình Điện đệ tử đều muốn băng lễ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Bất đắc dĩ, Lôi Trạch Trì chỉ có thể tranh thủ thời gian mang theo Lôi Đình Điện đệ tử đuổi kịp Văn Kiều, đi theo nàng tiếp tục trốn. Văn cô nương, thứ này chính là kia thôn phệ lôi hỏa cây cùng đông đảo người tu luyện bóng đen. Lôi Trạch Trì gấp rút hỏi. Như ngươi thấy, xác thực mua là nó. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Nghe được câu trả lời này, Lôi Trạch Trì đột nhiên mở mịt. Làm một vị nguyên hoàng cảnh người tu luyện, tu hành quá trình bên trong gặp được không ít hiểm cảnh, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp được quỷ dị như vậy chi vật, rõ ràng nhìn chỉ là một mảnh bóng đen, nhưng tất cả thủ đoạn cùng công kích, vậy mà đối với nó hoàn toàn vô hiệu. Tiếp tục không ngừng đào vòng, để đám người linh lực đã tiêu hao cực kỳ cấp tốc, nhưng không có ai dừng lại. Văn Thiểu thừa cơ bổ sung nhiều lần linh lực, thậm chí ngay cả trong cơ thể một linh nguyên châu bên trong ẩn chứa linh lực đều động dùng, không dám có chút một lát đích lười biếng liền sợ mình dừng lại, liền sẽ trở thành bị bóng đen kia thôn phệ một viên. Lôi Đình Điện đệ tử tự nhiên so ra kém nàng, không chỉ có là tu vi, thậm chí ngay cả người mang pháp bảo, mắt thấy lại có hai cái Lôi Đình Điện đệ tử bị cắn ướt. Ném ra ngoài mấy bình bổ linh đan, để bọn hắn tranh thủ thời gian bổ sung linh lực. Loại thời điểm này cũng bất chấp những thứ khác, tất cả mọi người hy vọng có thể tại cái này bóng đen quỷ dị bên trong sống sót. Văn Thiều nhìn xem vô biên vô tận lôi hỏa lâm, cảm giác được sau lưng tới gần bóng đen, tay đè đặt ở túi trữ vật. Đang lúc nàng muốn đem trong túi trữ vật kia hai tấm lệnh bài khi rút tay ra, đột nhiên phía trước giữa không trung truyền đến một trận không gian ba động, ngay sau đó một vị xuyên màu trắng váy lụa, cao nhã xuất trần nữ tu từ xé rách không hỏi đi tới. Nhìn thấy từ vết nước không gian đi tới nữ tu, Văn Kiều lập tức đại hỉ, tiền bối. Lôi Đình Điện đệ tử thì sửng sốt một chút, cái này ngây người một lúc, kém chút liền bị sau lưng nhào tới bóng đen thôn phệ. Chỉ thấy treo đứng ở giữa không trung nữ tu tay háo dài vung lên, liền đem kia sắp bị bóng đen thôn phệ Lôi Đình Điện đệ tử mở. Sau đó nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, bóng đen nơi ở ký vây, xuất hiện số khe hở không gian, bóng đen trong nháy mắt bị hút nhập trong vết nước không gian. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 490, Thượng Cổ Di Lưu Chi Vật. Đây hết thể phát sinh ở trong nháy mắt. Thẳng đến chung quanh gió êm sóng lặng, chỉ có nơi xa thiên lôi oanh hàng âm thanh ầm vang lên, chúng người mới kịp phản ứng, bọn họ rốt cục được cứu. Cảm thấy buông lỏng, một đám người kiệt lực ngã ngồi tại cháy đen thổ địa bên trên, miệng lớn mà thở gấp khí, linh khiếu linh lực khô kiệt, truyền đến từng đợt đau đớn. Nhắc nhở lấy bọn họ vừa rồi kém chút bị bóng đen kia thôn phệ sự tình. Văn Kiều mặc dù cũng mệt mỏi, nhưng nàng có mật son cùng một nguyên linh châu liên tục không ngừng bổ sung linh lực, cũng không có quá mức chật vật. Nàng miễn cưỡng đứng đấy, hướng giữa không trung phiêu như tiên tử cung kính hành lễ, cảm kích nói, đa tạ tiền bối cứu rút. Lôi Trạch Trì mặc dù chưa thấy qua vị này đột nhiên xuất hiện nữ tu, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, có thể sẽ mở không gian chỉ có nguyên thánh cảnh người tu luyện, lại là nữ tu, trong nháy mắt liền suy đoán ra thân phận của nàng. Hắn miễn cưỡng đứng đấy, cũng cung kính hành lễ, cảm kích nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Còn lại Lôi Đình Điện đệ tử cũng dây rủa lấy hành lễ, không dám ở nguyên thánh cảnh lão tổ trước mặt thất lễ. Phiêu Như tiên tử cũng không có vội vã rời đi, từ giữa không trung rơi xuống. Ánh mắt của nàng lướt qua đám người này, ánh mắt rõ ràng tại Văn Kiều trên thân ngừng tạm, Văn Kiều cực nhanh lườm một lang, vừa lúc cùng ánh mắt của nàng đối đầu, trong lòng run lên. Lúc này, Lôi Trạch Trì cung kính tiến lên, hỏi, tiền bối. Tại hạ Lôi Đình Điện Lôi Trạch Trì, không biết tiền bối như thế nào ở đây. Phiêu Như tiên tử thanh âm khinh đạm, bản tôn tiếp vào các ngươi Lôi Đình Điện chủ tin tức, liền qua tới nhìn một cái. Mọi người tại chỗ giật mình, từ khi cha ra biến mất Lôi Đình Điện đệ tử cùng bóng đen kia có quan hệ, biết mình khả năng không cách nào ứng phó, Lôi Trạch Trì liền đãi Lôi Đình Điện điện chủ đưa tin, không nghĩ tới bọn họ điện chủ dĩ nhiên đại thủ bút mời đến Vấn Hư Cung láo tổ Phiêu Như tiên tử. Lôi Trạch Trì hỏi vội, tiền bối, ngài có biết bóng đen kia là vật gì? Nó hiện tại như thế nào? Phiêu Như tiên tử cũng mạt trả lời, mà là nhìn xem vừa rồi bóng đen kia cuối cùng biến mất chi địa, nửa ngày mới nói, bản tôn cũng không biết này là vật gì, nó cực kỳ nguy hiểm, không có gì không thôn phệ, không cách nào tiêu diệt, chỉ có đem thả vào trong hư không, lợi dụng không gian phong bạo chi lực diệt. Ngưng tạm, nàng lại nói, tuy là như thế, bản tôn cũng không cách nào cam đoan nó đã bị không gian phong bạo chi lực xoắn nát. Nghe vậy, mọi người tại đây thần sắc đại biến, trong lòng hãi nhiên. Lần này giới dĩ nhiên cũng có liền nguyên thánh cảnh tôn giả cũng vô pháp tiêu diệt chi vật. Nghĩ đến chỗ này, bọn họ lại là một trận hoảng sợ, đồng thời cũng vì bọn họ có thể tại bóng đen này truy kích bên trong sống sót may mắn không thôi. Bóng đen kia. Thế nhưng là một loại nào đó linh trí chi vật. Diêm Vĩnh lên nhẹ giọng hỏi. Phiêu Như tiên tử liếc nhìn nàng một cái, nói ra, hẳn không phải là, nó chỉ là bản năng thôn phệ vạn vật. Văn Kiều lại hỏi, tiền bối. Bóng đen này trước kia thế nhưng là xuất hiện qua. Phiêu Như tiên tử không nói, nhưng phản ứng của nàng đã nói rõ, thứ này trước kia là xuất hiện qua, nếu không nàng nhận được tin tức về sau, sẽ không ngay lập tức chạy tới, đồng thời trực tiếp sẽ mở không gian, đem vật kia thả vào trong hư không. Văn Điều trong lòng có một loại cảm giác cổ quái, trong lúc nhất thời tâm sự nặng nề. Lúc này, Phiêu Như tiên tử lại hỏi, phát hiện trước nhất bóng đen là người phương nào? Lôi Đình Điện đệ tử dồn dập nhìn về phía Văn Kiều, Văn Kiều chỉ vào cách đó không xa một bộ mệt mỏi ngồi phịch ở Phệ Lôi từng nói, là nó phát hiện trước. Phiêu Như tiên tử ánh mắt rơi xuống Phệ Lôi thú trên thân. Phệ Lôi thú lập tức giật mình, nhưng nó bởi vì thời gian dài đi theo Văn Kiều đảo vòng, trên thân lôi điện đã tiêu hao không sai biệt lắm, trong thời gian ngắn không cách nào góp nhặt đầy đủ lôi điện làm xuất vạn lôi phệ thể chiêu này. Lại càng không cần phải nói, đây chính là nguyên thánh cảnh tôn giả, coi như trong cơ thể nó lôi điện sung túc, cũng không có cách nào đối phó. Dù sao đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, phệ lôi thú 10 phần cơ trí co quắp trên mặt đất giả chết. Mọi người thấy đến trong lòng co lại, đặc biệt là đám kia đã từng bị nó truy kích qua Lôi Đình Điện đệ tử, quả thực không phản bắt được. Phiêu Như tiên tử kinh ngạc nói, cái này phệ lôi thú tại sao lại tại Lôi Hỏa Lâm? Văn Kiều liền đem phệ lôi thú nói cho nàng biết sự tình cùng nàng nói, Phiêu Như tiên tử ngô một tiếng, hướng kia phệ lôi thú nói, ngươi đã đến từ Tử Cực Đảo, bản tôn liền đưa ngươi đưa trở về. Phát hiện nàng không có chơi chết chính mình ý tứ, phệ lôi thú lập tức nguyên địa phục sinh, khéo léo ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, chờ lấy nguyên thánh cảnh tôn giả đưa nó về Tử Cực. Phiêu Như tiên tử cử động lần này đoán chừng cũng là nghĩ đi Tử Cực Đảo nhìn xem nơi đó tình huống. Hoài nghi phệ lôi thú sẽ xuất hiện nơi đây, khả năng cùng bóng đen kia có quan hệ. Mặc dù Tử Cực Đảo thiên lôi cực kỳ khủng bố, người tu luyện căn bản là không có cách xâm nhập, bất quá đối với những này đã nắm giữ không gian thần thông nguyên thánh cảnh tôn giả tới nói, chỉ là tiến vào tra nhìn một chút tự nhiên không có vấn đề, có thể trực tiếp không gian di động tránh đi những cái kia kinh khủng thiên lôi, nhưng muốn lâu dài dừng lại là không thể nào đích. Mắt thấy Phiêu Như tiên tử đang co rời đi chi ý, Văn Kiều đột nhiên gọi lại nàng. Phiêu Như tiên tử một đôi mắt đẹp rơi xuống trên người nàng, cũng không tức giận nàng mạo phạm, vô cùng có kiên nhẫn ở giữa, ngươi có chuyện gì? Lôi Trạch Trì kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Văn Kiều, trong lòng có loại không khỏi cổ quái cảm giác, không rõ Văn Kiều đến cùng là cái gì giá trị bản thân, vì sao Vấn Hư Cung lão tổ dĩ nhiên đối nàng như thế kiên nhẫn. Tiền bối. Văn Kiều do dự một chút, vẫn là nói ta muốn biết bóng đen kia. Lai lịch của nó. Phiêu Như tiên tử trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi. Ngươi vì sao muốn điều tra lai lịch của nó? Văn Kiều cao hạ đầu, không dám hướng người ngoài nói ra trong lòng loại kia huyền diệu lại cổ quái suy nghĩ, đành phải tùy tiện giật cái cớ, bóng đen này nguy hiểm như thế, không có gì không thôn phệ, nếu là địa phương khác cũng có xuất hiện. Phiêu Như tiên tử giống như là tiếp nhận nàng thuyết tử, thản nhiên nói, ngươi có biết thời kỳ thượng cổ tam giới cuộc chiến? Văn Kiều trong lòng đống nhiên căng lên, tiết hầu khô khốc một hồi chát chát. Cái khác Hoắc Đình Điện đệ tử thì không hiểu đấu. Liên quan tới thượng cổ sự tình, hiện nay biết đến người tu luyện thực sự quá ít, nếu không phải Văn Kiều những năm này đi qua đại lục không ít, thậm chí tiếp xúc qua mấy cái từ thượng cổ liền truyền đến nay tông môn thế lực, chỉ sợ cũng không biết thời kỳ thượng cổ đã từng phát sinh qua tam giới cuộc chiến. Lôi Đình Điện đệ tử một mặt mờ mịt, Lôi Trạch Chỉ dù hơi coi trong thai, nhưng liếc cũng không rõ ràng. Phiêu Như tiên tử không đợi nàng trả lời, tiếp tục nói, nếu là chúng ta chưa đoán sai, nó có thể là thượng cổ tam giới đại chiến lúc lưu lại chi vật. Giới đại chiến di lưu chi vật. Văn Kiều nỗi lòng khó bình, thẳng đến một trận thú giống nương theo lấy lôi điện tích bá âm thanh âm vang lên, túi đầu nhìn sang, chính gặp phệ tuyết thú hướng mình kêu. Rõ ràng tiếng kêu của nó về sau, Văn Kiều khỏe miệng giật một cái, đây là muốn hướng mình lấy muốn thù lao. Nàng mắt nhìn cố chấp phệ lôi thú, lại nhìn về phía Phiêu Như tiên tử, quả thực không biết làm sao đánh giá phệ lôi thú gan to bằng trời tốt. Nguyên thánh cảnh tôn giả hảo tâm đưa nó về Tử Cực Đảo, nó dĩ nhiên vì một bình lôi viêm đan để người ta nguyên thánh cảnh tôn giả chờ nó. Sợ Phiêu Như tiên tử không đợi được kiên nhẫn, Văn Kiều tranh thủ thời gian lấy xuất một bình lôi viêm đan, cũng cùng Phiêu Như tiên tử giải thích nguyên do. Phiêu Như tiên tử tính tình ngoài ý liệu tốt, cũng không tức giận, chờ bọn hắn giao dịch xong, phất tay háo cuốn lên con kia phệ lôi thú, xé mở không gian rời đi. Phiêu Như tiên tử sau khi rời đi, Lôi Trạch Chỉ ánh mắt kinh dị nhìn xem Văn Kiều, nói ra, hỏi hư viết lão tổ đối với ngươi rất tốt, các ngươi chẳng lẽ có cái gì nguồn gốc? Văn Kiều nhíu mày nhìn hắn, như thế nào nhìn ra được. Thiên Luân Đại Lục có 3 vị nguyên thánh cảnh lão tổ, Băng Phượng tộc đem Tuyết Tôn giả, Vấn Hư Cung Phiêu Như tiên tử Hòa Phong chi vực gió lẫm tôn giả. Nguyên thánh cảnh tôn giả cực ít sẽ xuất hiện trước mặt người khác, bọn họ không khỏi là thân phận tôn sùng, địa vị tôn quý người, cực ít sẽ phản ứng phía dưới người tu luyện, trừ phi là việc quan hệ đại lục sinh tử tồn vong sự tình, nếu không cũng không có bao nhiêu người tu luyện dám cầm một ít sự tình đi quấy rầy bọn họ. Vừa rồi Văn Kiều còn tùy tiện gọi lại nàng, hỏi thăm bóng đen kia lai lịch. Phiêu Như tiên tử rõ ràng là không muốn nhiều lời, nhưng nàng lại hỏi, thả tại cái khác người tu luyện trên thân, nào dám như thế. Hết lần này tới lần khác Phiêu Như tiên tử dĩ nhiên cũng không giận, còn trả lời nàng. Lôi Trạch Trì cảm thấy cô nương này thật sự là có chút thần kỳ, mỗi lần gặp gỡ đều sẽ để hắn khiếp sợ. Văn Điểu tự nhiên biết Bầu Sợi Thô tiên tử vì sao đối nàng phá lệ có kiên nhẫn, nếu như nói tại Vấn Hư cung mới gặp Phiêu Như tiên tử tức, nàng còn có chút suy đoán, vậy lần này liền có thể xác định. Phiêu Như tiên tử cũng đã hoài nghi tỷ đã thức tỉnh thần dị huyết mạch. Vấn Hư cung thức tỉnh thần dị huyết mạch người cũng không ít, thậm chí Vấn Hư cung đối với mấy cái này thức tỉnh thần dị huyết mạch người là để bảo vệ làm chủ, cho nên túng khiến cho bọn hắn biết nàng khả năng cũng thấy tỉnh thần dị huyết mạch, cũng sẽ không ra tay với nàng. Đây cũng là nhà nàng phu quân không có làm cho nàng bàn lấy nguyên nhân. Chỉ là Phiêu Như tiên tử khả năng không có cách nào biết rõ ràng nàng thức tỉnh cái gì huyết mạch, thậm chí có chút hoài nghi nàng thức tỉnh huyết mạch cùng Bách Lý Chỉ là giống nhau, cho nên thái độ đối với nàng chưa phát giác trở nên kiên nhẫn mấy phần. Đại khái là bởi vì ta cùng Vấn Hư cung Liêu Thanh Vận cô nương bọn họ là sáng bạn đi. Văn Điểu thuận miệng qua loa tắc trách. Lôi Trạch Trì kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi biết Liêu cô nương. Làm sao, ngươi cũng nhận biết? Văn Điểu nhìn hắn. Lôi Trạch Trì nhịn không được ho nhẹ một tiếng, làm sao không biết? Vấn Hư cung tốt xấu là Thiên Luân Đại Lục đỉnh cấp môn phái, Liêu Thanh Vận làm Vấn Hư cung cung chủ môn hạ thủ đồ, tự nhiên cũng tại Thiên Luân Đại Lục thanh danh hiển hách, mà lại là một cái khó được mỹ nhân. Lấy Lôi Trạch Trì loại này phong lưu tính tình, tự nhiên cũng từng coi trọng người ta. Đương nhiên, giống Liêu Thanh Vận bực này thân phận nữ tu, hắn tự nhiên không dám lỗ mãng, hắn vẫn rất có phân tức. Phải nói, Lôi Trạch Trì mặc dù thiên tính phong lưu, nhưng hắn phân rõ cái gì nữ tu có thể trêu chọc, cái gì không thể trêu chọc. Giống phát hiện Quynh Vĩnh lên thuộc về không thể trêu chọc sau, hắn lập tức liền khôi phục đứng đắn, lấy lễ để tiếp đón. Mặc dù hắn không nói, nhưng nhìn phản ứng của hắn, Văn Kiều liền hiểu. Nàng nói mà không có biểu cảm gì, ngươi có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Lôi Trạch Trì không lời nào để nói. Nghỉ ngơi một lát, linh lực trong cơ thể khôi phục 7-8 phần về sau, Lôi Trạch Trì hỏi, Văn cô nương, sau đó ngươi có cái gì an bài? Bây giờ tàn phá bừa bãi Lôi Hỏa Lâm bóng đen đã bị Phiêu Như tiên tử giải quyết, phệ lôi thú liếc được đưa về Tử Cực đảo, nơi này hẳn là không nguy hiểm gì. Lôi Trạch Trì tự nhiên không khuyên nữa nói nàng cái gì, chỉ là lúc trước bọn họ cùng một chỗ chung nghĩ khó, không khỏi lắm miệng tuân hỏi một câu. Văn Kiều nói, ta dự định đi kinh lôi cốc một chuyến. Nàng đến Lôi Hỏa Lâm, trừ tôi thể bên ngoài, cũng muốn tìm một chút lôi thuộc tính linh vật. Nhờ ông lão đại bọn họ cùng phệ lôi thú phúc, nàng đạt được lôi hoàng tinh thạch cùng lôi kích một mục hạt nhân, tăng thêm Lôi Hỏa Lâm thâm chỗ lấy tu vi hiện tại của nàng, không cách nào đi vào, lưu ở nơi đây cũng không có ý nghĩa gì, dự định chuyển tới kinh lôi cốc nhìn. Lại đi tôi thể. Trạch Trì thốt ra. Văn Kiều liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Lôi Trạch Trì không khỏi có chút xấu hổ, kém chút lại muốn quên trước mặt vị này tú mỹ tinh tế cô nương nhưng thật ra là cái cường hãn thể tu sự tình. Hắn ho nhẹ một tiếng đề nghị, ta muốn về Lôi Đình Điện, ngươi không phải muốn mua Lôi Thiên Thạch sao? Nếu không ngươi cùng ta đi trước Lôi Đình Điện một chuyến. Bỏ qua một bên phẩm tính không nói, Lôi Trạch Trì có thể tu luyện tới nguyên hoàng cảnh, chứng minh bản thân hắn cũng là cái thông minh. Lúc trước từ Phiêu Như tiên tử cùng Văn Kiều trong lúc nói chuyện với nhau có thể nhạy cảm giác được bóng đen kia lai lịch không giống bình thường, thậm chí không phải bọn họ những người tu luyện này có thể đối phó. Đã có nguyên thánh cảnh lão tổ nhúng tay, Lôi Trạch Trì liền biết mình không tiếp tục cần phải lưu lại, dự định về trước Lôi Đình Điện phục mệnh. Văn Kiều nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng được, vừa vặn Lôi Đình Điện cùng kinh lôi cốc nơi ở chỉ là cùng một cái phương vị, không cần quấn đường xa. Tại Hoạn Trạch phóng đi triệu hoán những cái kia phân tán tại Lôi Hỏa Lâm Lôi Đình Điện đệ từ lúc, Văn Kiều cũng tìm cái địa phương nghỉ ngơi, thuận tiện chỉnh lý trận này thời gian phát sinh sự tình. Nàng để ý nhất, vẫn là bóng đen kia. Danh danh như thế quỷ dị sinh vật nguy hiểm, vì sao nàng sẽ cảm thấy mình cùng nó dĩ nhiên có liên hệ gì đâu? Nếu như nó thật sự là tam giới đại chiến để lại. Ngay lúc đó tam giới đại chiến đến cùng nguy hiểm cỡ nào? Lại là cái gì dẫn đến tam giới phát sinh đại chiến? Thậm chí ngay cả tam giới không gian thông đạo đều vì này biến mất, rõ ràng những này cùng nàng không có quan hệ sự tình, lại làm cho nàng cực kỳ để ý. Văn cô nương, có thể đi. Lôi Trạch Trì đứng tại cách đó không xa gọi một tiếng, gặp nàng đứng tại cháp hỏa thụ phát xuống ốc, ngay cả thiên lôi liền muốn bổ tới trên người nàng đều không có quản, vẫn là vốn tại nàng trên đầu trúc tập con kia mập đà đà một đoàn tiểu hoàng yêu chim bay qua, há mồm thôn phệ thiên lôi bên trong ẩn chứa thiên hỏa. Không đúng, thôn phệ thiên hỏa. Lôi Trạch Trì cứng đờ nhìn xem con kia xem xét liền mập mạp quá thừa, công kênh đến kém chút không bay lên được yêu chim. Cái gì chủng loại yêu chim lợi hại như thế, vậy mà có thể thôn vệ thiên lôi bên trong ẩn chứa thiên hỏa. Văn Kiều lấy lại tinh thần, cùng tụ tập Lôi Đình Điện đệ tử cùng một chỗ hướng lôi hỏa ngoài rừng mà đi. Trên đường, nàng mấy lần cảm giác được Lôi Trạch Trì ánh mắt rơi xuống nàng trên đầu một tổ tại tóc của nàng ở giữa sung làm hoàng nhung cầu tiểu phượng hoàng trên thân, không khỏi nghi hoặc mà nhìn hắn, hỏi, thế nào? Lôi Trạch Trì thực sự có chút hiếu kỳ, hàm xúc hỏi, văn cô nương, đầu ngươi bên trên con kia yêu chim là cái gì chủng loại yêu thú? Hỏa loan chim. Văn Tiểu tùy tiện giật một cái hỏa thuộc tính yêu chim danh tự. Lôi Trạch Trì im lặng, hắn có như thế ngu xuẩn. Liền xem như hỏa loan chim, liếc không có có bản lãnh đó thôn vệ thiên hỏa đi. Đây là biến dị. Văn Tiểu một bản chính địa kinh nói. Lôi Trạch Trì chẳng lẽ biến dị hỏa loan chim có thể thôn vệ thiên hỏa? Thời gian, Lôi Trạch Trì ham tại biến dị hỏa loan chim cùng không phải biến dị khác nhau ở chỗ nào trong suy tư. Cũng không chú ý tới mạch suy nghĩ đã bị Văn Kiểu lừa gạt lệch ra thật cũng không lại hoài nghi con kia béo con ô lai lịch. Thuận lợi rời đi Lôi Hỏa Lâm về sau, Lôi Trạch Trì ném ra ngoài linh thuyền, một đoàn người đang chuẩn bị leo lên linh thuyền, một đạo kinh hỉ âm thanh âm vang lên, Lôi đại ca. Đám người quay đầu nhìn sang, liền gặp Tang Nhu yếu ớt đứng ở nơi đó Dư Thi Ngữ, cùng cách đó không xa đón gió mà đứng mặt anh. Lôi Trạch Trì kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào ở đây? Chẳng lẽ cũng muốn đến Lôi Hỏa Lâm tu đi? Có thể là bị Văn Kiều mang sai lệnh, hiện tại hắn nhìn thấy nữ tu xuất hiện tại loại nguy hiểm này chi địa, phản ứng đầu tiên là các nàng cũng là đến tôi thể. Không thể không nói, Văn Kiều bằng sức một mình, sinh sinh thay đổi Lôi Trạch Trì đối với nữ tu ấn tượng, trong thời gian ngắn, hắn nhìn thấy tất cả nữ tu, đều sẽ nhịn không được đi nhớ các nàng có phải là đều bưu hắn đến không thể trêu chọc. Dư Thi Thoại yếu đuối biểu lộ hơi đổi, kém chút không giả bộ được. Mật anh có thể không nể mặt nàng, nhịn không được cười lên, đi tới nói ra. Ta đúng là muốn đi Lôi Hỏa Lâm tu đi, Dư muội muội là tới tìm ngươi. Có thể là thật vất vả ấp ủ cảm xúc bị xáo trộn, Dư Thi Ngữ không có cách nào lại duy trì yếu đuối bộ dáng, chỉ có thể vì chính mình vãn tôn ta gặp Lôi đại ca thẳng chưa về, lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Nếu là ngay cả ta cũng xảy ra chuyện, các ngươi đã tới chẳng phải là nguy hiểm hơn. Dư Thi Ngữ lần nữa nghẹn lại. Hoàn Trạch Trí lúc này hoàn toàn không thể trải nghiệm nàng tinh tế mẫn cảm tâm tình, cùng mật anh nói vài câu, nói cho nàng lửa lâm nguy hiểm, làm cho nàng hành sự cẩn thận. Mật anh cảm tạ hắn bẩm báo, không có quá mức rông dài, trực tiếp tiến vào Lôi Hỏa Lâm. Tiếp lấy những người khác cũng leo lên linh thuyền rời đi, đồng hành còn có Dư Thi Ngữ. Nửa tháng sau, bọn họ đến Lôi Đình Điện. Lôi Đình Điện ở vào một mảnh sấm chớp mưa bão địa khu, chân trời sấm sét vang rội, lộ ra kia một hiệp tại bạo trong mưa màu đen thành trì, lộ ra phá lệ âm trầm kinh khủng, cho thị giác một loại hùng kỳ cường hãn cảm giác. Linh thuyền xuyên qua sấm chớp mưa bão khu, bay vào thành trì phạm vi lúc, đột nhiên chung quanh sấm chớp mưa bão đống nhiên trống không. Chương 491, Thiên Chu Băng Châu Thảo. Lôi Đình Điện quả nhiên như Lôi Trạch Trì lời nói, có cỡ lớn phòng ngự trận, ngăn cản quanh năm không ngừng sấm chớp mưa bão. Văn Tiểu từ linh thuyền sau khi xuống tới, liền bị tùy hành Lôi Đình Điện đệ tử cung cung kính kính mời đến một chỗ trang hoàng thoải mái dễ chịu khách phòng nghỉ ngơi, Lôi Trạch Trì thì đi trước tìm Lôi Đình Điện chủ phục mệnh. Ở tại Văn Kiều sát vách chính là Dư Thi Ngữ. Với lúc gần nhất đến Lôi Đình Điện làm khách nữ tu chỉ có hai người bọn họ, liền trực tiếp an bài cùng một chỗ. Chi như vậy, cũng là bởi vì bên này khách phòng lại an bài cho Lôi Đình Điện quý khách ở lại, không hề nghi ngờ, hai người đều xem như Lôi Đình Điện quý khách. Nhưng mà Dư Thi Ngữ cũng không cho rằng như vậy. Làm nàng nhìn thấy Lôi Đình Điện đệ tử dĩ nhiên đem Văn Kiều an bài tại nàng sát vách lúc, da mặt đều cứng ngắt lại, chỉ có thể nhìn chằm chằm Văn Kiều. Văn Kiều còn không có phản ứng đâu. Vốn tại tỷ trên đầu sung làm một đoàn lông tơ cầu tiểu phượng hoàng lại không ngàn, một đôi hắc đầu mắt nhìn chằm chằm Dư Thi Ngữ, thu thu gọi vài tiếng, phảng phất tại hỏi nàng có ý kiến đến gì. Dư Thi Ngữ nhìn thấy cái này mập đến độ sắp không bay lên được béo chim, tự nhiên chẳng thèm ngó tới, quay đầu bước đi. Dù sao Lôi Trạch Trì cũng không ở, nàng không cần lại ngụy trang yếu đuối cho người ta nhìn. Đưa Văn Kiều tới được Lôi Đình Điện đệ tử là Lôi Trạch Trì thủ hạ, thấy cảnh này thật là không có gì để nói. Rõ ràng vị này đến từ Thủy Chi vực Dư cô nương cho tới nay đều là dĩ nhu yếu thuần khiết gặp người, để rất nhiều nam tu đột nhiên gặp một lần liền dâng lên một loại ý muốn bảo hộ đã nàng đều yếu đuối lâu như vậy, lại tại Văn Kiều trước mặt phá công, rất đáng tiếc à, vì cái gì không một mực yếu đuối xuống dưới đâu. Dư Thi Ngữ không biết những này Lôi Đình Điện tâm tư của đệ tử, nếu là biết nhất định tức chết đi được. Nàng cũng muốn yếu đuối xuống dưới à, nhưng bị Văn Kiều lột nhiều lần như vậy mặt, nơi nào còn có thể tiếp tục ở trước mặt nàng yếu đuối. Nàng cấm Văn Kiều làm tình địch đối đãi, làm cho nàng tức giận là, đối phương không chỉ có đối nàng chẳng thèm ngó tới, càng là đối với Lôi Trạch Trì chẳng thèm ngó tới, làm cho nàng kém chút biệt xuất nội thương. Hôm sau, Lôi Trạch Trì liền đến tìm Văn Kiều. Văn cô nương, ngươi dự định đi Lôi Thiên Thạch mỏ tự mình tuyển Lôi Vẫn Thạch, vẫn là từ Lôi Đình Điện tốt đưa tới cho ngươi. Lôi Trạch Trì hỏi thăm. Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn, ta cũng không phải là Lôi Đình Điện đệ tử, cũng có thể tiến vào các ngươi Lôi Thiên Thạch mỏ con sao. Như loại này chân quý khoáng mạch loại hình, các cái thế lực đều sẽ thủ phải chết gấp, tùy tiện không cho phép không phải đệ tử bản môn tiến vào. Lôi đình điện không khỏi tâm quá lôi trạch chỉ cười nói, như là người ngoài tự nhiên không có khả năng, bất quá văn cô nương khác biệt, lần này lôi hỏa lâm chi sự tình, còn nhiều hơn thua thiệt văn cô nương. Văn tiểu không gần như chỉ ở phệ lôi thú dưới sự truy kích cứu được lôi đình điện đệ tử, đồng thời cũng là nàng xuất phát hiện ra trước cái kia đáng sợ bóng đen, tăng thêm nàng cùng vấn hư cung tựa hồ có một ít liên hệ, liền vấn hư cung lão tổ đều đối nàng mắt khác đối đãi. Đủ loại nguyên nhân xuống tới, lôi đình điện tự nhiên đưa nàng đặt ở quý khách liệt kê, nguyện ý vì nàng phá lệ. Mặc dù có thể đi vào lôi thiên thạch mỏ quáng tự mình chọn lựa rất tốt, bất quá Văn Kiều cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, nói thẳng, ta sẽ không chọn lôi thiên thạch liền không cần phải đi khoáng mạch. Ngưng tạm, nàng còn nói, ta tin tưởng quý điện, các ngươi trực tiếp giúp ta chọn một chút tốt. Gặp nàng không chịu trách nhiệm đem chuyện này ném cho mình, lôi trạch chỉ không phản bác được. Nhưng hắn có thể như thế nào? Không nói trước vị này chính là những lôi đình điện đó đệ tử ân nhân cứu mạng. Bọn họ lôi đình điện muốn cảm kích nàng, không làm được loại kia hô chuyện của nàng, lại càng không cần phải nói nàng cùng vấn hư cung quan hệ, lôi đình điện có thể không nguyện ý cùng vấn hư cung trở mặt. Trừ cái đó ra, lôi đình điện tắc phong coi như chính phái, cũng sẽ không làm loại kia hố người hành vi. Đương nhiên, nếu như là mình chọn đến kém, vậy thì đừng làm đường luận. Dư thi ngữ nhìn chằm chằm vào lôi trạch trì, gặp hắn đến tìm Văn Kiểu, trong lòng căng thẳng, tự nhiên cũng theo tới. Người tới là khách. Lôi đình điện đệ tử đương nhiên sẽ không ngăn cản nàng. Cho nên nàng cũng nhìn thấy lôi trạch chỉ thái độ đối với Văn Kiều, lập tức tâm tình có chút không tươi đẹp. Đáng tiếc không tươi đẹp cũng không có cách, Văn Kiều tu vi so với nàng cao lớn lên so nàng xinh đẹp, mà lại cốt linh càng là so với nàng tuổi trẻ, đại biểu tư chất của nàng so với mình muốn tốt, nơi nào cũng không sánh nổi, tự nhiên không có sức cùng đối phương so sánh hơn thua. Nguyên bản nàng còn có thể lấy thân phận ép đối phương một bậc, nào biết về trên đường tới. Nhưng từ những lôi hỏa đó điện đệ tử bên trong biết được, Văn Kiều vậy mà đến vấn hư cung lão tổ mắt khác đối đãi. Tính toán, nguyên thánh cảnh lão tổ không thể trêu vào, nàng vẫn là an phận thủ thường đi. Tuy là như thế, nhưng có chút cảm xúc cùng ý nghĩ là khống chế không nổi, nhìn thấy lôi trạch chỉ xuất hiện, nàng liền không nhịn được chạy tới. Sau đó bởi vì lôi trạch chỉ tự mình bang Văn Kiều chọn lựa lôi thiên thạch sự tình, trên tâm lý liền bị hành hạ một lần. Nàng nhìn chằm chằm Văn Kiều, phát hiện nàng khách khí với lôi trạch chỉ có thừa. Cung kính không đủ, trong lúc vung tay nhấc chân đều là thuộc về cao giai người tu luyện tự tin, cũng không nửa phần yếu đuối cùng nữ tính mềm mại. Hết lần này tới lần khác lôi trạch chỉ giống như mắt mù bình thường không nhìn thấy, phản mà đợi nàng càng phát thân cận. Dư thi ngữ có chút hiểu được, chẳng lẽ lại lôi trạch chỉ thích cường thế nữ nhân. Trước kia cũng chưa nghe nói qua. Vân vân, trước kia cũng không có cái nào nữ tu giống Văn Kiều dạng này, để hoắc trạch chỉ đặc biệt đối đãi. Cho nên nói, lôi đình điện phong lôi điện đường chủ nhưng thật ra là thích loại này cường thế lại tự tin nữ nhân a. Chẳng trách mật anh luôn luôn không yêu yếu đối gặp người làm sao cường thế làm sao tới. Tự nhận hiểu dư thi ngữ rốt cục thay đổi dĩ vãng phong cách hành sự. Thẳng đến tương lai một ngày, đợi nàng cố gắng tu hành, lần nữa xuất hiện tại lôi trạch trì trước mặt lúc, lôi trạch trì loại kia tôn trọng bên trong lộ ra mấy phần cẩn thận thái độ làm cho nàng rõ ràng chính mình là chính xác, thậm chí có mấy phần cảm kích lúc ấy khắp nơi không lưu tình nghiền ép nàng Văn Kiều. Hoạn đình điện làm việc tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem chuẩn bị xong lôi thiên thạch đưa ra. Cái này một nhóm lôi thiên thạch đều là lôi đình điện tinh thiêu tế tuyển, lôi trạch chỉ ở một bên giới thiệu, đây là thượng đẳng lôi thiên thạch, luyện chế phòng lôi linh khí có thể ngăn cản nguyên hoàng cảnh lôi kiếp nhất trọng lôi kiếp. Nguyên hoàng cảnh lôi kiếp có lục cửu lôi kiếp, mặc dù chỉ cản nhất trọng lôi kiếp, lại là cực cao tỷ suất, phải biết tu luyện giới bên trong rất khó tìm đến một chút cản lôi kiếp đồ vật, lôi chi vực cũng là được trời ưu ái hoàn cảnh. Tài năng dựng dục ra đầu này lôi thiên thạch khoáng mạch, làm lôi chi vực trở thành đông đảo người tu luyện vì độ kiếp mà đến thánh địa, chỉ là có được một đầu lôi thiên thạch khoáng mạch lôi đình điện liền giàu đến chảy mỡ. Văn Kiều nói, rất tốt, ta muốn lấy hết. Nhóm này lôi thiên thạch số lượng cũng không ít, nguyên bản lôi đình điện là nghĩ đưa nàng một chút, nhưng Văn Kiều không muốn. Mặc dù lôi đình điện rất hào phóng, đưa cũng không ít, nhưng dưới cái nhìn của nàng thực sự không đủ, nàng không chỉ có muốn cho nhà nàng phu quân làm một chút, cũng muốn cho Thánh Vũ Đại Lục thân bằng quyến thuộc làm một chút, hơn nữa còn có cái tại cổ trương núi phát triển tiềm lần cần nuôi. Vậy còn không như trực tiếp mua, để lôi đình điện cho cái giá ưu đãi cách, dạng này nàng tài năng nhiều mua một chút. Đình điện quả nhiên bị đại danh tác của nàng kinh sợ. Lôi trạch chi tính toán hạ nàng muốn số lượng, có chút xoắn suýt hỏi, Văn cô nương, ngươi linh thạch đủ sao? Còn có, kỳ thật lôi đình điện có quy củ, mỗi người tu luyện hạn mua lôi thiên thạch, nếu là ngươi, tự nhiên có thể dàn xếp. Nhưng đoán chừng cũng sẽ không thu quá nhiều linh thạch. Đối với tài đại khí thô lôi đình điện tới nói, linh thạch cũng không phải là tất yếu, nếu không cũng sẽ không xảy ra hạn mua lệnh, khi tất yếu, bọn họ càng hy vọng có thể thu tập chút chân quý thiên tài địa bảo. Văn Kiều nghe suốt hắn lời ngầm, yên lặng tính toán hạ trong túi chữ vật đồ vật, mười phần hào nói, yên tâm, còn có những vật khác. Tiếp lấy, nàng lấy suốt mấy loại đồ vật, tiên linh mật son, cực phẩm linh đan, hàn băng thạch, cao giai cực âm thuộc tính linh thảo, quỷ châu. Mỗi một dạng đều thuộc về thưa thất lại tương đối khó lấy tới đồ vật, đặc biệt là giống những cái kia cao giai cực âm thuộc tính linh thảo. Đây chính là bọn họ tại U Minh giới lúc thu mua, tuyệt không phải nhân giới có thể có. Theo nàng bày ra đến đồ vật, Lôi Trạch chỉ biểu lộ thời gian dần qua trở nên nghiêm túc lên, đến cuối cùng đã kinh biến đến mức chết lặng, kém chút nghĩ đến cái giết người đoạt bảo. Bất quá nghĩ đến Vấn Hư Cung lão tổ, kịp thời khắc chế loại nguy hiểm này suy nghĩ, mặc niệm thành tâm chú. Nhưng nhiều như vậy khó được thiên tài địa bảo bày ở trước mặt, thật sự rất khó giữ vững bình tĩnh. Hắn nghĩ, chẳng trách liền Vấn Hư Cung lão tổ đều đối nàng mắt khác đối đãi, cũng không biết nàng đến cùng xuất từ cái nào thế lực lớn, mang theo nhiều như vậy bảo vật tùy tiện hành tẩu. Những này thế nào? Có thể đổi sao? Văn Điều hỏi thăm. Có thể. Lôi Trạch chỉ không chút do dự nói, căn bản không cần xin chỉ thị điện chủ, bằng nhãn lực của hắn, hoàn toàn có thể làm chủ bán cho nàng số lớn lôi thiên thạch lần nữa để cho người ta đi lấy lôi thiên thạch tới. Lôi Trạch chỉ không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, Văn cô nương, những vật này. Yên tâm, lai lịch chính đáng xác thực. Không phải. Ta không phải ý tứ này, chỉ là muốn hỏi, ngươi còn có hay không cái khác, chúng ta lôi đỉnh điện có thể cùng ngươi trao đổi. Trạch Trì vừa nói một bên suy nghĩ lôi đỉnh điện còn có nào có thể cùng nàng trao đổi đồ vật. Nhưng mà Văn Kiều chỉ là nhìn xem hắn, không có lên tiếng. Hoạn Trạch xông vào nhưng tỉnh lộ tới, phát hiện mình vi phạm, vội vàng nói, Văn cô nương yên tâm, chúng ta lôi đỉnh điện có quy củ, tuyệt đối sẽ không làm xuất loại kia lộ ra khách nhân tin tức cũng đối với khách nhân xuất thủ sự tình. Chúng ta còn cần mặt mũi cùng danh dự và uy tín. Huống chi, còn có Vấn Hư Cung lão tổ tại. Văn Kiều nói, ta tất nhiên là tin các ngươi. Đến Lôi Chi vực trước, nàng nghe qua Lôi Đình Điện tình huống, mới lựa chọn trực tiếp tới cửa dùng thiên tài địa bảo trao đổi. Huống chi, coi như bị để mắt tới nàng cũng không sợ nàng thế nhưng là có hai tấm nguyên thánh cảnh lão tổ cho lệnh bài, có thể triệu hoán hai lần nguyên thánh cảnh lão tổ tương trợ đâu. Chỉ là thép tốt muốn dùng tại đao mềm dai bên trên, không đến không phải bất đắc dĩ. Văn Kiều không nghĩ lãng phí cái này hai lần cứu mạng cơ hội. Kia Văn cô nương đây là, Lôi Trạch chỉ không hiểu hỏi. Văn Kiều không có giải thích, chỉ nói, trước những này thôi, cái khác không cần. Lôi đình điện sát thực sẽ luyện một chút phòng lôi linh khí, nhưng Văn Kiều tín nhiệm hơn nhà nàng phu quân, cảm thấy đã hắn đều có thể luyện, còn không bằng đem tư liệu mua về từ hắn đến luyện thích hợp hắn hơn mình. Đối với Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều luôn có một loại mê chi tự tin, cảm thấy hắn mặc kệ làm cái gì, đều là nhất tốt. Cuối cùng. Trừ lôi thiên thạch bên ngoài, Văn Kiều chỉ cần lôi đình điện nơi này mua một chút khá là thưa thất thiếu lôi thuộc tính chi vật, tỉ như hai đoạn xích lôi mục, một viên lôi kích mục mục hạt nhân. Hai loại đồ vật thực sự quá thưa thớt, mà lại cực kỳ chân quý, nếu không phải Văn Kiều nơi này có lôi đình điện thứ cần thiết, bọn họ căn bản không nỡ bán. Giao dịch xong về sau, Diêm Vĩnh lên dự định rời đi lôi đình điện. Lôi Trạch chỉ tự mình đưa nàng đi ra ngoài, nhắc nhở, Văn cô nương, lôi chi vực rất nhiều kẻ liều mạng. Thích nhất nhìn chằm chằm lạc đàn nữ tu, ngươi từ lôi đỉnh điện lúc rời đi, định phải cẩn thận. Văn Kiều ngô một tiếng, cảm giác qua hảo tâm của hắn nhắc nhở. Lôi Trạch chỉ đưa nàng đưa cách thành trì bên ngoài, đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Nhưng mà loại này lo lắng, tại vài ngày sau hoàn toàn mất hết, ngược lại bắt đầu may mắn chính mình lúc trước mặc dù lên tâm tư, kịp thời dừng vẫn, không có treo chọc nàng. Đình điện đệ tử trở về bẩm báo nói, Văn cô nương sau khi rời đi. Tiến về kinh cốc chi địa nửa đường, đột nhiên phát sinh mãnh liệt bạo tạc lại dẫn tới thiên lôi. Thuộc hạ quá khứ xem xét, phát hiện nơi đó có một cái bị tạc ra hố to, tàn thịt vết máu vô số, vừa bên trên còn có mấy cố bị thiên lôi bổ tiêu thi thể. Lôi Trạch chỉ kinh dị hỏi, kia bạo tạc là vật gì nổi lên? Thế nhưng là cùng loại lộ lịch tuyết đạn. Không phải, chúng ta quan sát qua, nó lưu lại khí tức có chút nổ tung, còn kèm theo một chút âm khí, cùng lôi thuộc tính chi vật không quan hệ. Nghe vậy. Lôi Trạch chỉ lần nữa khẳng định Văn Kiều trên thân bảo mệnh chi vật lại càng không ít, đoán chừng liền nguyên hoàng cảnh đều có thể nổ cái nửa chết nửa sống. Nhìn chăm chăm nàng rời đi lôi đình điện người tất nhiên không ít, không có mười mấy cũng có mười mấy cái, lại không nghĩ tới bị nàng trực tiếp nổ chết rồi. Cô nương này có thể thật hung tàn. Không biết ra xúc bọn họ hiện tại thế nào. Linh ký thần đột nhiên thở dài, hơi có chút lo lắng đi ra ngoài bên ngoài đứa bé, mặc dù Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ tu vi đều cao hơn hắn. Nhưng làm trưởng bối vẫn là không nhịn được lo lắng nhà mình đứa bé. Đang giúp lấy bố trí trận pháp sư vô mệnh há miệng run rẩy nói, Ninh thúc thúc, ngươi yên tâm đi, Văn Thỏ Thỏ cùng A Kiều muội muội hung tàn, dám hố bọn hắn không có một cái kết cục tốt. Linh Ký Thần lắc đầu, Văn Thỏ Thỏ là nguyên hoàng cảnh, ngược lại là không có gì, nhưng A Xúc một cái cô nương ra. Con dâu dáng dấp như vậy thật đẹp, nhất định sẽ có rất nhiều tâm tình làm loạn nam tu ra tay với nàng. A Kiều muội muội càng không cần lo lắng, nàng thế nhưng là cá thể sửa, khiêu chiến vượt cấp không có quân đề. Sư Vô Mệnh nói thầm nói huống chi nàng còn có công đức khí vận hộ thân lão thiên gia đều đứng tại nàng bên kia, cùng nàng đối nghịch sẽ chỉ không may. Trung quanh gió tuyết có chút lớn, Ninh Ký Thần cũng không có nghe đến quá rõ ràng, nhịn không được nói, ngươi nói cái gì? Sư Vô Mệnh lắc đầu, liếc hắn một cái, đột nhiên cảm thấy người này cũng thật là lợi hại, đã từng diệt thế giả cùng cứu thế người đều ra hiện ở bên cạnh hắn, còn lấy loại phương thức này cùng hắn dính líu quan hệ, cũng không biết tích mấy đời công đức, mới có thể có bực này quỷ dị vật khí. Nghĩ tới đây, hắn kính nể nói, Ninh Thúc Thúc, ngươi cũng thật là lợi hại, không chỉ có sinh ra con trai như vậy, còn cho hắn định ra dạng này con dâu. Ninh Ký Thần không giải thích được nhìn hắn, cảm thấy người này trừ ra mặt dày bên ngoài, có đôi khi còn kỳ kỳ quái quái, chuyên môn kể một ít để cho người ta không hiểu. Hắn cũng không có quá để ý tới, mắt thấy gió tuyết càng lúc càng nhiều, liền chung quanh băng phượng tộc nhân đều chịu không được, không khỏi hỏi sư công tử, thế nào? Có thể sao? Sư Vô Mệnh nhìn xem trong trận pháp gốc kia yếu đuối Thiên Chu Băng Châu Thảo, nói ra, không sai biệt lắm đi. Chúng ta phải cẩn thận một chút, đây chính là băng phượng nhất tộc cứu mạng chi vật, đừng để nó bị chết rét. Nghe được hắn, chung quanh băng phượng tộc nhân càng phát cẩn thận, tại địa phương khác bày ra trận pháp lúc, thật sự là hận không thể trực tiếp thủ tại chỗ này, trông coi nó trưởng thành. Thiên Chu Băng Châu Thảo là một loại cực kỳ thần kỳ băng thuộc tính linh thực, rõ ràng yếu đuối vô cùng, nhưng lại cần tại nơi cực hàn tài năng sinh trưởng. Nhưng hàn khí quá nặng, lại sẽ đem nó chết quáng đông thương, rất khó hầu hạ, giống như ngay cả trời cao cũng không cho phép nó sống sót, mới có Thiên Chu quang danh. Vì để cho nó có thể thích ứng tuyết chi vực hoàn cảnh, Ninh Ngộ Châu thậm chí nghiên cứu ra một bộ trận pháp, để băng phượng tộc nhân cùng sư Vô Mệnh bọn họ bố trí tại Thiên Chu băng châu thảo sinh trưởng chi địa, cẩn thận mà che chở nó trưởng thành. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 492, Băng Phượng Huyết Đan. Đón cuồng phong tuyết lớn, Sư Vô Mệnh cùng Ninh Ký Thần, cùng một đám băng phượng tộc nhân rốt cục tại Thiên Chu Băng Châu Thảo sinh trưởng chi địa bố trí tốt tất cả bảo hộ trận băng phượng tộc trưởng bảo vệ ở một bên, cảnh giác chung quanh, để phòng có băng hoàng tập kích. Nơi này khoảng cách tộc địa có chút xa, mặc dù thường xuyên có tộc nhân tuần tra, nhưng cũng thường có băng hoàng sẽ ẩn vào tới. Gặp bọn họ bố trí xong bảo hộ trận, băng phượng tộc trưởng hỏi, Ninh Đan Sư, còn cần làm những khác sao?